Chương 276 bởi vì ta tưởng ngươi. 15. Nàng đầu trường vừa mới thổi qua, hơi hiện có chút rối tung ở gầy đầu vai. Vận động phong màu xám rộng thùng thình váy ngủ che đến đầu gối, làn váy hạ lộ ra nửa thanh ngó sen bạch cẳng chân, trên chân dẫm lên một đôi khách sạn dùng một lần đại dép lê, giày có điểm đại, chân liền càng thêm có vẻ tinh tế nhỏ xinh. Ngày thường, nàng ở trước mặt hắn luôn luôn là mặc chỉnh tề, Lệ Hàn Năm rất ít có cơ hội nhìn đến nàng xuyên áo ngủ bộ dáng. Nhìn trước mắt Sở Nam Hy, hắn cầm lòng không đậu mà nghĩ đến một ít chuyện cũ, ánh mắt tức khắc tối nghĩa vài phần. Chú ý tới hắn ánh mắt, Sở Nam Hy đạp lên dép lê thượng ngón chân, có chút không được tự nhiên mà ngéo một cái. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng nâng lên tay trái, đem má sườn tóc dài đường đến như sau. Lệ Hàn Năm ánh mắt thực tự nhiên mà bị nàng động tác hấp dẫn, dừng ở trên mặt nàng. Trắng non khuôn mặt nhỏ, má thượng bởi vì tắm rửa nhiễm mấy phần phấn hồng. Nữ hải tử má trái, ánh đèn hạ trơn bóng vô cùng. Nàng không có mang kia nói xèo. Lệ Hàn Năm nắm di động tay phải chậm rãi rũ xuống đi, hướng nàng phương hướng xoay người. Lấy rất kia nói xấu xí vết xẹo lúc sau, trước mắt Sở Nam Hy, liền giống như một khối không tì vết ngọc, lại chọn không ra nửa điểm hạ thần. Nàng Mỹ, thuần tịnh lại trương dương, xuất trần lại dụ hoặc. Chẳng sợ gương mặt kia hắn đã từng gặp qua vô số lần, lại như cũng bị nàng Mỹ lệ sở kinh ngạc. Thở sâu, Lệ Hàn Năm một chút mà đè nén xuống trong lòng cảm xúc, một lần nữa khôi phục thường sắc. Hắn biết, gỡ xuống này nói xẹo, nàng yêu cầu rất lớn dũng khí. Chỉ có hắn dùng bình thường tâm đối mặt, nàng mới có thể quên kia nói xẻo có tồn tại hay không. Đến đây đi. Phiêu cửa sổ thượng, hắn đã chuẩn bị tốt trái cây cùng dọn xong quân cờ bàn cờ, cổ hương cổ sắc quân cờ, thế nhưng là cờ tướng. Sở Nam Hy giơ tay lôi kéo thai trái biên đầu tóc, đi tới ngồi vào phiêu cửa sổ một bên. Không nghĩ tới, nơi này còn có cờ tướng. Trong miệng nói, tay nàng chỉ liền nâng lên tới, theo bản năng mà sờ sờ má trái. Nhiều năm thói quen đồ vật, đột nhiên lấy rớt, giống như là nhiều năm vinh thủ biên quan tướng quân. Ta giáp bỏ thương giống nhau không có cảm giác an toàn. Lệ Hàn Năm duỗi tay đem trái cây bàn đẩy đến nàng bên tay trái. Người trước. Dùng tay trái xoa quá một khối trái cây đưa đến trong miệng, Sở Nam Hy nâng lên tay phải, về phía trước đẩy ra một cái tốt. Kia 100 vạn là ngươi giúp ta quên. Lệ Hàn Năm lông mi giật giật. Ân. Nàng nhảy qua pháo, ăn luôn hắn mã. Ngươi dám thị ta. Không phải. Chính là. Không phải. Vậy ngươi như thế nào ta muốn đi tham gia tiệc từ thiện buổi tối? Bởi vì ta sẽ xem sở hữu cùng ngươi tương quan tin tức. Hắn ngữ khí, vô cùng bình tĩnh, giống như đây là mỗi ngày muốn ăn cơm, ngủ giống nhau bình thường sự. Sở Nam Hy lại cả kinh ngẩn ra. Hắn như vậy vội, thế nhưng còn có thời gian này. Đường Nghiêu hiện tại cùng ngươi là hợp tác quan hệ, hắn hoạt động nhất định sẽ mời ngươi. Hiện tại, ngươi hẳn là cao điệu một chút, đại gia chú ý ngươi, chính là chú ý sở thị, chú ý đám mây. Lệ Hàn Năm nhéo lên chính mình mã, nhảy qua Sở Hà. Uy. Sở Nam Hy để lại hắn nhéo quân cờ ngón tay, không được phóng thủy. Hắn mã nhảy qua đi, chính là đi chịu chết, gia hỏa này rõ ràng là cố ý. Ngước mắt, đối thượng nàng tầm mắt, Lệ Hàn Năm ngồi thẳng thân mình, cười. Hảo, trọng tới, không cho ngươi. Hai người một lần nữa dọn xong cờ, lúc này đây, hắn hạ thật sự nghiêm túc, mỗi đi một bước đều sẽ nghiêm túc tự hỏi. Sở Nam Hy cũng không ngoại lệ. Mỗi một bước đều là vận trù rèm nắm, tam tư nhi hành. Ván cờ rất là thảm thiết, cuối cùng, Sở Nam Hy thắng hiểm. Tướng quân. Tay nhỏ đem nàng tướng quân đè ở hắn tướng quân thượng, nàng cười ngâm ngâm mở miệng. Nam cũ năm đồng hải, ngươi thua. 277 chương 277 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 16. Chương 277 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 16. Lại đến. Lệ Hàn Năm nhướng mày, tựa hồ là không phục tựa mà. Lưu ly con ngươi, lại có chớp động ý cười. Vì thế, lại đến. Kết quả, hắn lại thua rồi. Ván thứ ba, Sở Nam Hy cố ý thả một chút thủy, đi nhầm một nước cờ. Chính là, Lệ Hàn Năm vẫn là thua. Sở Nam Hy nhìn ra manh mối, khơi mào tiểu lông mày. Lệ Hàn Năm, ngươi lại phóng thủy. Hắn nhướng mày tiêm. Là ngươi phóng thủy trước đây. Nha đầu thúi, cho rằng hắn nhìn không ra nàng tiểu kỹ xảo. Nàng rõ ràng đã rất cẩn thận, hắn đều có thể nhìn ra tới. Sở Nam Hy buồn bực mà đô đô môi. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cái gì? Ngươi vì cái gì như vậy hiểu biết ta? Biết nàng thích ăn cái gì, biết nàng thích cái gì, biết nàng xuyên bao lớn số đo, có đôi khi nàng thậm chí cái gì cũng không có nói, hắn liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vấn đề này, đã bối rối nàng hồi lâu. Lệ Hàn Năm buông trong tay quân cờ, chính xác đối thượng nàng đôi mắt. Bởi vì, ta đời trước liền nhận thức ngươi. Sở Nam Hy chỉ đương hắn là ba hoa. Xúc khởi hai đầu gối, kéo xuống làn váy che lại có chút lạnh cả người chân, nàng cười chừng hắn liếc mắt một cái. Này không công bằng, ngươi hiểu biết ta nhiều như vậy, ta đều không hiểu biết ngươi. Lệ Hàn Năm rời đi bàn cờ, nghiêng người ngồi vào nàng bên cạnh người, đem nữ hải tử kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, bàn tay to vòi qua, hợp lại trụ nàng hơi lạnh đủ. Ngươi muốn biết cái gì? Thả lỏng sau eo rửa vào hắn khuỷu tay, Sở Nam Hy ngước mắt, nhìn chăm chú vào hắn mặt. Sở hữu, thích thượng một người, lại đạm mạc người cũng sẽ trở nên tham lam. Trước kia, nàng không hiểu hắn chiếm hữu dục. Hiện tại, cũng đã một chút mà nảy sinh ra đối hắn chiếm hữu dục. Muốn va chạm hắn, thân cận hắn, muốn biết hắn thích cái gì, chán ghét cái gì, muốn hiểu biết hắn, biết ở trên người hắn phát sinh quá sở hữu. Cánh tay dài hợp lại trụ nàng vòng eo, Lệ Hàn Năm đem mặt ỉ ở nàng sườn má. Thì như, ngươi thích nhất cái gì? Ngươi, chán ghét, ta là nói trừ ta ở ngoài. Dương Cầm, trừ bỏ đàn Dương Cầm, ngươi thích nhất làm cái gì? Cùng ngươi ở bên nhau. Lệ Hàn Năm, ngươi có thể hay không đứng đắn trả lời vấn đề? Nam nhân khẽ nâng khởi mắt, đối thượng nàng đôi mắt. Ta chính là ở đứng đắn mà trả lời vấn đề. Nàng hôi hắn một cái mặt quỷ, nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Không đợi hắn trả lời, nàng lại vội vàng bổ sung, không cho nói ta. Nói xong, chính mình mới ý thức được nói sai lời nói, khuôn mặt nhỏ nóng lên. Ta là nói. Đồ ăn. Ti giả. Vì cái gì? Ngươi. Sở Nam Hy vô ngữ. Như thế nào lại là ta? Lệ Hàn Năm một lần nữa đem nàng ôm đến trong lòng ngực, đem nàng hoạt đến đầu gối làn váy xuống phía dưới kéo kéo. Hắn thế giới, trừ bỏ âm nhạc, trừ bỏ người nhà, chính là nàng. Không phải nàng, lại có thể là ai đâu. Một lần nữa đem mặt gối thượng bờ vai của hắn, Sở Nam Hy lại lần nữa mở miệng. Kia. Nói ngươi khi còn nhỏ. Khi đó, tổng không có nàng đi. Khi còn nhỏ. Ta khi còn nhỏ thực quái gở, không có gì bằng hữu, đại bộ phận thời gian đều là đang khảy đàn. Kia. Luôn có chút đặc biệt sự tình đi. Đặc biệt sự tình. Lệ Hàn Năm tầm mắt dừng ở nàng cần cổ chớp động xích bạc. Ta trụ phòng ở phụ cận, có một cái tiểu nữ hài, mỗi đến hoàng hôn thời điểm, nàng đều sẽ đến bên hồ lưu cầu. Phải không? Sở Nam Hy sinh ra vài phần hứng thú, ta đoán, nàng nhất định thực đáng yêu. Không chỉ là đáng yêu. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào nàng hàng mi dài, nàng tựa như cái tiểu thiên sứ. 278 chương 278 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 17. Chương 278 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 17. Đây chính là lần đầu tiên nghe được hắn ca ngợi một cái nữ hài. Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng. Ngươi thích nàng. Thích. Sao lại đâu, nàng đi đâu vậy? Nàng trong giọng nói cũng không có cái gì ghen ghét linh tinh cảm xúc. Bất quá chính là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, khi đó kia sẽ có như vậy phức tạp tình cảm. Sau lại Lệ Hàn Năm ôm lấy cánh tay của nàng nắm thật chặt, nàng dọn đi rồi. Sở Nam Hy nghiêng đầu, ngươi không có đi tìm nàng sao? Ta cũng dọn đi rồi, bị phụ thân đưa đến nước ngoài. Hảo đáng tiếc. Sở Nam Hy cười xấu xa nhìn về phía hắn, bằng không, nói không chừng các ngươi sẽ là thanh mai trúc mã đâu. Lệ Hàn Năm cười cười, rời đi đề tài. Phụ thân mang ta đến Tây Bộ lữ hành, ta ở hắn bạn tốt trong nhà, nhìn đến ngựa của ta, khi đó nó mới không đến một tuổi, da lông giống tơ lụa giống nhau, xinh đẹp đến không cách nào hình dung, nông trường chủ nói, đó là toàn bộ khu vực tốt nhất thuần chủng mã. Phụ thân nhìn ra ta thích nó, tưởng đem ngựa mua tới cấp ta, nông trường chủ chỉ là không chịu, nói là kia mã quá liệt, ta thuần phục không được nó. Sau đó đâu? Sau đó, Lệ Hàn Năm khỏe môi ngoéo một cái, ta dùng nửa năm thời gian thuần phục nó. Kế tiếp thời gian, Lệ Hàn Năm thực tự nhiên về phía nàng nói về hắn mã, nói về hắn như thế nào đem kia thất kiệt ngạo khó thuần mã thuần phục. Cho nó huy liêu, cho nó tắm rửa, vì làm nó quen thuộc hắn hương vị, buổi tối liền ngủ ở chuồng ngựa. Suốt nửa năm, hắn tựa như một vị địa phương cao bồi giống nhau, trừ bỏ đánh đàn, chính là cùng kia con ngựa ở bên nhau, thẳng đến được đến nó nhận đồng. Sở Nam Hy một chút cũng không kinh ngạc, cùng Lệ Hàn Năm ở bên nhau lâu như vậy, nàng hiểu biết hắn cố chấp. Cái này bá đạo ra hỏa. Hắn muốn đồ vật, là nhất định phải được đến tay. Nói xong hắn cùng mã sự, Lệ Hàn Năm nâng cổ tay nhìn xem thời gian, ôm nàng đứng lên. Nhìn hắn đem nàng ôm vào phòng ngủ, Sở Nam Hy không khỏi mà khẩn trương lên, ngón tay đều rào ở một chỗ. Nếu hắn muốn, nàng có thể tiếp thu được sao? Còn ở miên man suy nghĩ, Lệ Hàn Năm đã đem nàng phóng tới gối thượng, kéo qua chăn mỏng che đến trên người nàng. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đuổi phi cơ. Nàng thả lỏng lại, hồi hắn cười. Ngủ ngon. Lệ Hàn Năm cong hạ thân tới, ánh mắt dừng ở nữ hài tử môi, lại chỉ là hôn ở nàng sườn má. Giờ phút này nàng, quá mỹ quá mê người, hắn không dám mạo hiểm, chỉ sợ chính mình sẽ không chế không được cảm xúc. Ngủ ngon. Nói nhỏ một tiếng, hắn đứng dậy kéo ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra dự phòng thảm lông, đi hướng phòng ngủ môn. Nhìn hắn bóng dáng, Sở Nam Hy đột nhiên ngồi dậy. A Nam. Lệ Hàn Năm dừng lại bước chân, xoay mặt nhìn về phía nàng. Sở Nam Hy vạch trần trăn, chân trần từ trên giường nhảy xuống. Ngươi ngủ giường đi, ta ngủ sofa. Hắn như vậy vội như vậy mệt, ngủ sofa nơi nào nghỉ ngơi đến hảo. Lệ Hàn Năm nhăn lại mi. Nam trở về. Chính là, ngủ sofa eo sẽ không thoải mái. Nam trở về. Hắn ngữ khí, cường ngạnh lên, Sở Nam Hy một lần nữa toàn hồi ổ chăn, hai tay méo chăn biên. Bằng không. Chúng ta cùng nhau ngủ, nàng vội vàng nâng lên mặt, bổ sung, ta là nói. Ngươi cũng ngủ giường, dù sao. Giường lớn như vậy, nhưng là. Chỉ là ngủ. Lệ Hàn Năm xoay người, ôm thảm đi tới. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ. Rõ ràng nghe rõ còn muốn hỏi. Nàng nhíu môi, nằm hồi gối đầu, kéo qua chăn tre đến trên người. Không ngủ đánh đổ. Nam nhân tiếng bước chân rời đi, Sở Nam Hy nghi hoặc nhướng mày. Sinh khí lạp. Đang muốn nhìn lén, dưới thân giường trầm xuống, thực rõ ràng là hắn ngồi vào một khắc sườn. 279 chương 279 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 18. Chương 279 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 18. Nên bởi vì hắn động tác, hơi hơi phập phồng, nàng tâm cũng là càng nhảy càng nhanh. Phía trước, nàng cùng Lệ Hàn Năm cũng cùng nhau ngủ quá hai lần. Một lần là nàng sinh bệnh, hắn chiếu cố nàng cả đêm. Một lần là nàng ăn sinh nhật, hai người đã từng ngủ quá một chiếc giường. Hai lần nàng đều ở vào không phải thực thanh tỉnh trạng thái, hiện tại lại là hoàn toàn bất đồng. Lệ Hàn Năm đã từng nói qua sẽ không dễ dàng chạm vào nàng, khẳng định sẽ không sang bậy. An ủi chính mình, nàng thoáng thả lỏng. Trên người châm xuống, nam nhân cánh tay đã phúc lại đây, cách chăn khoanh lại nàng eo. Giây tiếp theo, nàng người đã bị hắn kéo qua tới, bối dán lên hắn ngực. Sở Nam Hy khẩn trương đất ra căng thẳng, toàn thân lông tơ dựng ngược. Nàng không dám lộn xộn, trong lòng còn ở do dự mà, muốn hay không nhắc nhở hắn. Trên tóc, nhẹ nhàng một xúc, nam nhân thanh âm ở trong một mảnh hắc ám có vẻ rất là mềm nhẹ. Đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn ôm ôm ngươi. Mặt thò qua tới, nhẹ nhàng dán lên nàng sau cổ, cảm giác kia quen thuộc hơi thở cùng ấm áp, Lệ Hàn tuổi trẻ khẽ hôn hôn nàng sợi tóc. Hi hi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể một chút mà thả lỏng lại, rũ xuống hàng mi dài nhắm mắt lại. Đêm hôm đó, nàng ngủ thật sự an ổn. Một giấc ngủ dậy, mở to mắt liền nhìn đến Lệ Hàn Năm. Hắn tựa hồ là đã sớm tỉnh ngủ, nghiêng thân mình nằm ở mép giường, một con cánh tay chống đầu, một cái tay khác chỉ thượng còn câu lấy nàng một rúm tóc dài, câu được câu không mà đem nàng tóc ở trên ngón tay quấn lấy. Hàng mi dài hơi rũ, đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng mặt, con ngươi ánh mắt thâm thúy. Sở Nam Hy câu môi cho hắn một cái mỉm cười. Sớm. Sớm. Lệ Hàn Năm buông ra nàng tóc dài, duỗi tay từ trên tủ đầu giường lấy quá ly nước, đem bên trong ống hút đầu đưa đến miệng nàng biên. Nàng nói tạ, liền cái ly uống hai ngụm nước, nhuận nhuận có chút hơi sáp tiết hầu. Triển cánh tay lười nhác vươn vai, lúc này mới chú ý tới, nàng cơ hồ chiếm đi toàn bộ giường lớn, lúc này đang nằm trên giường trung gian còn muốn thiên gần hắn phương hướng, Lệ Hàn Năm cả người đều nằm ở mép giường. Ngượng ngùng. Nàng xin lỗi mà muốn đem thân mình xúc hai, lại bị cánh tay hắn ôm lấy eo kéo về đi. Bên kia lạnh. Chính là ngươi đều mau ngã xuống. Lệ Hàn Năm ngoắc ngoắc khỏe môi, giơ tay giúp nàng lý xe mặt thượng vài tia tóc rối, ngón tay trượt xuống, nắm nàng hoạt ra cổ áo kia cái đồng bạc. Chú ý tới hắn động tác, Sở Nam Hy nhẹ giọng mở miệng. Cái này không phải vòng cổ. Là. Không cần miễn cưỡng chính mình. Lệ Hàn Năm đem kia cái đồng bạc nhét trở lại nàng cổ áo, bàn tay to khẽ vuốt trụ nàng khuôn mặt nhỏ, chờ ngươi tưởng hảo lại nói cho ta. Nam nhân ngữ khí, tràn đầy sủng nịch cùng khoan dung, nàng lại càng thêm ngượng ngùng lên. Kỳ thật. Đây là năm đó cứu ta tiểu ca ca tặng cho ta, mỗi lần ta sợ hãi thời điểm, liền sẽ lấy ra tới nhìn xem, ta đeo thật nhiều năm đều đã thói quen. Ngước mắt, đối thượng hắn đôi mắt, Sở Nam Hy trong giọng nói lộ ra vài phần cẩn thận, ngươi sẽ để ý sao? Ngươi sẽ để ý ta thích kia tiểu nữ hài sao? Đương nhiên sẽ không. Ta cũng giống nhau. Nàng yên lòng, chủ động duỗi qua tay cánh tay ôm chặt hắn eo, đem mặt dán lên hắn ngực. Ngươi không cần ghen, ta đối tiểu ca ca chỉ có cảm kích chi tình, ta thích nam nhân chỉ có ngươi một cái. Hiện tại nghĩ đến, nàng thật đúng là may mắn. Cùng ngày gặp được tiểu ca ca, chạy trốn tới một kiếp, lại gặp được hắn, cho nàng ái một người dũng khí. Trong lòng cảm động, nàng cầm lòng không đổ về phía hắn tới gần vài phần, cánh tay cũng càng thêm ôm chặt. 280 chương 280 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 19. Chương 280 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 19. Bàn tay to khẽ vướt quá trong lòng ngực kia ngủ đến có điểm lông xù xù đầu nhỏ. Lệ Hàn năm bàn tay theo nữ hải tử chân bóng sợi tóc trượt xuống dưới. Ngón tay ở nàng trên lưng, nhẹ nhàng mơn trớn. Lệ Hàn năm đột nhiên thở sâu, giơ tay bắt được nàng đặt ở hắn trên eo cánh tay. Ta đi giúp ngươi chuẩn bị điểm ăn. Ta còn không đói bụng. Nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, lười nhác mà nói. Còn như vậy ôm đi xuống, ta sẽ đói. Nam nhân thanh âm có điểm ám ếch. Cảm giác được hắn cảm xúc không đúng, Sở Nam Hy ngước mắt, đối thượng hắn đôi mắt, nàng mạc danh trong lòng hoảng hốt. Cứ việc không có gì kinh nghiệm, nhưng là từ vẻ mặt của hắn cùng trong ánh mắt, nàng vẫn là mơ hồ đoán được chút cái gì. A Nam, ta không có quan hệ. Lệ Hàn Nam đứng lên, từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo đi ra phòng ngủ. Sở Nam Hy cũng ngượng ngùng lại ngủ nướng, từ gối thượng bò dậy, xả quá một cái thảm, áo choàng giống nhau bọc đến đầu vai, đi vào toilet. Chờ đến nàng rửa mặt xong, mặc tốt quần áo đi vào phòng khách thời điểm, Lệ Hàn Năm đã ăn mặc chỉnh tề mà đứng ở cửa sổ sắt đất trước, một bên trên bàn phóng người hầu đưa vào tới bữa sáng. Hai người cùng nhau ở bên cạnh bàn nhập ngồi, hưởng thụ bữa sáng. Ăn cơm thời điểm, Lệ Hàn Năm còn không quên hướng nàng dặn dò giao đãi. Vé máy bay đã giúp ngươi đính hảo, tài xế cùng quản gia sẽ tới sân bay tiếp ngươi. Trong chốc lát, chúng ta trực tiếp đi sân bay, ta trước đưa hai người đăng ký. Hảo. Sở Nam Hy đáp nhẹ, chờ ngươi hồi Cẩm Thành thời điểm, trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta đi sân bay tiếp ngươi. Không cần. Lệ Hàn Năm cười giúp nàng đẩy đẩy sữa bò, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình liền hảo. Hồi trình thời gian chưa định, hiện tại còn không biết là sớm muộn gì, không cần phải làm nàng cố ý đi một chuyến. Hai người bữa sáng còn không có ăn xong, Hàn Dĩ Lan đã gõ cửa tiến vào, giúp đỡ Lệ Hàn Năm thu thập khởi cầm cùng hành lý, cùng nhân viên công tác cùng nhau trước bắt lấy lâu đi trang xe. Mới đầu, Sở Nam Hy còn không có cảm thấy cái gì, xem bọn họ bắt đầu thu thập đồ vật, nghĩ đến lập tức liền phải ly biệt, nàng trong lòng không khỏi mà dâng lên vài phần tiểu mất mát. Không nghĩ làm hắn lo lắng, nàng nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười, tận lực che giấu chính mình tiểu cảm xúc. Đã là người trưởng thành rồi, như thế nào có thể bởi vì như vậy điểm tiểu chia lịa liền cảm xúc hóa. Cơm nước xong, Lệ Hàn Năm giúp nàng dẫn theo máy tính bao, hai người cùng nhau đi ra phòng cho khách, hắn thực tự nhiên mà duỗi qua tay tới, bắt được tay nàng trưởng. Hư nắm ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay giật giật, nàng một chút mà đem ngón tay rời đi, từ hắn khe hở ngón tay chui ra đi, phản nắm lấy hắn bàn tay to. Cảm giác được nàng động tác, Lệ Hàn Năm trên mặt không lộ thanh sắc, chỉ là đem ngón tay hơi hơi buộc chặt, lòng bàn tay ý thượng nàng lòng bàn tay. Cảm giác được hắn đáp lại, Sở Nam Hy cũng là khỏe môi cong lên. Hắn hiểu nàng. Hàn Năm, Nam Hy. Hành lang, Ôn Thế Ninh cười từ một khắc sườn đi ra. Hào xảo. Ôn tiểu thư. Sở Nam Hy vẻ mặt ngoài ý muốn, ngài cùng A Năm cùng nhau diễn xuất sao? Đương nhiên không phải. Ôn Thế Ninh ánh mắt nhanh chóng xem một cái Lệ Hàn Năm. Sở tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta chỉ là vừa khéo cùng Hàn Năm ở tại một gian khách sạn mà thôi. Chúng ta cũng không phải là ước hảo. Lệ Hàn Năm ánh mắt xẹt qua Ôn Thế Ninh, tầm mắt xẹt qua trên người nàng quần áo, mơ hồ cảm thấy có điểm quen mắt. Đối nữ nhân khác, hắn luôn luôn không quá chú ý. Nếu không, hắn sẽ lập tức nhận ra, Ôn Thế Ninh trên người này bộ quần áo vẫn là ngày hôm qua kia bộ. Lâm thời vào ở khách sạn này, nàng căn bản không có mang hành lý. 281 chương 281 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 20. Chương 281 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 20. Cửa thang máy tách ra, ba người lần lượt đi vào thang máy. Ôn Thế Ninh ánh mắt xẹt qua nam nữ nắm ở bên nhau bàn tay, nhị vị đây là phải đi. Ta phải về Cẩm Thành, A Năm muốn đi tiếp theo cái diễn xuất mà. Sở Nam Hy cười nói. Ôn Thế Ninh cười nhạt, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn bồi Hàn Năm cùng đi. Sở Nam Hy nguyên bản liền trong lòng băn khoăn, nghe đối phương như vậy vừa nói, càng thêm xấu hổ vài phần, ta. Lệ Hàn Năm thanh âm vang lên tới, Hy Hy rất bận, nàng có thể tới xem ta. Ta đã thực vui vẻ. Thật là không khéo. Ôn Thế Ninh gợi lên khỏe môi, ngày mai ở B Thành có cái triển lãm, ta vốn đang tưởng mời các ngươi cùng đi. Lần này sẽ có rất nhiều đại nghệ thuật gia tham dự, hiện trường còn sẽ trưng bày bệ ỷ thổ vần bản thảo. Không đợi Sở Nam Hy mở miệng, Lệ Hàn Năm đã mở miệng cự tuyệt. Ta không có thời gian, cũng không có hứng thú. Gia hỏa này, vĩnh viễn đều thái độ này. Sở Nam Hy dùng ngón tay nhẹ niết hắn ngón tay, ý bảo hắn chú ý chính mình ngữ khí, nàng liền cười mở miệng. Đa tạ Ôn tiểu thư hảo ý, đáng tiếc lần này không cơ hội. Khi nói chuyện, thang máy đã đi vào lầu 1. Lệ Hàn Năm lôi kéo Sở Nam Hy ra tới, thậm chí đều không có cùng Ôn Thế Ninh nói tái kiến. Ôn tiểu thư, tái kiến A. Hướng đối phương xua xua tay, Sở Nam Hy đi theo hắn đi hướng đại đường, người liền cười nhắc nhở. Ôn tiểu thư là ngươi hợp tác đồng bọn, ngươi liền không thể đối nhân ra khách khí điểm. Lệ Hàn Năm dừng lại bước chân, nghiêng mắt đối thượng nàng đôi mắt. Nếu nàng truy ta, ngươi cũng không ngại. Sở Nam Hy hơi ngạc, xem hắn ngự khi đứng đắn không giống vui đùa, nàng cũng liễm khởi trêu chọc chi sắc. Ta đương nhiên để ý. Vậy đừng làm cho nàng tiếp cận ta. Hai người tiếp tục về phía trước, Sở Nam Hy nghĩ nghĩ, đột nhiên lại giữ chặt Lệ Hàn Năm cánh tay, trịnh trọng dò hỏi. Nàng thật đến ở truy ngươi. Hai lần gặp mặt, Ôn Thế Ninh đối Lệ Hàn Năm đều là thái độ bình đạm, đối mặt nàng khi cũng không có gì ghen ghét cùng khác thường cảm xúc, cũng không như là có theo đuổi hắn ý tứ, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi. Quay mặt đi, ánh mắt dừng ở nàng khẩn trương khuôn mặt nhỏ, Lệ Hàn Năm gợi lên khóe môi. Ta là của ngươi, ai cũng đuổi không kịp. Nay con kém không nhiều lắm. Sở Nam Hy thả lỏng lại, cười cùng hắn cùng nhau đi ra đại đường. Ôn Thế Ninh đứng ở trước đài, đem hai người bộ dáng thu ở trong mắt, âm thầm mà nắm chặt ngón tay. Tối hôm qua cô ý vào ở khách sạn này, cô ý chờ bọn họ ra tới nàng mới ra tới, lại cô ý nói làm Sở Nam Hy không cần hiểu lầm, chơi đến bất quá chính là lạt mềm buộc chặt kỹ xảo. Ấn lẽ thường, đại đa số nữ nhân tại đây loại thời điểm đều hẳn là sẽ nghi kỵ nam chủ, Sở Nam Hy thế nhưng không hề có sinh khí. Nàng là phản ứng quá chi độn, vẫn là đối Lệ Hàn cuối năm buồn không để bụng. Tiểu thư, ngài thẻ tín dụng. Trước đài thanh âm, đánh gây Ôn Thế Ninh trầm tư. Tiếp nhận tấm cạn, Ôn Thế Ninh trong lòng vừa động, bước nhanh đuổi theo ra tới, ở tài xế khởi động xe phía trước, chạy chậm lại đây khấu khấu ghế sau cửa sổ xe. Cửa sổ xe không đi xuống, lộ ra Sở Nam Hy mặt. Ôn tiểu thư, báo kiểm. Ôn Thế Ninh cười đến vẻ mặt xin lỗi, chút nào không lộ tâm cơ, hai tay phủng quá danh thiếp đưa đến Sở Nam Hy trước mặt. Sở tiểu thư, vừa mới chỉ lo nói chuyện thiếm, đây là ta danh thiếp, nếu có yêu cầu nhạc viên phương diện nghiệp vụ, có thể tùy tiện liên hệ ta. Nga, cảm ơn. Sở Nam Hy vội vàng nhận được trong tay, ngượng ngùng, ra tới quá vội vàng, ta không mang danh thiếp. Không quan hệ, danh thiếp thượng có ta điện thoại, ngươi có thể thêm ta hệ chat. Tốt. Chúc nhị vị lên đường bình an. 282 chương 282 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 21. Chương 282 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 21. Ôn Thế Ninh lui ra phía sau hai bước, hướng hai người xua xua tay. Cửa sổ xe hoạt đi lên. Xe một lần nữa khởi động, xử lý khách sạn đại môn, càng lúc càng xa. Đứng ở cửa kính ngoại, nhìn theo hai người rời đi, Ôn Thế Ninh trên mặt ý cười dần dần liễm khởi. Sở Nam Hy, ta sẽ làm Lệ Hàn Năm thấy rõ ràng, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì nữ hải tử. Ô tô nghiền qua quốc lộ, hướng về sân bay phương hướng chạy như bay. Mới đầu, Sở Nam Hy còn cùng Lệ Hàn Năm thực nhẹ nhàng mà nói chuyện phiếm, từ ra ra thanh tỉnh, cho tới kẹo bông gòn. Mấy ngày nay, quản gia luôn là phát hiện ngươi dép lê ở nó cái đệm thượng, quản gia thu thập vài lần lại chạy về đi, mới đầu đại gia còn không biết là chuyện như thế nào, sau lại là đầu bếp nữ phát hiện, nguyên lai là kẹo đông gòn lẩm bẩm qua đi. Sở Nam Hy lấy ra di động, điều ra chụp tốt video mở ra, kia. Chính ngươi xem. Trong video, chó con kẹo đông gòn, lẩm bẩm Lệ Hàn Năm tiểu nam đại dép lê. Cầu dây nhỏ đại, nơi nào lẩm bẩm đến lên, chỉ có thể dầu mông nhỏ kéo đi. Đi tới bị thảm vương đến, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu gia hỏa run run mau, bò dậy lại tiếp theo kéo, một đường đem hắn dép lê kéo dài tới chính mình cái đệm thượng, lúc này mới bò đến một bên, hồng hộc mà le lưới thở dốc. Nhìn trong video tiểu gia hỏa đáng yêu khôi hài bộ dáng, Lệ Hàn tuổi trẻ cười ra tiếng, Sở Nam Hy cũng cùng hắn cùng nhau cười. Cái này vật nhỏ, cùng ngươi giống nhau bướng bỉnh. Xe giảm tốc độ, xử tiến sân bay. Sở Nam Hy ngước mắt xem một cái ngoài cửa sổ. Nghĩ lập tức liền phải cùng hắn tách ra, trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười tức khắc cứng đờ lên. Xe ngừng ở nhập khẩu, Hàn Dĩ Lan đi giúp nàng lấy hành lý, Lệ Hàn Năm nắm tay nàng cùng nhau đi vào sân bay. Tuy rằng cũng có không ít vì này một nam một nữ phối hợp ghé mắt, lại không có bao nhiêu người nhận ra hắn là Lệ Hàn Năm, đến nỗi Sở Nam Hy, nàng hiện tại còn không phải cái gì đặc biệt công chúng nhân vật, ở chỗ này đương nhiên cũng sẽ không dẫn người chú ý. Bởi vậy, hai người có thể yên tâm mà dắt tay mà đi. Đem nàng đưa hướng đăng ký khẩu phương hướng, hắn còn ở dặn dò. Trên đường chú ý an toàn, rơi xuống đất lúc sau lập tức cho ta biết. Hảo. Sở Nam Hy ngoan ngoãn mà ứng, cứ việc nàng đã nỗ lực che giấu, Lệ Hàn Năm vẫn là nhìn ra vài phần manh mối. Ở đăng ký áp trước dừng lại bước chân, hắn nâng lên hai tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, cong thân mình cùng nàng đối diện, ôn nhu mà hống. Hoàn thành cuối cùng một hồi diễn xuất lúc sau, ta sẽ trước tiên bay ra đi. Ngươi nghỉ ngơi tốt lại trở về, không cần như vậy đuổi. Sở Nam Hi nắm khỏe môi, nỗ lực làm ngữ khí nhẹ nhàng, ta không có việc gì, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Quảng bá, lại một lần truyền phát tin nhắc nhở tin tức, nàng phi cơ lập tức liền phải cất cánh. Nàng cưỡng chế trong lòng không tha. Kia, ta đi trước. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, rũ tại bên người hai cánh tay giật giật, không ra tiếng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn chăm chú hắn hai giây, Sở Nam Hi giơ lên khỏe môi, tiến lên một bước, ước lượng khởi mũi chân, mở ra hai tay, ôm lấy hắn cổ. Ta chờ ngươi về nhà. Kia một ôm, cực kỳ tự nhiên giống như mỗi một đôi tình lữ giống nhau. Mấy ngày qua, cùng hắn ở chung, nàng không chỉ có bắt đầu thích ứng cùng hắn thân cận, hơn nữa đã ở chậm rãi học được chủ động biểu đạt. Như một con đại điểu triển khai hai tay, đem kia cụ mảnh khảnh thân thể hợp lại ở trong ngực, Lệ Hàn Năm ngồi dậy, đem nàng cả người từ trên mặt đất bế lên tới. Ôm chặt nàng, hắn con ngươi tràn đầy tươi đẹp quan mang. Hắn hi hi, rốt cuộc chịu chủ động ôm hắn. 283 chương 283 bởi vì ta tưởng ngươi. 22 chương 283 bởi vì ta tưởng ngươi. 22 Bốn phía, người đi đường tới tới lui lui. Không có quá nhiều người sẽ đi để ý một đôi tình lữ ôm, tự nhiên cũng không có người biết, cái này ôm đối với Lệ Hàn Năm qua nói, ý nghĩa cái gì? Nhớ rõ, tưởng ta. Hắn ở nàng bên thai nói nhỏ. Hắn không tha, kỳ thật xa so nàng muốn nhiều. Nếu không phải biết nàng muốn chiếu cô ra ra, còn có rất nhiều quan trọng công tác, hắn chính là sẽ không tha nàng trở về. Sở Nam Hi cười cười, hướng hắn hơi hơi quay mặt đi, giơ lên khỏe môi. Người cũng giống nhau. Luyến ái khi, mỗi người đều là tham lam. Đem nàng tiểu tâm mà một lần nữa phong tới trên mặt đất, Lệ Hàn Năm buông ra cánh tay. Đi thôi. Sở Nam Hi gật gật đầu, xoay người đi vào đăng ký áp, đi ra vài bước quay đầu lại xem hắn, nàng nâng lên tay phải hướng hắn bãi bãi, nhanh hơn bước chân hành hướng đăng ký thông đạo. Ngồi vào trên phi cơ, chờ đợi phi cơ cất cánh thời điểm, nàng còn có chút không tha, càng nhiều lại là đối với lần sau gặp mặt chờ mong. Tiểu thư, cái này yêu cầu giúp ngài phóng tới dương hành lý sao? Không thừa tiểu thư khách khí về phía nàng dò hỏi. Ánh mắt dừng ở tùy tay phóng tới bên cạnh người máy tính bao, Sở Nam Hi nhẹ nhàng lắc đầu. Ở trên phi cơ muốn cưỡi 7-8 tiếng đồng hồ, nàng vừa vặn lợi dụng lúc này viết kịch bản. Đưa ra máy tính bao, lấy ra máy tính ở đầu gối mở ra, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến kẹp ở laptop chi gian giấy viết thư. Kỳ quái, khi nào có thứ này? Nàng niết quá chiếc khấu giấy viết thư, dùng ngón tay triển khai. Giấy viết thư phía trên, viết khách sạn tên mà sừng, là Lệ Hàn Năm chủ kia ra khách sạn. Giấy viết thư thượng chỉ có 3 chữ. Ta yêu ngươi. Cứng cắp tiếng Trung bút thể, mỗi một bút mỗi một hoa đều viết đến thấu giấy 3 phần, lộ ra bướng bỉnh nghiêm túc. Sở Nam Hi nhéo giấy viết thư, cười đến mi mắt cong cong. Tưởng tượng thấy hắn nửa đêm lặng lẽ bỏ dậy, nghiêm túc mà viết xuống này một câu, nàng đôi mắt nhiệt nhiệt mà đau lên. Cái này đồ ngốc. Sở Nam Hi một lần nữa trở lại Cẩm Thành thời điểm, đã là Cẩm Thành thứ 5 buổi chiều. Lo lắng ra ra thân thể tiến triển, nàng không có hồi biệt thự, mà là làm tài xế trước đưa nàng đến bệnh viện thăm Sở Cẩm Vọng. Trong phòng bệnh, chỉ có Sở Văn Kiệt ở. Nhìn đến Sở Nam Hi, hắn trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, thực mau lại lộ ra tươi cười. Ba, Nam Hi tới xem ngài. Lão nhân gia nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được hi hi hai chữ, hắn lập tức mở mắt. Ra ra. Sở Nam Hi bước nhanh đi tới, nắm lấy lão nhân gia bàn tay. Lão nhân gia nhìn nàng, không nói chuyện, trong ánh mắt lại có rõ ràng lượng sắc. Sở Nam Hi nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi lo lắng nhíu mày. Ra ra hắn. Hiện tại thế nào? Nhớ rõ, ra ra mới vừa tỉnh thời điểm, còn gọi quá tên nàng, như thế nào hiện tại một chữ cũng không nói. Vẫn là không thể nói chuyện, bác sĩ nói, khẳng định là trong não có máu bầm nguyên nhân, còn muốn chậm rãi hấp thu về sau mới có thể một chút khôi phục. Sở Văn Kiệt nâng cổ tay nhìn xem thời gian, ngươi bồi lão nhân ra ngốc một lát, ta đi bên ngoài rít điếu thuốc. Nói xong, hắn xoay người đi ra phòng bệnh. Dù sao lão gia tử lời nói đều sẽ không nói, hắn cũng không sợ Sở Nam Hi có thể làm lão nhân ra làm cái gì. Muốn hay không, ta giúp ngài đem giường riêu lên một chút. Lão nhân ra nhẹ nhàng gật đầu, Sở Nam Hi cười giúp hắn đem đầu giường thoáng lên cao. Ngài có đói bụng không? Lão nhân ra lắc đầu. Kia. Sở Nam Hi còn muốn nói nữa cái gì, Sở Cẩm Vọng đã hướng nàng nâng lên tay phải, Sở Nam Hi vội vàng duỗi quá hai tay tiếp nhận hắn bàn tay. Hợp chỉ đem nàng nắm chặt, Sở Cẩm Vọng môi run rẩy, cố hết sức mà mở miệng. Tiểu. Cẩn thận. 284 chương 284 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 23. Chương 284 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 23. Ra ra. Sở Nam Hi kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, ngươi. ngươi có thể nói lời nói. Lão nhân ra ngón tay buộc chặt, vội vàng mở miệng, nghe. Nghe ta nói. Xem hắn ánh mắt cấp bách, Sở Nam Hy cong hạ thân, đem lô thai tiến đến hắn bên miệng, lão nhân ra thở sâu, cố hết sức mở miệng. Tiểu tâm ngươi. Đại bá, nhị bá, bọn họ. Muốn. Muốn cấp ngươi. Vân. Đám mây. Nghe lão nhân ra một chữ mà nói xong, Sở Nam Hy mỉm cười nâng lên mặt. Ngài yên tâm đi, ai cũng đoạt không đi ta đồ vật, Hy Hy hiện tại đã trưởng thành, có năng lực này bảo hộ chính mình. Lão nhân ra con mắt, ánh mắt vui mừng gật gật đầu. Một lát, trong ánh mắt lại nhiễm đau lòng thân sắc. Đối. Thực xin lỗi. Ngài không cần xin lỗi, này không phải ngài sai, lại nói, ngài hiện tại không phải đã hảo sao. Sở Nam Hy đỡ hắn bàn tay, ngự khi an ủi, chờ lại một đoạn thời gian. Ngài hoàn toàn khôi phục thời điểm, chúng ta cùng đi dạp chiếu phim, xem ta chụp điện ảnh. Hảo. Lão nhân ra cười ứng. Bên ngoài tiếng bước chân vang, Sở Văn Kiệt thê tử nhị phu nhân Chu Tử Đồng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào tới, phía sau còn đi theo Sở Nam Kỳ. Văn Kiệt, ta giúp ngươi mua một cái cà vạt, ngươi nhìn xem nhìn đến Sở Nam Hy, Chu Tử Đồng thanh âm một đốn, nha, Nam Hy tới, hai ngày này cũng chưa tới bệnh viện, ta còn tưởng rằng ngươi đem lão gia tử đã quên đâu. Nguyên bản. Sở Văn Kiệt là làm cho bọn họ chăm sóc lao nhân ra, kết quả hai người cùng đi đi dạo phố, chỉ đem cục diện rối rắm để lại cho hắn. Mắt thấy trời sắp tối rồi, này hai mẹ con lúc này mới dạo trở về. Nhìn đến Sở Nam Hy, Chu Tử Đồng đương nhiên muốn mượn cơ hội chế nhạo nàng vài câu. Đừng nói hiệu nói vượng. Sở Văn Kiệt từ ngoài cửa đi vào tới, cười đánh gây thê tử chào phúng, Nam Hy gần nhất công tác vội, đây chính là đại sự, chúng ta sở thị hiện tại đã có thể trông cậy vào đám mây cái này hạng mục đâu. Nam Hy A, người bá mẫu nàng cũng không có ý khác, ngươi đừng để trong lòng. Chu Tử Đồng đối nàng khắc nghiệt, Sở Nam Hy đảo cũng không ngoài ý muốn. Sở Văn Kiệt đảo giúp đỡ nàng nói chuyện, như vậy hòa hòa khí khí, không khỏi có chút khác thường. Sở Nam Hy ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú vào Sở Cẩm Vọng, ra ra, ngại nhưng đừng giận ta. Lão nhân ra chỉ là hướng nàng hòa ái cười. Lúc này, Sở Nam Kỳ cũng chủ động đi được tới phòng bệnh một khắc đầu, lại là cấp lão nhân ra tước trái cây. Lại chủ động cùng lão nhân ra nói chuyện. Chu Tử Đồng cũng lại đây, chủ động hướng lão nhân ra hỏi han ân cần. Từ đầu đến cuối, Sở Cẩm Vọng chỉ là lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn, không còn có nói qua một chữ. Nay công phu, bác sĩ Lệ Thường lại đây kiểm tra phòng, một bên kiểm tra một bên hướng Sở Cẩm Vọng dò hỏi, lão nhân ra như cũ chỉ là gật đầu lắc đầu, trước sau không nói một câu. Bác sĩ, ta ba khi nào mới có thể nói chuyện A? Sở Văn Kiệt tò mò về phía bác sĩ dò hỏi. Cái này bác sĩ có chút do dự mà mở miệng, hạch từ biểu hiện, lão nhân ra ngôn ngữ khu vực máu bầm đã toàn bộ hấp thu. Theo đạo lý, hẳn là không ảnh hưởng ngôn ngữ công năng, có thể là lão nhân ra hôn mê lâu lắm, não bộ hoạt động còn không có hoàn toàn khôi phục, chúng ta chờ một chút. Sở Nam Hy đứng ở một bên, đem hai người đối thoại thu vào trong tai, trong lòng chỉ là âm thầm nghi hoặc. Không đúng a, vừa mới ra ra còn cùng nàng nói qua như vậy nói nhiều, bọn họ nói như thế nào hắn sẽ không nói. Chính là. Ra ra hắn. Sở Nam Hy đứng ở một bên vừa muốn nói chuyện, đỡ ở mép giường ngón tay đã bị người nắm. Nàng túi đầu, nhìn về phía gối thượng Sở Cẩm Vọng, lão nhân ra thực nhẹ mà lắc lắc đầu. 285 chương 285 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 24. Chương 285 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 24. Sở Nam Hy đột nhiên ngộ ra nguyên nhân, ra ra hắn là cố ý. Hắn, chỉ đối nàng nói chuyện. Lão nhân ra làm như vậy. Nhất định là có hắn ý tưởng cùng đạo lý. Nghĩ vậy một tầng, nàng đến bên miệng nói lại nuốt trở về, không có đem tình hình thực tế hướng bác sĩ thuyết minh. Bác sĩ cáo từ rời đi, Sở Nam Hy bồi lão nhân ra lại ngốc trong chốc lát, đứng dậy cáo từ. Có Sở Văn Kiệt một nhà ở, nàng cũng không có khả năng lại cùng lão nhân ra nói cái gì lặng lẽ lời nói. Ngày mai là đám mây lần đầu tiên hạng mục hội nghị, vạn sự muốn khai cái hào đầu, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi chuẩn bị. Nhị bá đưa ngươi. Sở Văn Kiệt quan tự đem nàng đưa ra phòng bệnh, Sở Nam Hy nhìn ra hắn là ý của tuy ông không phải ở rượu, ở yên lặng hành lang trô ngoặt dừng lại bước chân. Nhị ba không cần khách khí như vậy, ngài trở về đi. Nam Hy A. Sở Văn Kiệt lộ ra vẻ mặt trưởng bối quan tâm chi sắc, tỉ tỉ ngươi đi, nàng có đôi khi nói chuyện thẳng, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhận. Nha. Hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng Tây, lại là như vậy hướng nàng thấp tam hạ khí. Chỉ sợ là, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo đi. Nhị bá nhiều lo lắng, ta cũng không quá hướng trong lòng đi. Nhị bá liền biết, ngươi không phải keo kiệt như vậy người. Sở Văn Kiệt vẻ mặt hòa ái dễ gần, nhị bá biết, ngươi một người ở công ty thế đơn lực mỏng, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngàn vạn đừng cùng nhị bá khách khí. Nói, ngày mai hạng mục sẽ ngươi đều chuẩn bị tốt đi. Nhị bá yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở Văn Kiệt cười gật gật đầu, Nam Hi à, kia kiện văn phòng sự tình, ngại nhưng ngàn vạn đừng trách nhị bá, kia. Đều là ngươi đại bá chủ ý, ngươi cũng biết, nhị bá ta ở công ty chính là cái đánh tạp, nói chuyện cũng không tính toán gì hết. Khắc, ta liền không nói nhiều, tóm lại một câu, phòng người chi tâm không thể vô, chính ngươi. Vạn sự cẩn thận một chút. Quả nhiên, lộ ra đuôi cáo. Phòng ngươi chi tâm. Sở Văn Kiệt đây là muốn châm ngòi nàng cùng Sở Văn Huy, vị này thật cho rằng nàng là 3 tuổi hài tử, tùy tiện hống hống liền sẽ mắc mưu. Sở Nam Hy trong lòng chửi thầm, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Cảm ơn nhị bá nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận một chút. Vậy là tốt rồi, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ra ra bên này ngươi không cần lo lắng, có ta chiếu cố, vạn vô nhất thất. Vậy vất vả ngài cùng nhị bá mẫu. Sở Nam Hy ứng phó hai câu, xoay người hành hướng thang máy phương hướng. Trên mặt ý cười liễm khởi, hóa thành một mảnh thâm trầm biểu tình. Vừa mới ra ra nhắc nhở qua nàng, hiện tại Sở Văn Kiệt lại nhắc tới ngày mai hạng mục sẽ, này hai huynh đệ xem ra cũng không phải một lòng. Cái gọi là, không có lửa làm sao có khói. Ngày mai cái này hạng mục sẽ, chỉ sợ còn sẽ có cái gì biến cố, nàng còn muốn nhiều hơn vài phần tiểu tâm mới được. Sở Văn Kiệt đứng ở hành lang, vẻ mặt tươi cười mà nhìn theo Sở Nam Hy đi vào thang máy, lập tức dùng di động bắt thông đại ca Sở Văn Huy điện thoại. Nam Hy vừa tới quá bệnh viện, ngây người một lát liền đi rồi, ta xem nàng bộ dáng, sợ là có điều chuẩn bị, đại ca, ngài cần phải nhiều hơn điểm tiểu tâm A. Không cần lo lắng. Sở Văn Huy ngữ khí tự tin, ta cùng luật sư đều đã câu thông hảo, chúng ta là ấn công ty chương trình làm việc, chờ Lệ Hàn năm trở về, hắn cũng nói không nên lời cái gì tới. Vậy là tốt rồi, ta chờ ngài tin tức tốt. Nhắc nhở xong Sở Văn Huy, đưa điện thoại di động lấy tiền. Sở Văn Kiệt khỏe môi gợi lên lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Ta đảo muốn nhìn, ngày mai hạng mục sẽ, các ngươi hai cái ai có thể đấu đến qua ai. 286 chương 286 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 25. Chương 286 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 25. Ngày hôm sau buổi sáng, Sở Nam Hy đúng giờ đuổi tới sở thị ảnh nghiệp. Tân thông báo tuyển dụng trợ lý Thư Vũ Đình đã trước nàng một bước đi vào văn phòng. Đem sao chép văn kiện cùng tư liệu tách ra, phóng tới trên bàn, nàng cười nên lại đây. Sở Tổng Giám, tư liệu đều đã chuẩn bị tốt. Hảo. Sở Nam Hy gật gật đầu, ngươi đến phòng họp chuẩn bị một chút, phòng trưng đường tổng bọn họ hẳn là thực mau cũng sẽ đến. Hôm nay là chủ bị hồi lâu đám mây hạng mục, lần đầu tiên hạng mục hội thảo. Sẽ thượng, nàng sẽ cùng đường Liêu cùng với công ty các bộ môn cao tầng cùng nhau, tham thảo về diễn viên lựa chọn, quay chụp chờ rất nhiều phương diện nội dung. Một khi xác định hạ những việc này, tương quan tuyên truyền cùng công tác cũng sẽ tiến thêm một bước đẩy mạnh. Hiện tại đã không phải rượu thơm không sợ hẻm sâu niên đại, tuyên truyền mở rộng sự vụ cũng muốn nhanh chóng bắt đầu. Trợ lý đi phòng họp chuẩn bị, Sở Nam Hy ngồi vào văn phòng trước, mở ra tối hôm qua làm tốt tờ tư liệu, ở hội nghị phía trước cuối cùng chuẩn bị. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang, nàng nâng lên mặt, cách pha lê tường nhìn đến đứng ở ngoài cửa Đường Liêu, vội vàng đứng dậy nên lại đây, đem hắn làm tiến chính mình văn phòng. Đường tổng tới, mau ngồi. Tự mình giúp hắn đảo một chén nước phóng tới trên bàn, Sở Nam Hy cười ngồi vào đối diện. Ngài tới thật sớm. Dựa theo phía trước ước hảo thời gian, 9 giờ rưỡi hội nghị mới bắt đầu, hiện tại vừa mới là 9 giờ, vị này chính là suốt trước tiên nửa giờ. Đường Liêu nói quá tạ, đem ly nước phóng tới trên bàn. Trên thực tế, ta trước tiên lại đây, là có chút về đám mây sự vụ, muốn ở mở họp phía trước cùng ngươi thương lượng một chút. Nguyên bản, Đường Liêu là chuẩn bị ở quên tiền trong yến hội, cùng Sở Nam Hy hảo hảo tâm sự. Bởi vì Sở Nam Hy trước tiên rời đi, sự tình liền tạm thời mắc cạn. Sở Nam Hy gật gật đầu, chuyện gì? Về đám mây diễn viên lựa chọn, ngươi có cái gì ý tưởng? Nữ chính ta còn không có nghĩ tới, bất quá, nam chính ta nhưng thật ra có một người tuyển. Sở Nam Hy cười nhìn chăm chú hắn một lát, bất quá. Đối phương có thể hay không đáp ứng, ta còn không quá xác định. Nga. Đường Liêu lộ ra tò mò chi sắc, là ai? Ta trước bán cái nút. Sở Nam Hy cười hỏi, Đường Tổng, tưởng nói chính là cái nào nhân vật? Ta tưởng cùng ngươi nói cũng là nam chính. Đường Liêu nói, chẳng lẽ? Sở Nam Hy trong lòng vừa động, lập tức cười đề nghị. Không bằng như vậy, chúng ta từng người viết một cái tên, nhìn xem có thể hay không như mà hợp. Đường Liêu gật gật đầu. Hảo. Vì thế, hai người từng người từ ống đựng bút lấy quá một con bút, phân biệt trên giấy viết xuống một người danh, từng người chiết hảo đưa cho đối phương. Đường Liêu triển khai tờ giấy. nhìn đến mặt trên hai chữ, không khỏi bật cười. Đối diện, Sở Nam Hy cũng đem trong tay tờ giấy mở ra. Giấy nhắn tin trên giấy, chỉ có một chữ. Ta. Nhìn đến cái này tự, nàng cũng cười rộ lên. Nguyên bản, ta còn lo lắng ngài không có hứng thú, xem ra cái này lo lắng là dư thừa. Lúc trước cùng Đường Nghiêu nói chuyện hợp tác thời điểm, nàng liền nghĩ tới muốn từ Đường Nghiêu tới đóng vai đám mây vai chính, nhà khoa học Lô Hiến. Nguyên bản, nàng là chuẩn bị ở hôm nay hội nghị phía trên, đưa ra cái này ý tưởng. Từ công ty từ từ đi lên quỹ đạo, Đường Nghiêu đối với kịch bản cũng là càng ngày càng khiêu khích, càng nhiều thời giờ là ở phía sau màn, đảm đương xuất phẩm người cùng chủ sang như vậy nhân vật. Đối phương có thể hay không gánh cương diễn viên chính, Sở Nam Hy cũng không có nhiều ít nắm chắc. Nói thật, ta thật sự chỉ thích này buồn tiểu thuyết, cũng thực thích nhân vật này. Đường Nghiêu ánh mắt ở trong tay tờ giấy một lát dừng lại, một lần nữa nâng lên tới, đối thượng Sở Nam Hy đôi mắt, vì cái gì ngươi muốn tuyển ta? 287 chương 287 bởi vì ta tưởng ngươi. 26 chương 287 bởi vì ta tưởng ngươi. 26. Hai cái nguyên nhân. Sở Nam Hy cách không nhìn chăm chú vào Đường Nghiêu đôi mắt, đệ nhất, ngài thực lực cùng danh khí. Ta xem qua ngài đại bộ phận phiến tử, ta thích ngài nội liễm biểu diễn. Nếu Đường tiên sinh có thể tham diễn cái này phiến tử, nhất định sẽ vì điện ảnh mang đến càng nhiều chú ý độ. Bộ phim này đối Sở thị quan trọng nhất, ta hy vọng có thể thỉnh đến danh khí đủ đại diễn viên. Nếu là thương nhân, nhất định phải muốn suy xét kinh tế ích lợi. Mời đến cổ tay nhi càng lớn, điện ảnh tự nhiên cũng càng chịu người chú ý, đây là không tranh sự thật. Đường Nghiêu danh khí, không chỉ là ở quốc nội, ở quốc tế thượng cũng có rất có mức độ nổi tiếng. Hắn có thể tham diễn bộ phim này, tất nhiên sẽ khiến cho trong ngoài nước rộng khắp chú ý. Đương nhiên, nếu Sở Nam Hy nguyện ý, nàng có thể đem Đường Nghiêu kỹ thuật diễn khen đến lên trời, im bặt không nhắc tới cái gì danh khí, này đó tục khí chữ. Nhưng là, nàng không nghĩ. Đối đãi nào đó người, nàng có thể lá mặt lá trái, diễn đến bát diện linh lung. Đối đãi bằng hữu, nàng càng thích chân thành một chút. Ta thích sự thành thật của ngươi. Đường Nghiêu dương môi, đệ nhị đâu. Ngươi thích này bộ tiểu thuyết, hiểu biết nhân vật này, đây là ta lựa chọn ngươi quan trọng nhất nguyên nhân. Tiểu thuyết Trung Nam chính là một vị nhà khoa học, từ nào đó trình độ thượng xem, hắn thậm chí là có chút cố chấp cùng gần như điên cuồng. Yêu nữ chính phía trước, hắn trong mắt chỉ có khoa học bản thân. Nhưng là, trừ bỏ nhà khoa học nhân vật này ở ngoài, hắn vẫn là một người tuổi trẻ nam nhân. Ở hắn yêu nữ chính lúc sau, hắn thế giới quan bất chi bất giác sinh ra thay đổi. Lý trí cùng tình cảm xung đột, muốn nắm chắc hảo, rất khó. Ở tiểu thuyết chung, có thể dụng tâm lý miêu tả từ nhiều phương diện đi biểu hiện, nhưng là ở điện ảnh, diễn viên trừ bỏ lời kịch ở ngoài, chỉ có thể rửa cơ thể ngôn ngữ cùng ánh mắt đi biểu hiện. Hơn một giờ thời gian, muốn đem nam chính nội tâm biểu hiện ra ngoài, kia yêu cầu đối nhân vật hiểu biết cùng nghiêm túc nghiền ngẫm. Nếu không chế không được, rất có thể sẽ đem vai chính diễn băng. Mà này, đem quan hệ đến chỉnh bộ điện ảnh thành bại. Đường Nghiêu nhiều năm qua vẫn luôn chú ý nàng tiểu thuyết, thậm chí là nàng thiết phấn, hắn nhất định thực hiểu biết này nhân vật. Trợ lý đi tới, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, đi vào phương hướng nàng thông báo. Sở tổng giám, phòng họp đã chuẩn bị tốt, dù Lý tiểu thư cũng đã đổi tới. Hảo. Sở Nam Hy đứng lên, chúng ta lập tức lại đây. Cùng Đường Nghiêu cùng nhau đi vào phòng họp, Sở Nam Hy đơn giản đem công ty vài vị cao tầng hướng hắn cùng dù Lý giới thiệu lúc sau, đại gia phân công nhau nhập ngồi. Ý bảo trợ lý đem máy tính liên tiếp đến máy chiếu thượng, Sở Nam Hy mỉm cười mở miệng. Hảo, kia chúng ta hiện tại chính thức bắt đầu. Nàng vừa dứt lời, phòng họp môn đã bị người đẩy ra, đi vào 3-4 người tới. Sở Văn Huy cầm đầu, mặt sau là hắn trợ lý, còn có hai vị, Sở Nam Hy mơ hồ có điểm quen mắt, tựa hồ là công ty mời luật sư. Bốn người, thế tới rào rạt. Sở Nam Hy nhìn ra đối phương người tới không có ý tốt, trên mặt lại là vẫn duy trì bình tĩnh, nghiêng mặt nhìn về phía Sở Văn Huy, nàng nhàn nhạt mở miệng. Sở Tổng lúc này lại đây, là có chuyện gì sao? Nga. Sở Văn Huy cười mở miệng. Hôm nay là đám mây hạng mục sẽ, ta cái này tổng giám đốc đương nhiên cũng muốn lại đây nhìn xem. Hảo. Sở Nam Hy dương dương cảm, Vũ Đình, cấp sở tổng một phần tư liệu. Đối phương là tổng giám đốc, lại đây tham dự hạng mục hội nghị, này cũng không tính khác người. Ngồi ở bên phải biên công ty bộ tuyên truyền tổng giám vội vàng đứng lên, tới, sở tổng, ngài ngồi nơi này. 288 chương 288 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 27. Chương 288 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 27. Sở Văn Huy ở công ty thân phận, chỉ ở sau Sở Cẩm Vọng, hiện tại Sở Lao không ở, hắn chính là người có quyền, tự nhiên muốn ngồi ở thủ vị. Chứ bỏ chuyện này ở ngoài, ta còn có một việc muốn tuyên bố. Sở Văn Huy đứng ở Sở Nam Hy bên cạnh người không có động, chỉ là cười hướng trợ lý làm thủ thế, ngươi tới tuyên bố một chút. Trợ lý gật gật đầu, mở ra trong tay folder. Suy xét đến công ty phát triển, hiện xính nhiệm Sở Nam Hy tiểu thư vì sở thị ảnh nghiệp trực thuộc xí nghiệp, biển sao văn hóa người tổng phụ trách. Biển sao văn hóa là sở thị ảnh nghiệp cấp dưới công ty, chủ yếu làm chính là diễn viên quản lý nghiệp vụ. Cái này xính nhiệm thư, nhìn như là vì Sở Nam Hy thăng chức, từ hạng mục giám đốc biến thành biển sao người tổng phụ trách. Trên thực tế, lại là minh thăng ám hàng. Tiếp nhận chức vụ cái này chức vụ lúc sau, Sở Nam Hy liền phải đến biển sao văn hóa công tác, đỉnh đầu đám mây hạng mục liền phải giao ra đây. Chờ nàng thật được đến biển sao, Sở Văn Huy đương nhiên vẫn là sẽ giá không nàng quyền lực. Chỉ ở này vị, cũng không thực quyền, chính là bãi ở trong văn phòng bài trí. Ở đây đều là người thông minh, lập tức liền đoán chúng này trong đó miêu nị. Đương nhiên, mọi người đều là Sở Văn Huy thủ hạ, ai cũng không dám nói cái gì. Đến nỗi Đường Nghiêu, hắn cũng không phải sở thị người, tự nhiên cũng không quyền nhúng tay. Đường Nghiêu quay mặt đi Sở Tổng muốn đem Sở Tiểu Thư điều đến khác công ty, kia đám mây cái này hạng mục làm sao bây giờ. Đường Tổng yên tâm, Sở Mỗ sẽ tự mình phụ trách cái này hạng mục, tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này ảnh hưởng chúng ta hai cái công ty hợp tác. Sở Văn Huy cười nói. Cho nên Dũ Lì cười lạnh đứng lên, Sở Tổng đây là muốn đem Sở Tiểu Thư đuổi đi. Dũ Lì Tiểu Thư nói quá lời, chúng ta công ty như vậy an bài, cũng có chúng ta tính toán. Nam Hy nàng là đạo diễn hệ học sinh, ở diễn viên phân biệt cùng nhân vật lựa chọn thượng, đều tương đối có kinh nghiệm, ta đây cũng là vì nàng cung cấp càng tốt phát triển không gian. Sở Văn Huy tiếp nhận trợ lý đưa qua thư mời, phóng tới Sở Nam Hy trước mặt, Nam Hy à, đại bá một mảnh khổ tâm, ngươi nhưng nhất định phải quý trọng cơ hội này. Sở Nam Hy liếc xéo trên bàn thư mời. Nếu, ta cự tuyệt đâu? Đừng chơi tiểu hài tử tính tình. Sở Văn Huy ngữ khí là trưởng bối khoan dung cùng ôn hòa, ngươi cũng biết, đại bá đây là vì ngươi hảo, đám mây như vậy đại hạng mục, trước mắt tới nói đúng ngươi còn có khó khăn, đây chính là hội đồng quản trị quyết định. Cuối cùng này một câu, Sở Văn Huy tăng thêm ngữ khí, trong đó uy hiếp ý tứ đã thực rõ ràng. Hạng mục là công ty hạng mục, hội đồng quản trị đương nhiên là có quyền lợi quyết định do ai phụ trách. Ngươi Sở Nam Hy tưởng giao cũng đến giao, không nghĩ giao cũng đến đem hạng mục giao ra đây. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nản chí. Đại bá biết, ngươi có thực lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm biển sao cao hơn một cái bậc thang. Chờ ngươi rèn luyện mấy năm, đại bá quản lý giám đốc cái này vị trí cũng nhường cho ngươi, đến lúc đó liền tính là đồng sự nhóm cũng nói không nên lời cái gì tới. Sở Văn Huy đương nhiên cũng kiêng kỵ lệ hàn năm, bởi vậy, cố ý vì Sở Nam Hy an bài một cái tổng giám đốc hư trước, chính là vì làm nàng mặt mũi tốt nhất xem chút. Nha! Đem sở hữu sự tình đều đẩy cho hội đồng quản trị, hắn còn phải làm người tốt. Vị này chính là nói so sướng đều dễ nghe. Bất quá! Nàng ánh mắt dừng ở thư mời thượng, trong mắt hiện lên cười lạnh. Đối phương nếu chủ động đem biển sao cái này phân công tử đưa cho nàng, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngón tay đè lại thư mời, Sở Nam Hy đem kia thật dày một phần văn kiện kéo đến chính mình trước mặt, mở ra nhìn kỹ xem. Nếu đại bá cùng hội đồng quản trị như vậy tin được ta, ta đây liền không khách khí. 289 chương 289 bởi vì ta tưởng ngươi. 28 chương 289 bởi vì ta tưởng ngươi. 28 Bốn phía tham dự hội nghị cao tầng đều là tâm nếu gương sáng, biết cái này cái gọi là tổng giám đốc, bất quá chính là cái hư trước, lại ai cũng không ra tiếng. Một phương là trưởng quản đại cục Sở Văn Huy, một phương là mới vào công ty Sở Nam Hy. Ai cũng không có xuẩn đến vì Sở Nam Hy đắc tội Sở Văn Huy trình độ. Nam Hy. Đường Nghiêu mắt thấy Sở Nam Hy thật sự nhéo lên bút ký tên, mi tức khắc nhăn lại, ngươi suy xét rõ ràng lại làm quyết định. Đường Nghiêu kỳ thật có chút không quá minh bạch, lấy Sở Nam Hy thông minh, không có khả năng đoán không được đối phương ý đồ. Cái này hạng mục là nàng vất vả bắt được, nàng như thế nào có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Nếu Sở Nam Hy cự lý cố gắng, hắn còn có thể giúp đỡ nàng trò chuyện. Sở Nam Hy nếu là chính mình nhượng bộ, hắn tưởng giúp nàng cũng không có biện pháp. Nghe được Đường Nghiêu nhắc nhở thành, Sở Nam Hy trong lòng dâng lên vài phần cảm kích. Gặp chuyện biết nhân tâm. Loại này thời điểm Đường Nghiêu còn đuổi theo vì nàng phát ra tiếng, này đã là rất lớn tình cảm. Nhéo bút ký tên tay dừng lại, nàng ngưng mặt nhìn xem Đường Nghiêu, hồi đối phương cười, tay phải rơi xuống lưu loát mà ở văn kiện thượng thiêm thượng tên của mình. Sở Văn Huy nhìn nàng đem tự thiêm hảo, dẫn theo tâm rốt cuộc trở về chỗ cũ. Nguyên bản cho rằng Sở Nam Hy sẽ không dễ dàng đáp ứng, hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng nàng trở mặt. Nào nghĩ đến, đối phương lại là như vậy nhẹ nhàng liền đáp ứng xuống dưới. Quả nhiên, không có Lệ Hàn Năm giúp nàng, nha đầu này cũng chính là hổ giấy, hơi chút hù dọa liền túng. Khép lại trước mặt văn kiện, Sở Nam Hy tùy tay ném ở một bên. Hảo, chúng ta tiếp tục mở họp. Ách, mọi người đều là ngơ ngẩn. Tiếp tục mở họp. Chẳng lẽ nàng không biết, đối phương đây là muốn đuổi nàng đi ý tứ. Nam Hy. Sở Văn Huy cười dối qua tay trưởng, khép lại nàng trước mặt máy tính. Biển sao bên kia không thể không ai chủ trì đại cục, cái này một lát vẫn là ta thế ngươi khai đi. Đem phía sau lưng dựa thượng lưng ghế, Sở Nam Hy bình tĩnh mà nhún nhún vai. Chỉ sợ, ngươi thế không được. Nam Hy. Sở Văn Huy ánh mắt xẹt qua trên bàn xính nghiệm thư, ta biết ngươi vì cái này hạng mục trả giá rất nhiều, chờ đến điện ảnh chiếu thời điểm, đại bá nhất định đem ngươi cũng viết tiến chủ sang nhân viên danh sách đi. Ta đương nhiên muốn viết đi lên. Sở Nam Hy cười nâng lên mặt, hai tay đắp lưng ghế, ngữ khí kiêu ngạo, bởi vì ta không chỉ có là bộ điện ảnh này xuất phẩm người, vẫn là tổng đạo diễn. Nam Hy, đây chính là hội đồng quản trị quyết định, đại bá không muốn cùng ngươi khắc khẩu, cho nên Sở Văn Huy biểu tình, nhiễm âm trầm. Hiện tại liền rời đi phòng họp, đến biển sao báo danh đi. Đại bá, ngươi giống như còn không có nghe minh bạch, ta đây liền nói đến lại rõ ràng một chút. Đám mây là ta hạng mục hai tay nâng lên, ở giữa không trung giao nhau ở một chỗ. Sở Nam Hy ngạo nghễ mở miệng, ta ở sở thị, hạng mục liền ở sở thị, ta rời đi sở thị, cái này hạng mục cũng liền không còn nữa tồn tại. Nam Hy. Sở Văn Huy cười lạnh, không sai, đám mây cái này hạng mục là ngươi tranh thủ tới, nhưng là vỏ bọc đường là cùng sở thị thêm hợp đồng. Mặc kệ ngươi có ở đây không sở thị, cái này hạng mục đều là sở thị. Phải không? Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng, chúng ta đây liền nghe một chút, Dũ Lì tiểu thư nói như thế nào. Ngồi ở một bên Dũ Lì, bình tĩnh mà mở ra folder, lấy ra một phần văn kiện, từ ghế dựa đứng lên. Đây là vỏ bọc đường cùng sở tiểu thư ở ký hợp đồng khi là lúc, ký xuống bổ sung hiệp nghị. Vỏ bọc đường đem chính mình toàn bộ bản quyền, trao tặng Sở Nam Hy tiểu thư toàn quyền phụ trách. Cái này hạng mục cần thiết từ Sở Nam Hy tiểu thư tự mình phụ trách, hơn nữa giám sát hoàn thành, có bất luận cái gì biến động, chúng ta cùng sở thị hợp tác, tùy thời hủy bỏ. 290 chương 290 bởi vì, ta tưởng ngươi. 29 chương 290 bởi vì, ta tưởng ngươi. 29 Dũ Lì nâng lên tay phải, đem sao chép kiện đưa đến Sở Văn Huy trước mặt. Đây là sao chép kiện, Sở Tổng yêu cầu nhìn xem sao. Sở Văn Huy một phen đoạt quá sao chép kiện. Ánh mắt đảo qua mặt trên chữ viết, không khỏi mà sắc mặt chuyển bạch. Như vậy đại danh khí vỏ bọc đường, thế nhưng đem sở hữu bản quyền giao cho Sở Nam Hy, lại còn có ký xuống loại này bổ sung hiệp nghị. Cái này hiệp nghị, không khác cấp Sở Nam Hy một phen thượng phương bảo kiếm, trừ phi sở thị không nghĩ muốn cái này hạng mục, nếu không nhất định phải đem cái này hạng mục giao cho Sở Nam Hy. Sở Văn Huy vô pháp tiếp thu như vậy đả kích. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Sở Văn Huy nhéo kia trương sao chép kiện. Thanh âm đều ở hơi hơi phát run, nếu đây là hợp pháp hiệp nghị, hợp đồng phụ kiện chung vì cái gì không có. Vì tránh cho xuất hiện vấn đề, hắn là mấy cái luật sư đem hiệp nghị nghiên cứu đã lâu, nếu hợp đồng chung có đề cập này phân hiệp nghị, luật sư nhóm không có khả năng không phát hiện. Nay phân hiệp nghị chúng ta là công chính quá, hợp pháp hữu hiệu, ở cùng quỹ công ty hợp đồng chung, chúng ta cũng có ghi chú rõ, chưa hết công việc, chúng ta sẽ ở bổ sung trong hiệp nghị hoàn thành. Dù lì nhún nhún vai, này chương là bổ sung hiệp nghị. Hơn nữa là vỏ bọc đường cùng sở tiểu thư tư nhân hiệp nghị, chúng ta không cần phải hướng các ngươi cung cấp. Sở Tổng như thế nào đối này có nghi ngờ, có thể cùng vỏ bọc đường luật sư liên hệ, hắn sẽ hướng ngươi giải thích tương quan pháp luật điều khoản. Sở Văn Huy sườn mặt nhìn về phía đi theo luật sư, hai người đều là lắc đầu, tỏ vẻ không có cách nào. Chưa hết công việc, bổ sung hiệp nghị loại này câu, bất quá chính là hợp đồng nội một ít bình thường điều khoản. Ai sẽ đi chân chính chú ý? Cho dù là luật sư nhóm cũng không nghĩ tới. Sở Nam Hy sẽ toàn cái này chỗ trống, lại còn có toàn đến như vậy xinh đẹp. Sở Nam Hy một lần nữa thẳng khởi vòng eo, mở ra laptop. Hiện tại, chúng ta muốn mở họp, đại bá nếu là không chuyện khác, liền trước đi ra ngoài đi. Sở Văn Huy tức muốn hộp máu mà xông lên tiến đến, giơ tay chỉ trụ nàng mặt. Ngươi! Sở Nam Hy đứng lên, vẻ mặt vô tội. Đại bá làm gì vậy? Trong lòng hận không thể ở kia trương đáng giận khuôn mặt nhỏ thượng, thống khoái mà phiến thượng mấy cái tát. Sở Văn Huy lại chỉ có thể cưỡng chế tức giận. Thở sâu, ngăn chặn tức giận, hắn giơ tay chụp vào trên bàn xính nghiệm thư. Hạng mục không đoạt lấy tới, hắn đương nhiên sẽ không lại đưa cho nàng một cái tổng giám đốc. Sở Nam Hy trước hắn một bước, lấy quá xính nghiệm thư. Đại bá yên tâm, biển sao bên kia công tác, ta cũng sẽ chịu thời gian bắt lại, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Sở Văn Huy chỉ tức giận đến toàn thân run run. Sở Nam Hy, ngươi. Trợ lý thấy Sở Văn Huy sắp mất khống chế, vội vàng xông tới. Bắt lấy hắn cánh tay. Sở Tổng, ngài bình tĩnh một chút, ngài. ngài vẫn là chuyện khác. Nếu hắn thật đối với Sở Nam Hy động thủ, Lệ Hàn Năm bên kia chính là vô luận như thế nào cũng giao đái bất quá đi. Thấy trợ lý ra tay, hai cái luật sư cũng vội vàng xông tới, liền kéo mang đỡ mà đem Sở Văn Huy mang ra phòng họp. Đem cửa đóng lại. Tiểu trợ lý vội vàng đi tới, sẽ nghỉ thất môn quan hảo. Bang! Sở Nam Hy giơ tay đem xính nhiệm thư chồng ở trên bàn, ánh mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái vài vị cao tầng. Hiện tại, mở họp. Mấy cái cao tầng ai cũng không dám ra tiếng, chỉ là yên lặng mà mở ra trước mặt tư liệu. Lần đầu tiên tới khai hội đồng quản trị, Sở Nam Hy bắt lấy đám mây cái này hạng mục. Lần thứ hai tới khai hội đồng quản trị, nàng không đánh mà thắng mà đuổi đi công ty cố vấn Bạch Duyên Minh. Đại gia nguyên bản cho rằng, nàng dựa đến bất quá chính là Lệ Hàn Năm vi phong. Ở như vậy cục diện dưới, nàng không chỉ có không có bị Sở Văn Huy đuổi đi, còn thành công bắt được biển sao tổng giám đốc thư mời. Này phân chấn tĩnh cùng khôn khéo, đủ để cho những người này tinh nhóm âm thầm bội phục. 291 chương 291 bởi vì ta tưởng ngươi. 30. Chương 291 bởi vì ta tưởng ngươi. 30. Ở cùng Sở Văn Huy trận này đánh giá chung, Sở Nam Hy là tuyệt đối người thắng, hơn nữa thắng được sạch sẽ xinh đẹp. Nguyên bản chỉ là đối nàng biểu hiện thượng có lệ mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã đối nàng thêm vài phần chân chính nhận đồng. Đơn giản lời dạo đầu lúc sau, Sở Nam Hy đứng lên đi đến máy chiếu trước, bắt đầu hướng đại gia giảng thuật nàng đối đám mây toàn bộ hạng mục kế hoạch cùng an bài. Mọi người thái độ đều rất là khiêm tốn nghiêm túc. Đường Nghiêu hơi tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay phủng tư liệu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy sườn mặt. Vẫn luôn là hơi nhíu mi, như suy tư gì. Nghe nàng giảng thuật đối với đám mây này bổn tiểu thuyết phân tích, nam nhân ôn nhuận con người, đột nhiên hiện lên một đạo dị sắc. Nghĩ đến một loại khả năng, Đường Nghiêu nhéo tư liệu ngón tay buộc chặt, chậm rãi ghế trên ngồi dậy. Ánh mắt xẹt qua Julie, một lần nữa trở lại Sở Nam Hy trên người. Nam nhân khỏe môi cong lên, lộ ra một cái hiểu biết tươi cười. Hắn đã hiểu. Sở Nam Hy chuyên chú với đỉnh đầu công tác, cũng không có chú ý tới Đường Nghiêu khác thường. Đem ý nghĩ của chính mình cùng mọi người chia sẻ xong, nàng một lần nữa trở lại chủ vị ngồi hạ. Đại gia có cái gì ý tưởng, hiện tại đều có thể nói thỏa thích. Sở Tổng Giám, ngài vừa mới nói phải làm cái này phiến tử tổng đạo diễn, như vậy. Ngài là chuẩn bị tìm ai làm chấp hành đạo diễn? Một bộ điện ảnh có thể thành công, kịch bản, diễn viên, đạo diễn ba cái điểm mấu chốt thiếu một thứ cũng không được. Không. Sở Nam Hy buông trong tay ly nước, ta tự mình đạo diễn. Mọi người nghe được trong tai, đều là có chút kinh ngạc. Nếu nói Sở Nam Hy treo lên tổng đạo diễn chi danh, này cũng không mới mẻ, trong vòng đây là thường có sự tình. Chính là nàng mới chỉ là một cái mau tốt nghiệp sinh viên năm 4, đạo diễn lớn như vậy phiến tử, nàng được không? Đương nhiên, nghi ngờ về nghi ngờ, ai cũng không dám dễ dàng mở miệng. Bọn họ đều là sở thị công nhân, tự nhiên ai cũng không nghĩ đắc tội Sở Nam Hy. Đại gia ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Đường Liêu, chờ hắn tỏ thái độ. Bộ phim này, Đường Liêu đầu tư như vậy đại, tự nhiên cũng có được cũng đủ lời nói quyền. Đương nhiên, Sở Nam Hy sườn mặt nhìn về phía Đường Liêu, suy xét đến ta là lần đầu tiên đạo diễn, Đường Tổng có thể an bài một vị đạo diễn, cùng ta cùng hợp tác. Cái này hạng mục nàng cần thiết tự mình tới, nhưng là suy xét đến trước mắt tình huống, Đường Nghiêu đối nàng hẳn là không có nhiều như vậy tín nhiệm. Suy xét đến đối phương khả năng ngượng ngùng mở miệng, nàng chủ động đem sự tình thuyết minh. Vài vị cao tầng đều là ám thở phào nhẹ nhõm, Đường Nghiêu ảnh nghiệp nhiều năm qua hợp tác quá đại đạo diễn cũng không ít, bao gồm giống Tống Trường Thanh người như vậy hắn đều mời đặng, chỉ cần Đường Nghiêu phương diện an bài một vị đạo diễn lại đây, đạo diễn phương diện sự tình liền không cần lại lo lắng. Đường Nghiêu ngồi thẳng thân mình, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chung quanh liếc mắt một cái mọi người, dừng ở Sở Nam Hy trên mặt. Không có cái này tất yếu, ta cho rằng, Sở tiểu thư có năng lực này. Chúng cao tầng đều là trong lòng giật mình, Sở Nam Hy cũng là chân mày nhẹ nhàng nhảy dựng. Đây chính là mấy trăm triệu đại chế tác, Đường Nghiêu lại là như vậy tín nhiệm nàng. Đường Nghiêu cũng không có như vậy sự quá nhiều lời minh, cũng đã tiến vào tiếp theo cái phân đoạn. Hảo, đạo diễn sự tình gõ đính, chúng ta tới nói về diễn viên sự đi. Về buồn phiến diễn viên chính. Nam chính ta đã cùng Đường Liêu tiên sinh đặt thành chung nhận thức, lúc này đây Đường Liêu tiên sinh sẽ tự mình diễn viên chính nam chính. Sở Nam Hy chủ động thuyết minh. Đường Liêu tên này, đó chính là danh khí cùng kỹ thuật diễn bảo đảm, mọi người đều là ước gì hắn tới diễn, tự nhiên sẽ không có ý kiến. 292 chương 292 bởi vì ta tưởng ngươi. 31. Chương 292 bởi vì ta tưởng ngươi. 31. Kia, nữ chính đâu? Sở Nam Hy đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng khấu khấu, ta chuẩn bị hải tuyển. Quốc nội nữ diễn viên, không có người phù hợp nàng cảm nhận trung linh hình tượng, Sở Nam Hy hy vọng có thể tìm được một cái mới mẻ gương mặt. Về phương diện khác, cũng hy vọng có thể dùng cái này đề tài, hấp dẫn đã đến các phương diện càng nhiều chú ý độ. Đồng thời, đây cũng là một cái khai quật tân nhân hảo phương thức. Nàng hiện tại chính là Biển Sao Văn Hóa Tổng Giám Đốc, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, khống chế được Sở Thị cái này cấp dưới công ty. Đối này, Đường Nghiêu đồng dạng không có ý kiến. Lúc trước, hắn mới vào cái này nghề thời điểm, cũng từng chạm qua không ít vách tường, công thành danh toại lúc sau, Đường Nghiêu cũng vẫn luôn tương đối để ý tân nhân bắt đầu dùng, hy vọng cấp cái kia có thực lực người trẻ tuổi sáng tạo một ít cơ hội. Đám mây Trung Linh là một cái phi thường có mị lực nữ tính nhân vật. Nửa máy móc nửa người giả thiết, làm nàng có được hoàn toàn bất đồng mâu thuẫn thuộc tính. Có thể lấy thiên chân như hài đồng, lại có thể máu lạnh như tử thần. Tuyệt đối cao chỉ số thông minh, EQ lại rất thấp, là cái lại manh lại khóc nữ hài tử. Như vậy nhân vật, cho dù là Đường Nghiêu cũng không thể tưởng được có người nào thích hợp. Những cái đó đã có chút danh khí nữ diễn viên, ở người xem cảm nhận chung đều đã có được một ít từng người tính chất đặc biệt cùng khí chất, rất khó lại đại nhập như vậy nhân vật. Tìm tân nhân tới diễn, cũng là Đường Nghiêu tương đối tán đồng ý tưởng. Sở Nam Hy cùng Đường Nghiêu vẫn luôn duy trì nhất trí phương hướng, một chúng cao tầng cũng đều là tự nhiên mà khuất phục với hai người ý tưởng. Hội thảo một đường khai xuống dưới, trên cơ bản đều là dựa theo Sở Nam Hy ý tưởng tiến hành đến phi thường thuận lợi. Sẽ sau, đại gia từng người rời đi vội chính mình công tác, dù lì còn có mặt khác sự tình muốn vội, cũng là vội vàng rời đi. Sở Nam Hy tự mình đem Đường Nghiêu đưa vào thang máy, trở lại văn phòng đơn giản thu thập lúc sau, ngồi xe taxi chạy tới bệnh viện. Không nghĩ tới, trong phòng bệnh trừ bỏ Sở Văn Kiệt ở ngoài, Đường Nghiêu thế nhưng cũng ở. Đường Tổng, ngại như thế nào tới? Phía trước nghe ngươi nói lao nhân già thân thể không khỏe, hôm nay vừa vặn có thời gian, liền tới đây nhìn xem. Đường Nghiêu cười đứng lên, nghe bác sĩ nói, lao nhân già khôi phục thực hảo, ta cũng liền an tâm rồi, vậy ngươi bồi bồi lao nhân già, ta đi trước một bước. Sở Văn Kiệt duỗi cánh tay ngăn lại nàng, ta đưa Đường Tổng, ngươi bồi bồi ra ra đi. Sở Nam Hy cũng không kiên trì, hướng Đường Nghiêu từ biệt một tiếng, đi đến mép giường ngồi xuống, mượn cơ hội này đem sự tình tiến triển đơn giản hướng Sở Cẩm Vọng thuyết minh. Cái này điện ảnh ta nhất định sẽ tận lực chụp hảo, làm Sở Thị ảnh nghiệp một lần nữa đi lên quỹ đạo. Lão nhân ra cười vỗ vỗ tay nàng trưởng, ra ra biết, ngươi là cái hảo hài tử, hảo hảo cố lên, ra ra tin tưởng ngươi nhất định sẽ chụp hảo cái này điện ảnh. Sở Nam Hy còn muốn nói nữa cái gì, Sở Văn Kiệt đã đi mà quay lại. Nàng không tiện lại cùng lão nhân ra giao lưu, bồi lão nhân ra lại ngồi trong chốc lát, đứng dậy cáo tử. Từ nằm viện lâu ra tới đi được tới ven đường, xe taxi không chờ đến, một chiếc màu đen chạy băng băng đã xử lại đây, ngừng ở nàng bên cạnh người. Cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra trên ghế điều khiển tài xế mặt. Ngũ quan ôn nhuận, khí chất thư nhã, thế nhưng là Đường Nghiêu. Lên xe đi, ta có một chút sự tình tưởng cùng ngươi nói chuyện. Thực rõ ràng, đối phương là cố ý đang đợi nàng. Chẳng lẽ, có cái gì chuyện quan trọng? Sở Nam Hy trong lòng nghi hoặc, kéo ra cửa xe ngồi vào ghế điều khiển phụ. Đường Nghiêu dâng lên cửa sổ xe, đem xe xử hồi đường xe chạy, sườn mặt nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật, ta là tưởng cùng ngươi nói chuyện. Vỏ bọc đường. Mệt nhọc, ngày mai lại sửa chữa sai, ngủ ngon. 293 chương 293 ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, 1. Chương 293 ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, 1. Vỏ bọc đường. Sở Nam Hy tâm sóng biển lan phập phồng, trên mặt chỉ là đạm đạm cười. Ta không quá minh bạch, Đường Tổng ý tứ là. Đường Nghiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước lộ, ngữ khí bình tĩnh mà thâm trầm. Ta lần đầu tiên tiếp xúc vỏ bọc đường là 4 năm trước, khi đó nàng vừa mới xuất bản nàng đệ nhất bộ tiểu thuyết một người. Ghế điều khiển phụ thượng, Sở Nam Hy kinh ngạc mà quay mặt đi. Một người là nàng đệ nhất buồn tiểu thuyết, viết chính là một cái có xã giao sợ hai chứng nữ hài chuyện xưa. Kia quyển sách vai chính ở rất lớn trình độ thượng, có nàng chính mình bóng dáng. Đương nhiên viết kia buồn tiểu thuyết ước nguyện ban đầu, cũng là vì đã chịu bác sĩ tâm lý kiến nghị, muốn cùng chính mình hợp giải. Phụ thân một vị bằng hữu về đến nhà làm khách, ngẫu nhiên gian nhìn đến, còn tưởng rằng nàng phụ thân học sinh tác phẩm, rất là thích, lần nữa khẩn cầu nàng phụ thân thuyết phục tác giả, muốn ký xuống này bộ tác phẩm. Cha con hai người thương lượng lúc sau, nàng tiếp thu phụ thân ý kiến, lấy vỏ bọc đường làm bút danh xuất bản này bộ tác phẩm. Bởi vì đề tài thiên ám hắc, một người đưa ra thị trường lúc sau, cũng không có khiến cho quá lớn hưởng ứng. Sự cách một năm lúc sau, nàng lại viết đám mây, hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Phụ thân xem qua mở đầu lúc sau, cổ vũ nàng chính mình đi gửi bài, nàng hướng nhà xuất bản gửi bài thời điểm, cũng chính là ôm thử một lần ý tưởng, không nghĩ tới gửi bài cùng ngày liền nhận được tổng biên bưu kiện, cùng cùng nàng ký xuống xuất bản hợp đồng. Đám mây đưa ra thị trường liền khiến cho một cổ nhiệt chiều, thực mau bước lên các đại bán chạy thư bảng xếp hạng, vỏ bọc đường tên này cũng tùy theo tiếng gió thủy khởi, hồng biến toàn cầu. Nhưng là mọi người biết nói vỏ bọc đường, là viết đám mây vỏ bọc đường, nàng đại bộ phận fans cũng không biết, nàng còn viết qua như vậy một bộ tác phẩm. Đường Nghiêu thế nhưng xem qua quyển sách này, cái này làm cho Sở Nam Hy rất là ngoài ý muốn. Khi đó ta liền đối nàng văn tự phi thường kinh diễm, có rất lớn cộng minh. Đáng tiếc kia lúc sau, nàng hồi lâu không có gì động tĩnh, ta vẫn luôn chờ nàng tiếp tục xuất bản tân tác phẩm. Đường Nghiêu đem xe quải ra xe tốc hành nói, quẹo phải quẹo vào một cái không khoan tiểu đường phố. Đợi 2 năm, rốt cuộc làm ta chờ đến đám mây. Khi đó ta liền suy nghĩ, nhất định phải bắt lấy quyển sách này bản quyền. Gần nhất là thích này buồn tiểu thuyết, muốn đem nó chụp thành điện ảnh, còn có một nguyên nhân chính là ta muốn trông thấy vị này tác giả, muốn nhìn xem rốt cuộc là thế nào một người, có thể viết ra như vậy tác phẩm. Kỳ thật Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào con đường phía trước, ta đảo cảm thấy không có cái này tất yếu, tác ra cái này thân phận, chỉ là vỏ bọc đường sinh hoạt một bộ phận, trong đời sống hiện thực. Nàng cũng bất quá chính là một người bình thường mà thôi. Có lẽ ngươi thật nhìn thấy nàng, ngược lại sẽ thất vọng. Đường Nghiêu cười cười, chưa nói cái gì. Xe xử tiến một gian hội sở bãi đỗ xe, Đường Nghiêu đem xe đình hảo. Ta đính vị trí, chúng ta đi lên liêu đi. Hai người cùng nhau xuống xe, lên lầu đi vào một gian tư mật phòng nhỏ, thời điểm không lớn, đồ ăn đã bưng lên bàn tới. Đường Nghiêu nâng lên chén trà, nghiêm túc mà phủng đến giữa không trung. Hôm nay lái xe không thể uống rượu, ta liền lấy trà kính rượu, kính ngươi một ly. Này sao được, hẳn là ta kính ngài mới đúng. Sở Nam Hy vội vàng đem chén trà bưng lên tới, hôm nay hạng mục sẽ thượng, cảm ơn ngươi vẫn luôn giúp ta. Ta nhưng không có giúp ngươi. Đường Nghiêu cười nhạt, ở công tác thượng, ta chính là sẽ không giảng nhân tình, ta sở dĩ vẫn luôn phụ họa đề nghị của ngươi, là bởi vì ta nhận đồng quyết định của ngươi. Vậy, cảm ơn ngài nhận đồng. Sở Nam Hy hai tay phủng qua cái ly, Đường Nghiêu cách bàn nhìn chăm chú vào nàng, đem chén trà cùng nàng nhẹ nhàng chạm chạm. Có thể cùng ngươi hợp tác, là vinh hạnh của ta. 294 chương 294 ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, 2. Chương 294 ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, 2. Đường Tổng quá để cao Nam Hy. Sở Nam Hy một trận xấu hổ, những lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Không. Đường Nghiêu con ngươi ánh mắt thâm trầm, đây là ta thiệt tình lời nói, có thể cùng vỏ bọc đường hợp tác, là ta mấy năm nay lớn nhất tâm nguyện, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Đối phương giữa những hàng chữ, toát ra đối với vỏ bọc đường thưởng thức, chỉ làm Sở Nam Hy một trận không được tự nhiên. Sở dĩ sử dụng bút danh, là bởi vì nàng không nghĩ làm đại gia biết đó là nàng tác phẩm. Bởi vì đã từng lần chịu mỹ mạo cùng thanh danh chi mệt, Sở Nam Hy cũng không hy vọng chính mình bình tĩnh sinh hoạt bị quấy rầy, bởi vậy nàng vẫn luôn duy trì điệu thấp, chưa từng có bại lộ quá chính mình, cũng vẫn luôn tự do với danh lợi chàng ở ngoài. Cho dù là đến bây giờ, nàng còn không có chuẩn bị tốt, bại lộ chính mình thân phận. Không nghĩ đối Đường Liêu tiếp tục nói dối, lại không có phương tiện thuyết minh, giờ phút này Sở Nam Hy cũng là âm thầm khó xử. Đường Tổng, thật sự báo khiểm. Nàng buông xuống lông mi, ta tưởng, vỏ bọc đường nàng. Không đợi nàng nói xong, cái bàn đối diện Đường Liêu đã lại lần nữa mở miệng. Ta không có ý khác. Cách bàn nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy, hắn tươi cười ôn nhuận, không có nửa điểm xâm lược tính, chỉ cần muốn đem những lời này nói cho ngươi, rốt cuộc những lời này, ta cũng buồn ở trong lòng thật lâu. Nay Sở Nam Hy gật gật đầu, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo vỏ bọc đường. Xem nữ hải tử khẩn trương mà ngồi ở đối diện, đôi mắt cũng không dám hướng hắn xem, toàn vô ở phòng họp khi đối mặt Sở Văn Huy bá đạo, chỉ là giống một cái co quắp bé gái. Đường Liêu cười lắc đầu. Ngươi cùng Linh thật sự giống. Cái gì? Hắn thanh âm có điểm nhẹ, Sở Nam Hy không nghe rõ. Không có gì. Đường Liêu dương cằm, mọi người đều là bằng hữu, không cần như vậy câu nệ, nhà này đồ ăn cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử xem, cùng bất hòa ăn uống. Sở Nam Hy thoáng thả lỏng, méo lên trên bàn chiếc đũa. Hai người ăn cơm thời điểm, Đường Liêu liền hướng nàng nói đến về đám mây quay chụp sự tình. Không hề nói cập vỏ bọc đường, Sở Nam Hy cũng thả lỏng lại, nàng biết Đường Liêu so nàng có kinh nghiệm, bởi vậy cũng là khiêm tốn về phía đối phương giảng giáo, về điện ảnh quay chụp thượng, nàng không hiểu lắm một ít chi tiết vấn đề. Rốt cuộc, đây là nàng lần đầu tiên ở quốc nội tiến hành quay chụp, các phương diện phê duyệt lưu trình linh tinh đồ vật, nàng cũng không quá hiểu biết. Sau khi ăn xong, Đường Liêu chủ động đề nghị đưa nàng về nhà, Sở Nam Hy cười cự tuyệt. Không cần, ta sẽ lập tức liền đến, vừa mới ta đã cấp tài xế đánh quá điện thoại. Khi nói chuyện, Lệ Hàn Năm tài xế đã đem xe chạy đến phụ cận. Đường Liêu đưa nàng lên xe, trở lại chính mình xe trên ghế điều khiển, nhìn chăm chú nàng xe đi xa, trên mặt lộ ra tươi cười. Ta sớm nên nghĩ đến là của ngươi. Xe còn chưa tới biệt thự, Lệ Hàn Năm điện thoại liền đánh lại đây. Sở lão thế nào? Hết thể đều hảo, hiện tại hắn đã có thể nói chuyện, chỉ là tạm thời còn không thể xuống giường. Không quan hệ, lão nhân gia sẽ khá lên, chờ ngươi điện ảnh chiếu thời điểm, chúng ta sẽ cùng đi xem ngươi điện ảnh. Ân. Sở Nam Hy đem lưng dựa ở trên ghế sau, cười ứng. Xe về phía trước, hai người liền một đường trò chuyện thiên. Mãi cho đến xe tiến lên đại trạch, nghe nói nàng đã an toàn tới biệt thự, Lệ Hàn Năm lúc này mới yên lòng. Hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Từ biệt lúc sau, Sở Nam Hy cắt đứt điện thoại, một người nắm di động, đi vào bậc thang. Phòng khách cửa mở ra, lộ ra ôn nhu ánh sáng, đem nàng tâm cùng anh đến một mảnh ấm áp. Đó là một loại làm người an toàn ấm áp, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ bên ngoài mưa mưa gió gió, luôn có một chỗ, có thể che mưa chắn gió địa nhiệt ấm. 295 chương 295 ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, 3. Chương 295 ta sớm nên nghĩ đến là ngươi, 3. Từ phụ thân qua đời lúc sau, cái loại này đã lâu ra cảm giác, rốt cuộc lại về rồi. Dạo bước tiến lên phòng khách, Sở Nam Hy cười mở miệng. Ta đã trở về. Kéo Đông Gòn chạy tới, quản gia cười nên lại đây, hầu gái đứng ở phòng bếp cửa, trong tay phủng vì nàng thịnh canh. Nàng, về nhà. Mấy ngày kế tiếp, đám mây các hạng chuẩn bị công tác hừng hực khí thế mà bắt đầu. Đến công ty an bài hảo công tác lúc sau, Sở Nam Hy dựa theo phía trước cùng Đường Liêu ước định, đuổi tới Đường Liêu ảnh nghiệp thuê hạ phòng thu âm, vì Đường Liêu ảnh nghiệp tân tiến cử động họa điện ảnh phối âm. Phòng thu âm là Đường Liêu ảnh nghiệp cấp dưới một cái chuyên nghiệp ghi âm công ty, trừ bỏ vì công ty cung cấp ghi âm công tác ở ngoài, cũng sẽ hướng ra phía ngoài cho thuê cấp ca sĩ hoặc là có yêu cầu nhân viên tiến hành ghi âm. Trong đại sảnh, Đường Liêu an bài nhân viên công tác sớm đã đang đợi, nhìn đến nàng lập tức nên lại đây, khách khí mà đem nàng dẫn hướng thang máy phương hướng. Đường tiên sinh mấy ngày nay có khác công tác, làm ta tiếp đãi ngài, có chuyện gì ngài cứ việc tìm ta liền hảo. Tốt, vậy phiền toái ngài. Sở Nam Hy cười đi theo đối phương phía sau đi vào thang máy gian. Bên cạnh thang máy tách ra, vài vị ghi âm nhạc tay dẫn theo nhạc cụ ra tới, mặt sau đi theo ban nhạc đoàn trưởng Ôn Thế Ninh. Ôn tiểu thư. Nhìn đến nàng, Sở Nam Hy cười dừng lại bước chân. Nam Hy, hảo xảo. Ôn Thế Ninh cười đi tới, ta mang theo ban nhạc lại đây lục đĩa nhạc, ngài đây là. Ta tới lục một cái điện ảnh phối âm. Sở Nam Hy cười giải thích một câu, ta đây trước đi lên, hôm nào thấy. Tài kiến. Ôn Thế Ninh cười hướng nàng từ biệt, nhìn nàng đi vào thang máy, trên mặt tươi cười lập tức lánh xuống dưới. Mang theo vài tên nhạc tay đi ra xuất khẩu, nàng đi được tới bậc thang thời điểm, Tiểu Gia Thượng vừa vặn từ trên xe xuống dưới. Một bên bước nhanh bước lên bậc thang, một bên còn ở cùng Đường Liêu trò chuyện. Ta hiện tại đã đuổi tới phòng thu âm. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố Nam Hy. Hảo, không thành vấn đề. Tiểu Gia Thượng cũng không nhận thức Ôn Thế Ninh, xem đối phương hướng hắn nhiều xem vài lần, hắn cũng không quá để ý. Rốt cuộc, thân là diễn viên, nữ tính chú ý hắn sớm đã thói quen. Các nhạc công đều đã đi xuống bậc thang, Ôn Thế Ninh lại ngừng ở bậc thang. Các người đi về trước, ta còn có chút việc xử lý một chút. Đại gia hướng nàng từ biệt rời đi, Ôn Thế Ninh xoay người trở lại thang máy gian, đi thang máy đi vào phòng thu âm nơi tầng lầu. Nhất hảo phòng thu âm cửa, Sở Nam Hy từ trong bao lấy ra kịch bản, đưa tới Kiều Gia mặt trên trước. Có mấy cái địa phương, ta cảm thấy phiên dịch không quá chuẩn xác, ngươi nhìn xem, muốn hay không sửa chữa một chút. Nàng nhiều năm ở nước ngoài, đối tiếng Anh lời nói quê mùa phi thường hiểu biết, tiếng Trung lại là phụ thân tự mình giáo, bởi vậy đối phiên dịch phương diện sự tình cũng thực lành nghề. Tiểu Gia Thượng thò qua tới, nhìn xem mặt trên nàng sửa lời kịch, nghiêm túc mà đọc thầm mấy lần, gật gật đầu. Người phiên dịch càng thoải mái, liền chiếu ngươi tới. Ôn Thế Ninh từ thang máy ra tới, xa xa liền thấy Sở Nam Hy đang cùng Tiểu Gia Thượng, thân mật mà đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, trong mắt đã là một mảnh sắc lạnh. Vừa mới nàng liền kỳ quái, Sở Nam Hy lại không phải chuyên nghiệp diễn viên, có cái gì năng lực cấp điện ảnh phối âm. Hiện tại xem ra, cái gọi là phối âm là giả. Mượn cơ hội sẽ đến thấy Kiều Gia Thượng mới là thật sự. Sở Nam Hy, ta đã sớm biết, ngươi không có khả năng đối Hàn Năm trung thành, lần này ta chụp được ngươi chứng cứ, xem ngươi như thế nào hướng Hàn Năm giao đãi. Lấy điện thoại di động ra, nàng lặng lẽ đem màn ảnh nhắm ngay hai người, ấn xuống màn chập, đem Sở Nam Hy cùng Kiều Gia Thượng thân ảnh chụp tiến màn ảnh. Cảm ơn đại gia đánh thưởng, tiêu pha lạp, sờ sờ đại, ngủ ngon. 296 chương 296 không được người khác xem. Chương 296 không được người khác xem. 1. Phòng thu âm cửa, Sở Nam Hy cũng không biết, nơi xa còn có một đôi rình coi đôi mắt. Từ kịch bản thượng nâng lên mặt, nàng cười do hỏi, muốn hay không, hướng Đường tổng xác nhận một chút. Tiểu gia lần trước nàng cười, điểm này việc nhỏ ta còn làm được chủ. Tiểu gia thượng là Đường Nghiêu ảnh nghiệp ký hợp đồng diễn viên, ở Đường Nghiêu ảnh nghiệp cũng tham dự đầu tư cùng kinh doanh, hai người không chỉ là trên dưới cấp cũng là bằng hữu. Sửa vài câu lời kịch như vậy việc nhỏ, hắn đương nhiên có thể làm chủ. Lúc này, ghi âm sư cùng phối âm đạo diễn chờ vài vị tương quan nhân viên công tác cũng chạy tới, khách khí mà đem hai người mời vào phòng thu âm nội. Nam Hy, ngươi là lần đầu tiên tới phòng thu âm đi. Sở Nam Hy ngước mắt, tầm mắt cách âm pha lê tường dừng ở phòng thu âm nội, ánh mắt đảo qua những cái đó quen thuộc thiết bị, khóe môi nhẹ dương, gật gật đầu. Lần đầu tiên, nàng lần đầu tiên tiến phòng thu âm thời điểm, chỉ sợ Kiều Gia Thượng còn không biết phòng thu âm là vật gì. Không quan hệ, ta tới cấp ngươi thuyết minh một chút, nói chuyện thời điểm ngươi không cần quá lớn thanh, chính là bình thường thanh âm liền có thể. Tiểu Gia lên không được giải quá khứ của nàng, chỉ cho rằng Sở Nam Hy là lần đầu tiên ghi âm, thực nghiêm túc về phía nàng thuyết minh một ít những việc cần chú ý, phối âm đạo diễn cũng ở một bên thỉnh thoảng bổ sung. Tiểu Gia Thượng đã có bao nhiêu năm biểu diễn kinh nghiệm, phối âm cũng không phải lần đầu tiên, đại gia cũng không lo lắng. Đối Sở Nam Hy, đại gia thật sự là không có nhiều ít tự tin. Rốt cuộc, nàng tức không phải diễn viên, cũng không có kinh nghiệm. Bất đắc dĩ đây là đại lão bản Đường Liêu an bài, mọi người tự nhiên cũng không có tư liệu phản đối, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, trong lòng lại là ám dẫn theo một hơi. Tìm một tân nhân ghi âm, hôm nay này công tác chỉ sợ không biết muốn lăn lộn bao lâu. Ghi âm sư xem hai người chuẩn bị không sai biệt lắm, ngồi vào điều âm trước đài, mang lên tai nghe. Nếu nhị vị chuẩn bị tốt nói, kia chúng ta trước thử một chút. Vài vị nhân viên công tác hoặc ngồi hoặc đứng, trên mặt biểu tình đều không thoải mái. Sở Nam Hy mở ra kịch bản, hướng phối âm đạo diễn làm một cái ok thủ thế, tỏ vẻ chính mình đã chuẩn bị tốt. Tiểu Gia Thượng thấy nàng chuẩn bị sẵn sàng, cũng mang lên tai nghe, hướng ghi âm sư gật gật đầu. Một bên trên màn hình, điện ảnh bắt đầu truyền phát tin. Thức mau, Sở Nam Hy phối âm nhân vật liền xuất hiện ở hình ảnh chung. Bởi vì nàng xứng chính là vai chính, khúc dạo đầu một đại đoạn gần 200 tự lời kịch, mọi người đều là nhéo một phen hãn. Nga, Tony, nhanh lên. Một tay đỡ lấy tai nghe, nàng đối với ống nghe bắt đầu phối âm, ta nhưng không hy vọng Y Lệ Vạn tiên sinh bởi vì ta đến chế mà sinh khí, ngươi phải biết rằng lần này tụ hội chính là trọng yếu phi thường. Ngươi thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nghe Sở Nam Hy kia dễ nghe điểm mỹ tiếng nói, mọi người nguyên bản dẫn theo tâm, sôi nổi trở về chỗ cũ. Như vậy đại đoạn lời kịch, cho dù là có kinh nghiệm diễn viên đều có khả năng sẽ làm lỗi. Nàng không chỉ có một chữ chưa sai, cảm xúc, ngữ khí đều là thập phần đúng chỗ. Âm sắc cũng là thập phần dễ nghe. Chờ Sở Nam Hy hoàn thành này một bộ phận phối âm đạo diễn cười nâng lên tay phải, cách ghi âm dàn pha lê tưởng hướng nàng dựng thẳng lên một cây ngón cái. Sở Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu, lực chú ý một lần nữa trở lại điện ảnh cùng kịch bản thượng. Đệ nhất mạc diễn phối âm, thuận lợi hoàn thành. Từ đầu đến cuối, Sở Nam Hy đều không có ra nửa điểm sai lầm, cảm xúc cùng ngữ khí cũng đều là đáng giá thưởng thức. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Ghi âm đạo diễn chủ động kêu đình. Sở Nam Hy cùng Tiểu Gia Thượng kẻ trước người sau mà đi ra, hắn tự mình cấp hai người đưa qua nước khoáng. Sở Tiểu Thư, ngài phía trước có phải hay không đã làm phối âm nha? 297 chương 297 không được người khác xem. 2. Chương 297 không được người khác xem. 2. Cho dù là rất nhiều công thành danh toại diễn viên, phối âm khi cũng không biết muốn nở dê bao nhiêu lần. Một đoạn này diễn xuống dưới, Tiểu Gia Thượng chỉ có một lần nói sai, Sở Nam Hy lại không ra nửa điểm sai lầm. Một lần liền hoàn mỹ hoàn thành, kết quả này cũng đủ làm mọi người vì nàng kinh ngạc. Sở Nam Hy nhéo bình nước, ta chỉ là ở nhà nhiều đọc mấy lần kịch bản. Nam Hy nàng phi thường có thiên phú. Tiểu Gia Thượng cười nói, nàng kỹ thuật diễn, chính là liền tống đạo đều khen không dứt miệng. Mọi người nghe xong, đều là cảm thán ra tiếng. Sở Nam Hy chỉ là xua xua tay, các ngươi không cần nghe Tiểu Gia nói bừa, ta nhưng không như vậy lợi hại. Sở Tiểu Thư, ghi âm đạo diễn chính xác mở miệng. Ngài âm sắc phi thường đồng, ngữ cảm cùng diễn cảm cũng đều thực hảo, ta nơi này còn có mấy bộ điện ảnh cùng động tác phiến thiếu người, ngài muốn hay không suy xét suy xét. Lên tiếng ưu, đối nhan giá trị không có yêu cầu, khó được gặp được một cái hảo thanh âm, ghi âm đạo diễn cũng là cầu tài như khác. Xin lỗi. Sở Nam Hy cười lắc đầu, ta công tác tương đối vội, sợ là không có thời gian. Lý đạo. Một bên phối âm sư cười mở miệng, ngài đại khái còn không biết, Sở Tiểu Thư chính là Đường tổng phía đối tác. Đám mây chính là nàng hạng mục. Ghi âm đạo diễn mới từ nước ngoài tiến tu trở về, vừa nghe lời này, cả kinh trừng lớn đôi mắt. Nha, Sở Tiểu Thư, thật là báo khiếm a, ta không biết ngài. Ngài chính là Sở Thị Sở Tiểu Thư, thất kính, thất kính. Không quan hệ, kỳ thật ta còn rất thích phối âm, chỉ là Sở Nam Hy rũ xuống lông mi, thật sự bận quá. Sở thị tập đoàn Tôn tiểu thư, đám mây hạng mục người phụ trách, nàng nói vội tự nhiên sẽ không có người nghĩ nhiều. Ai cũng không có chú ý tới, Sở Nam Hy trong mắt hiện lên tối tăm. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, ghi âm tiếp tục. Bởi vì Sở Nam Hy là vì vai chính phối âm, lượng công việc cũng tương đối khá lớn. Hơn 2 giờ, chỉ hoàn thành hơn lượng công việc. Mắt thấy đã là bữa tối thời gian, phối âm đạo diễn vội vàng kêu đỉnh. Không bằng, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Nam Hy, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu gia thượng chủ động hướng Sở Nam Hy dò hỏi. Không cần phải đi ra ngoài ăn, chúng ta đơn giản ăn chút cơm hộp liền hảo. Sở Nam Hy đáp. Đi ra ngoài ăn cơm thật sự là trì hoãn thời gian, nàng không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây loại sự tình thượng. Hôm nay Lệ Hàn năm tuần diễn chính thức kết thúc, ngày mai hắn hẳn là liền sẽ trở về. Nàng còn tưởng sớm một chút trở về, vì hắn chuẩn bị một ít tiểu kinh hỉ, hoan nghênh hắn trở về. Dĩ vãng, mọi người đều là ăn chút cơm hộp ứng phó, bởi vì có Sở Nam Hy cùng tiểu gia thượng, ghi âm đạo diễn cũng ngượng ngùng điểm cơm hộp. Nghe Sở Nam Hy nói như vậy, ghi âm đạo diễn tự nhiên là cầu mà không được. Lập tức, phân phó một người nhân viên công tác đi dưới lầu nhà ăn đính cơm hộp, mọi người liền tiếp tục công tác. Thời điểm không lớn, nhân viên công tác phụng bữa tối trở về, mọi người đơn giản ăn qua bữa tối lúc sau, đem cuối cùng một bộ phận ghi âm công tác hoàn thành. Bởi vì Kiều Gia Thượng là cho nam chính phối âm, còn có một ít khác công tác, muốn lưu lại tiếp tục công tác, Sở Nam Hy liền nói đừng mọi người, chính mình một người từ phòng thu âm ra tới. Cản một chiếc xe taxi trở lại biệt thự, xa xa mà liền thấy trên lầu Lệ Hàn năm ánh đèn sáng lên. Hắn đã trở lại. Không đúng a, hẳn là không nhanh như vậy. Nếu hắn hôm nay trở về, khẳng định sẽ cho nàng gọi điện thoại. Trong lòng suy tư đi được tới bậc thang, nàng thói quen mà nhìn về phía bậc thang một bên, dị vãng lúc này, kéo đông gòn luôn là sẽ trước tiên xuống tới, hôm nay lại không thấy tiểu gia hỏa thân ảnh. Chẳng lẽ, Lệ Hàn năm thật đến đã trở lại. Trong lòng vui vẻ, Sở Nam Hy buôn tiến phòng khách, giày cũng chưa đổi liền chạy chậm lên lầu. A5. 298 chương 298 không được người khác xem. 3. Chương 298 không được người khác xem. 3. Xuyên qua hành lang gấp khúc, nàng đẩy ra hờ khép môn, vọt vào Lệ Hàn năm phòng. Phòng ngủ nội không thấy Lệ Hàn năm, chỉ có quản gia một người đứng ở giường sườn, đang ở giúp đỡ Lệ Hàn năm sửa sang lại khăn trải giường. Nhìn đến nàng, quản gia cười. Tiên sinh đại khái muốn ngày mai mới có thể trở về, ta chỉ là giúp hắn đổi một chút khăn trải giường. Nga, ta còn tưởng rằng là hắn trở về Sở Nam Hy trên mặt tường đỏ, ta đây không quấy rầy ngươi. Bế lên bên chân kẹo đông gòn, nàng hồng khuôn mặt nhỏ trở lại chính mình phòng, trong lòng còn ở buồn bực, giơ tay điểm điểm kẹo đông gòn cái mũi nhỏ, nàng nhỏ giọng báo oán. Đều tại ngươi, vì cái gì không ở cửa chờ ta, làm hại ta tính sai. Kẹo đông gòn không biết chính mình phạm vào cái gì sai, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng lòng bàn tay, vô tội mà hừ hừ hai tiếng. Nhìn nó đáng yêu bộ dáng, Sở Nam Hy không khỏi mà cười rộ lên. Không trách ngươi, đều là ta chính mình không biết rõ ràng. Vỗ vỗ tiểu gia hỏa bối mau, nàng không người đem nó phóng tới trên sàn nhà, đi vào phòng để quần áo thay quần áo thời điểm, còn ở tự hỏi ngày mai phải cho Lệ Hàn năm hảo hảo đón gió tẩy trần. Buổi sáng nàng đi cắt chút hoa tới phóng tới hắn phòng, làm hầu gái chuẩn bị điểm hắn thích ăn đồ ăn, sau đó. Đúng rồi. Ngày mai nàng đi mua một lọ rượu ngon, cùng hắn chúc mừng một chút, lần đầu tiên lưu động diễn xuất hoàn mỹ hoàn thành. Trong lòng vừa động, nàng bước nhanh đi tới cửa, duỗi tay kéo ra cửa phòng. Ngoài cửa, đứng một bóng người, tay phải nâng ở giữa không trung, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị gõ cửa. Đạm màu xám áo sơ mi, bởi vì tàu xe mệt nhọc tay áo thượng đã có chút nếp nhăn, cổ áo chỗ nút thắt rời rạc hai viên, lộ ra nửa cong xương quai xanh. Đứng ở ngoài cửa nam nhân, đúng là nàng tâm tâm niệm niệm Lệ Hàn năm. A năm. Nàng kích động tiến lên một bước, vươn tay cánh tay ôm lấy hắn eo, ánh mắt từ hắn bên cạnh người xem qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở hành lang, dẫn theo hành lý Hàn Dĩ Lan. Ở hắn phía sau, còn có dẫn theo Điện Dương Cầm tài xế. Lúc này, hai người đều bị nàng thanh âm hấp dẫn, hai đôi mắt đều chăm chú vào trên người nàng. Sở Nam Hy ngẩn ra, đang muốn đem ôm Lệ Hàn năm cánh tay thu tùng, thân mình đã bị hắn ôm lấy. Đồ vật buông, các ngươi xuống lầu. Hàn Dĩ Lan vội vàng buông trong tay Dương hành lý, hướng phía sau tài xế làm thủ thế, hai người buông đồ vật, vội vàng xuống lầu. Từ trong lòng ngực hắn nâng lên mặt, xem hai người đã xuống lầu, Sở Nam Hy đỏ mặt ngồi dậy, giận trách mở miệng. Trước tiên trở về như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Thưởng cho ngươi một kinh hỉ. Lệ Hàn năm giơ tay giúp nàng đem trượt xuống cổ áo lôi kéo, ngữ khí truyền trầm, lần sau, không được ăn mặc áo ngủ chạy loạn. Ta lại không biết các ngươi phải về tới. Sở Nam Hy hồi hắn một cái mặt quỷ, ta đi đổi bộ quần áo. Lệ Hàn Nam duỗi cánh tay giữ chặt nàng, ánh mắt làm cản thượng hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái, cuối cùng ở nàng trên mặt dừng hình ảnh. Ở trước mặt ta, ngươi có thể tùy tiện xuyên. Cho nên, chỉ cho phép hắn xem, không được người khác xem. Bá đạo quỷ. Sở Nam Hy chừng hắn một cái, đến đây đi, ta giúp ngươi thu thập hành lý. Lệ Hàn Nam duỗi tay ngăn trở tay nàng trưởng, ta chính mình tới, ngươi giúp ta mở cửa. Nàng chạy chậm qua đi, giúp đỡ hắn kéo ra phòng ngủ môn, Lệ Hàn Nam chính mình đem hành lý kéo vào bên trong cánh cửa. Kéo Đông Gòn sớm đã phe phẩy cái đuôi truy lại đây, kích động mà nâng lên chân trước, bắt lấy hắn ống quần. Mấy ngày này không thấy ngươi, nó đều phải đến tương tư bị bệnh. Sở Nam Hy cười trêu ghẹo, Lệ Hàn Nam cong hạ thân, đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, sủng ái mà nhẹ vỗ về nó bối, kéo Đông Gòn xúc ở trong lòng ngực hắn, vẻ mặt hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Nhìn chăm chú vào một người một cậu cười cười, Sở Nam Hy chủ động đem hắn dương hành lý mở ra. Nguyên bản là muốn giúp hắn thu thập một chút hành lý, nào nghĩ đến, mở ra dương cái, liếc mắt một cái liền nhìn đến đặt ở trên cùng một kiện tiểu nữ áo ngủ. Ngọ An, buổi tối thấy. 299 chương 299 thai tiếng đầu đề. 1. Chương 299 thai tiếng đầu đề. 1. Ít nhất yêu cầu 100 triệu. Trích tự Lệ Hàn Năm tiểu vợ đệ tam trang. Nhìn đến kia kiện màu trắng gạo kiểu nữ áo ngủ, Sở Nam Hy kinh ngạc mà nhướng mày tiêm. Lệ Hàn Năm hành lý bên trong, như thế nào sẽ có nữ nhân áo ngủ? Không đúng. Này áo ngủ. Hào quân mắt. Nắm áo ngủ bả vai, nàng đứng lên đem áo ngủ nhắc tới triển khai. Màu trắng gạo vải dệt, phía trước là một con ốm hoa hướng dương đại hùng, này. Này rõ ràng chính là nàng vẫn luôn tìm không thấy kia kiện áo ngủ. Hắn lấy nàng áo ngủ làm gì? Trong lòng lại nghi hoặc lại tức bực, Sở Nam Hy dẫn theo áo ngủ đi ra cửa. Lệ Hàn Năm. Trong phòng ngủ, Lệ Hàn Năm buông kẹo Đông Gòn, đứng dậy đi tới. Làm sao vậy? Đem mu bàn tay ở sau người, Sở Nam Hy bình tĩnh mở miệng. Ta có một kiện áo ngủ tìm không thấy, ngươi biết không? Ở ta trong dương. Hắn nhưng thật ra thành thật. Sở Nam Hy dở khóc dở cười mà trừng mắt hắn, ngươi lấy ta áo ngủ làm cái gì? Lệ Hàn Năm ánh mắt dừng ở nàng trong tay áo ngủ, cất bước đi tới nhẹ nhàng vô vô nàng mặt, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể vẫn luôn bồi ở ta bên người, chẳng sợ. Chỉ là một kiện quần áo cũng hảo. Nàng cười cương ở bên miệng. Vẻ mặt của hắn một chút cũng không giống như là ở nói giỡn. Chính là, áo ngủ vứt thời điểm, nàng vừa mới đến lệ ra, khi đó hắn liền yêu nàng. Lệ Hàn Năm thu hồi ngón tay, nhún nhún vai. Nếu ngươi không cao hứng, có thể lấy về đi. Ta Sở Nam Hy ngước mắt, đối thượng hắn đôi mắt, ta chỉ là. Không rõ, ngươi rốt cuộc khi nào thích thượng ta. Bàn tay lại đây, chế trụ nàng vòng eo, đem nữ hải tử kéo đến trong lòng ngực. Lệ Hàn Năm bàn tay to nhẹ vỗ về nàng tóc. Chờ một chút, chờ mấy ngày nữa, ta liền nói cho ngươi, được không? Sở Nam Hy nâng lên mặt, ở nam nhân con ngươi, nàng nhìn đến thật sâu bất đắc dĩ. Tựa hồ. Hắn có cái gì lý do khó nói? Kia ánh mắt, làm nàng không đành lòng lại ép hỏi. Khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực, suy nghĩ sâu xa một lát, nàng xoay người, đem kia kiện áo ngủ treo ở hắn áo khoác chi gian. Áo ngủ có thể đặt ở ngươi nơi này, bất quá. Ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Lệ Hàn Năm nghi hoặc hỏi. Sở Nam Hy xoay người, chính xác nhìn thẳng hắn. Không cần lại tiếp quảng cáo. Phía trước nghe rủ lì nhắc tới Lệ Hàn Năm tiếp người phát ngôn quảng cáo thời điểm. Nàng cùng dù lì liền thảo luận quá. Ngay lúc đó Sở Nam Hy cũng không minh bạch Lệ Hàn Năm vì cái gì muốn làm như vậy. Hiện tại nàng đã toàn suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ là hắn tuần diễn, vẫn là quảng cáo đại ngôn, đều là bởi vì nàng, hắn ở vì nàng nỗ lực kiếm tiền. Hiện tại, chỉ là tuần diễn đã đủ hắn mệt, nàng như thế nào cũng không đành lòng, lại làm hắn đi vì tiền tiếp quảng cáo đại ngôn. Hảo! Lệ Hàn Năm cười ứng, ta đáp ứng. Nay con kém không nhiều lắm. Nàng vừa lòng mà lộ ra mỉm cười, cong hạ thân, nhắc tới trong giường hắn tây trang áo khoác, xoay người quải đến tủ quần áo nội. Lệ Hàn Năm rửa vào phòng để quần áo trên cửa, nhìn nàng ở phòng để quần áo nội bận rộn, ánh mắt là hạnh phúc thỏa mãn. Ngươi còn thất thần làm gì? Sở Nam Hy xoay mặt nhìn đến hắn, dừng lại bước chân, đi tắm rửa a, trong chốc lát thu thập xong đồ vật, ta đi làm người hầu giúp ngươi làm điểm ăn khuya, ngươi muốn ăn cái gì? Xem hắn không trả lời, nàng nghiêng đầu nhướng mày tiêm. Hỏi ngươi đâu? Ngươi cười cái gì? Ta thực khôi hài sao? Lệ Hàn Năm không nói chuyện, chỉ là cất bước đi tới, lại lần nữa đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Nếu có thể vẫn luôn như vậy cùng nàng ở bên nhau, hắn làm cái gì đều nguyện ý. 300 chương 300 thai tiếng đầu đề. 2. Chương 300 thai tiếng đầu đề. 2. Bị đối phương ôm vào trong ngực, Sở Nam Hy trong tay còn cầm một bộ hắn tây trang, hai tay ở giữa không trung duỗi thân ngơ ngẩn. Một lát, nàng cười cười, khép lại cánh tay ôm lấy hắn vòng eo, dùng không có lấy tây trang tay ở hắn trên lưng vỗ vỗ. Nàng đứng dậy, nhìn chăm chú vào nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Mấy ngày này, sợ là hắn liền giấc đều không ngủ hảo quá. Đi tắm rửa đổi thân quần áo, trong chốc lát hảo hảo ngủ một giấc. Nàng ngữ khí, ôn nhu mà săn sóc. Đáp nhẹ một tiếng, Lệ Hàn Năm ngồi dậy, từ trên giá gỡ xuống một bộ ở nhà trang, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Giúp hắn đem tây trang đổi hảo, chú ý tới trong dương nam nhân nội y yề, Sở Nam Hy khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, cũng từng cái mà giúp hắn sửa sang lại đến ngăn kéo. Đem cái dương thu hảo, nàng đi ra phòng để quần áo, nhìn đến hắn tùy tay ném ở trên sofa áo khoác cùng áo sơ mi, nàng duỗi tay cầm quần áo nhắc tới. Bang! Một thứ từ hắn trong quần áo hoặc ra tới, dừng ở trên sàn nhà. Sở Nam Hy nghi hoặc mà cong hạ thân, chỉ thấy trên sàn nhà lẳng lặng mà đảo thủ sẵn một con màu đen tiểu nổ tẹp úc. Ngay thường, nàng ra cửa thời điểm, thường xuyên sẽ mang cái tiểu vợ ở trên người, có linh cảm, hoặc là nghĩ đến cái gì tình tiết thời điểm tùy tay sẽ viết một viết. Không nghĩ tới, gia hỏa này cũng có cái này thói quen. Nghĩ đến, hắn là dùng để có linh cảm thời điểm, viết viết khúc gì đó đi. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng không người đi nhặt lên trên mặt đất nổ tẹp úc. Toilet cửa phòng kéo ra, Lệ Hàn Năm xoa tóc ra tới. Nhìn đến nàng không người nhặt lên trên mặt đất nổ tẹp úc, hắn trong mắt hiện lên dị sắc. Nam Hy. Ngón tay còn không có đụng tới nổ tẹp úc, liền nghe được Lệ Hàn Năm này một giọng nói, Sở Nam Hy hoảng sợ, giật mình mà thu hồi ngón tay. Lúc này, Lệ Hàn Năm đã bước đi lại đây, không người đem tiểu vợ từ trên mặt đất bắt lại niết ở trong tay. Như thế nào? Sở Nam Hy đem hắn động tác thu ở trong mắt, vợ thượng có tiểu bí mật, không dám làm ta xem. Này một câu, nàng đương nhiên chỉ là trêu chọc. Mỗi người đều có chính mình riêng tư, nàng không phải còn có rất nhiều bí mật không có nói cho hắn sao, hắn đương nhiên cũng có bảo trì chính mình bí mật quyền lợi. Lệ Hàn Năm còn ở tự hỏi như thế nào mở miệng, Sở Nam Hy đã cười đem hắn tây trang áo khoác đáp ở trên cánh tay. Quần áo ta bắt được dưới lầu giặt quần áo gian, lại làm người hầu giúp ngươi chuẩn bị điểm ăn chút, ngươi đem đầu tóc lau khô lại xuống dưới, đừng bị cảm. Đứng ở tại chỗ, nhìn Sở Nam Hy ôm quần áo đi ra môn đi, Lệ Hàn Năm nhìn xem trong tay tiểu vợ, ám thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem tả hữu, hắn đi ra phòng ngủ, đi vào thư phòng, kéo ra két sắt, đem tiểu vợ nhét vào ngăn tủ chỗ sâu nhất, nghiêm túc mà đóng cửa khóa lại, lúc này mới thả lỏng lại. May mắn, không có bị nàng nhìn đến. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Nam Hy thức dậy rất sớm. Hôm nay, nàng cùng Đường Liêu sẽ cùng nhau triệu khai phóng viên cuộc họp báo, hướng bên ngoài chính thức tuyên bố đám mây quay chụp công việc, đồng thời khởi động đám mây nữ chính hải tuyển. Đương nhiên, là không có thời gian ngủ nướng. Sợ quay dày đến Lệ Hàn Năm nghỉ ngơi, nàng tay chân nhẹ nhàng hạ lâu, lâm ra cửa khi còn không quên dặn dò quản gia, giúp Lệ Hàn Năm chuẩn bị một ít thanh đạm cháo thủy. Liên tục bận rộn, đêm qua lại tàu xe mệt nhọc trở về. Nàng chỉ lo lắng hắn ăn uống không tốt. Ta buổi sáng có một cái cuộc họp báo, muốn buổi chiều mới có thể trở về. Ngài yên tâm đi, ta sẽ chuyển cáo thiếu gia. Quản gia cười ứng. Ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trên lầu, không cần xảo đến A Năm ngủ. Sờ sờ kẹo đông gòn đầu nhỏ, Sở Nam Hy cười đi xuống bậc thang, ngồi trên xe ghế sau, trực tiếp đưa ta đi hội trường đi. 301 chương 301 2 tiếng đầu đề. 3. Chương 301 2 tiếng đầu đề. 3. Xe đi rồi không lâu, Lệ Hàn Năm đã bộ vận động trang hành xuống thang lầu. Tiểu thư có chuyện vừa mới rời đi, nói là buổi chiều mới có thể trở về. Quản gia cười nên lại đây, ngài là uống điểm cháo vẫn là ăn chút cái gì. Chuẩn bị một chén tô cháo, ta chạy bộ trở về uống. Lệ Hàn Năm cong hạ thân, sờ sờ kẹo đông gòn đầu, cất bước đi ra phòng khách. Vừa mới giãn ra một chút tứ chi chuẩn bị đi chạy bộ, quản gia liền từ trong phòng khách đuổi theo ra tới. Thiếu gia, Hàn trợ lý điện thoại. Bởi vì muốn đi chạy bộ, Lệ Hàn Năm di động đặt ở trên lầu, Hàn Dĩ Lan trực tiếp đem điện thoại đánh tới biệt thự ngồi cơ thượng. Tiếp nhận quản gia đưa qua ống nghe, Lệ Hàn Năm nhàn nhạt mở miệng. Chuyện gì? Thiếu gia, Sở tiểu thư thượng. Tin tức. Tin tức. Lệ Hàn Năm nhíu mày, cái gì tin tức? Làm Hàn Dĩ Lan nhìn chằm chằm Sở Nam Hy động thái, là mệnh lệnh của hắn, nếu chỉ là bình thường sự tình, đối phương ngự khí sẽ không như vậy khác thường. Là về Hàn Dĩ Lan trong giọng nói lộ ra vài phần do dự, Sở tiểu thư cùng. Lệ Hàn Năm mày nhăn chặt, thanh âm cũng đề cao vài phần. Mau nói. Là về Sở tiểu thư cùng tiểu gia thượng thai tiếng, bất quá ngày trước đừng nóng giận Hàn Dĩ Lan vội vàng bổ sung, ta cảm thấy. Việc này khả năng chính là hiểu lầm, Sở tiểu thư trước hai ngày không phải vừa mới đi xem qua ngài sao, ngài cũng biết, phóng viên chính là. Không đợi hắn nói xong, Lệ Hàn Năm đã đem điện thoại cắt đứt. Đi nhanh hướng hồi phòng khách, đem ống nghe ném cho quản gia, hắn chạy như bay lên lầu, bắt lấy trên bàn di động, tiến vào một cái tin tức áp. Đầu bản đầu đề. Tiêu Gia Thượng cùng Sở Nam Hy thân mật hẹn hò, tình yêu thật chú ý. Phía dưới ảnh chụp là Tiêu Gia Thượng cùng Sở Nam Hy cùng nhau, đứng ở hành lang nói chuyện ảnh chụp, quay chụp giả lấy cảnh rất là xảo quyệt, có vẻ hai người cực kỳ thân mật bộ dáng. Tin tức nội dung chung, vẫn luôn ở trong tối ngoài sáng thuyết minh, Sở Nam Hy sở dĩ có thể có này đó thành tích, tất cả đều là dựa vào Kiều Gia Thượng. Nhanh chóng quét liếc mắt một cái tin tức nội dung, Lệ Hàn Năm quần áo cũng chưa đổi, bộ vận động trang lao ra phòng ngủ, một bên bắt thông Sở Nam Hy điện thoại. Kết quả, điện thoại đánh qua đi, vẫn luôn đường dây bận. Bắt lấy di động lao xuống lâu, hắn nhíu mày mở miệng. Chìa khóa xe cho ta. Thiếu gia. Quản gia vẻ mặt lo lắng mà nghênh lại đây. Ngài chờ một lát trong chốc lát, tài xế đưa xong Sở tiểu thư, lập tức liền trở về. Lệ Hàn Năm đi nhanh xông tới. Chìa khóa xe. Quản gia trong giọng nói lộ ra lo lắng, chính là, ngài đôi mắt. Hiện tại là ban ngày, ta thấy được. Lệ Hàn Năm không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, nhanh lên. Quản gia nhìn ra hắn cảm xúc không đúng, không dám nói cái gì nữa, chạy chậm qua đi đem chìa khóa xe từ trong ngăn kéo lấy ra. Lệ Hàn Năm bắt lấy, lao ra phòng khách. Thời điểm không lớn. Mây bạch liền từ ga ra lao tới, xử hướng xuất khẩu. Quản gia không yên lòng, vội vàng chạy về tới bắt khởi ống nghe, bắt thông Hàn Dĩ Lan điện thoại. Hàn trợ lý, thiếu gia chính hắn lái xe đi ra ngoài. Cái gì? Hàn Dĩ Lan vừa nghe liền nóng nảy, ngại như thế nào làm chính hắn lái xe? Ta nếu là ngăn được ta khẳng định cản, rốt cuộc sao lại thế này a? Còn không phải Sở tiểu thư. Hàn Dĩ Lan trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, ngài đừng lo lắng, ta lập tức chạy tới nơi. Tìm được hắn nhớ rõ cho ta hồi cái điện thoại. Dặn dò một câu, quản gia nhíu mày đem điện thoại cắt đứt, đầy mặt lo lắng mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật vất vả thiếu gia cùng Sở tiểu thư có điểm tiến triển, đây là lại xảy ra chuyện gì? Về đổi mới thuyết minh, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần tăng trường, không pha nước, không kéo diễn, không nhảy phiếu. Cảm ơn đại gia vé tháng, ngủ ngon lạc. 302 chương 302 bạn trai, 1. Chương 302 bạn trai. Ô tô về phía trước, xử hướng cuộc họp báo nơi Cẩm Xuyên cao úc. Ghế sau Sở Nam Hy, đang ở tiếp theo Dũ Ly điện thoại. Nhìn đến tin tức lúc sau, Dũ Ly trước tiên đem điện thoại đánh lại đây, dò hỏi nàng đối sách. Ta hiện tại ở cuộc họp báo hiện trường, các phóng viên một đám đều ở như hổ rình mồi mà chờ, ngài xem. Có phải hay không ngẫm lại biện pháp gì? Dũ Ly trong giọng nói không phải không có lo lắng. Cái thứ nhất tuyên bố tin tức tác giả, trọng tâm cũng không gần ở chỗ Sở Nam Hy cùng Tiểu Gia Thượng hai tiếng. Giữa những hàng chữ đều là ám chỉ Sở Nam Hy hoàn toàn là dựa vào Kiều gia tốt nhất vị, ám chỉ nàng phía trước bắt được trường học thứ tự là ở trong tối dương thao tác, thậm chí nói nàng lấy không điểm cũng là cố ý lăng xê. Tóm lại, như thế nào bôi đen viết như thế nào. Không khó tưởng tượng, một khi Sở Nam Hy xuất hiện ở cuộc họp báo hiện trường, này đó phóng viên sẽ đối nàng có thế nào nghi ngờ cùng ép hỏi. Không quan hệ. Trên ghế sau Sở Nam Hy có vẻ rất là đạm nhiên, ta đến hiện trường lại cùng bọn họ giải thích. Sự tình đã phát sinh, hiện tại trốn tránh cũng không phải biện pháp. Nàng càng là trốn tránh, các phóng viên khẳng định sẽ càng cho rằng nàng trong lòng có quỷ. Hôm nay là đám mây cái thứ nhất cuộc họp báo, nàng không thể làm cái này hai tiếng hủy diệt cái này cuộc họp báo. Trong điện thoại, Dũ Lì ngữ khí bất đắc dĩ. Chính là, loại sự tình này như thế nào giải thích ra? Ngón tay, khẽ vuốt chỉ thượng nhẫn, Sở Nam Hy nhẹ dương khỏe môi. Ta tới rồi, trước quay đi. Nàng rũ xuống tay phải. Đưa điện thoại di động cắt đứt, xe ở cao ốc hạ dừng lại. Bậc thang, đang ở ngẩng cổ đã mong các phóng viên, đều là hướng về ô tô phương hướng quay mặt đi, có nhân viên công tác đi tới, giúp nàng kéo ra sau cửa xe. Sở Nam Hy nhẹ hút khẩu khí, vươn dẫm lên giày cao gót chân phải, vững vàng mà dẫm lên mặt đất. Sở Nam Hy tới. Sở tiểu thư. Bậc thang, các phóng viên ong dũng mà xuống. Sở Nam Hy vẻ mặt bình tĩnh mà đón mọi người đi qua đi, bình tĩnh mà dựng thẳng lên tay trái. Dưới ánh mặt trời, nàng ngón tay thượng nhẫn quang mang chớp động. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Ở mọi người mở miệng phía trước, Sở Nam Hy đánh đòn phủ đầu, cuộc họp báo thượng, ta sẽ như vậy sự làm ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hiện tại, ta sẽ không nói một chữ. Đối mặt vô số máy quay phim, vô số rối lại đây mịt rộ phồn, Sở Nam Hy biểu tình như vậy bình tĩnh, trong ánh mắt cũng là không hề có trốn tránh. Ngươi cùng Kiều gia thượng thật đến ở luyến ái sao? Trên mạng đối với ngươi là dựa vào Kiều gia tốt nhất vị sự tình, ngươi như thế nào giải thích? Có người cho rằng ngươi là cố ý lăng xê, đối này, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Sở Nam Hy bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, bất trí một từ. Bậc thang, Dũ Lì đã mang theo bảo an cùng nhân viên công tác xuống tới, nhanh chóng tách ra phóng viên, đem nàng bảo hộ vây quanh tiến đại sảnh. Các phóng viên bất đắc dĩ, đành phải một đường theo tới cuộc họp báo hiện trường, chờ đợi nàng giải thích. Nam Hy. Phòng nghỉ nội, Đường Nghiêu cùng công ty tương quan nhân viên đều đã đuổi tới. Nhìn đến Sở Nam Hy vào cửa, mấy người lập tức nên lại đây. Đường Nghiêu cái thứ nhất an ủi mở miệng, Nam Hy, ngươi không cần khẩn trương, trong chốc lát cuộc họp báo thượng, ta sẽ hướng đại gia thuyết minh chân tướng. Cẩm Thành học viện bên kia, ta đã cùng bọn họ liên hệ quá, trường học phương diện cũng sẽ phát một cái thanh minh. Du Lì cũng đi theo nói. Sở Nam Hy hướng đại gia nhẹ nhàng gật đầu, nâng cổ tay nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền đi hiện trường đi. Nam Hy. Đường Nghiêu xin lỗi mà nhìn chăm chú vào nàng mặt, thật sự báo khiểm, không nghĩ tới sẽ nháo ra loại sự tình này, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giao đãi. 303 chương 303 bạn trai, 2. Chương 303 bạn trai, 2. Bởi vì thường xuyên có nghệ sĩ xuất hiện, Đường Nghiêu đối với phòng thu âm quản lý luôn luôn nghiêm khắc, phát sinh loại chuyện này, này đủ để chứng minh quản lý phương diện tồn tại sơ hở. Nếu không phải Sở Nam Hy đáp ứng hắn thỉnh cầu đi phối âm, cũng sẽ không ra loại chuyện này, hiện tại Đường Nghiêu lại xin lỗi lại tức giận. Đường Tổng nói quá lời, đối với giới giải trí tới nói, loại chuyện này không phải xuất hiện phổ biến sao. Sở Nam Hy hồi hắn cười, lại nói, ta còn muốn cảm tạ đối phương, giúp chúng ta lăng xê này một đợt. Cái này tin tức, hoặc là sẽ vì nàng mang đến một ít mặt trái ảnh hưởng, nhưng là đồng dạng cũng sẽ vì đám mây mang đến càng nhiều chuyên chú, nhiều nhất chính là nàng chính mình chịu điểm ủy khuất. Xem nàng vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bị chuyện này ảnh hưởng, Đường Nghiêu ám thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, nàng mới vào cái này vòng, hắn nguyên bản còn lo lắng nàng sẽ bởi vì việc này mất đi đúng mực. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng là dư thừa. Đường Tổng, đã đến giờ. Trợ lý đi vào tới thông chi mọi người, Đường Nghiêu gật gật đầu, Lý Lý vặt áo, trợ lý giúp đỡ Sở Nam Hy bổ trang, mấy người cùng nhau đi ra phòng nghỉ. Nhân viên công tác đẩy ra cuộc họp báo môn, Đường Nghiêu chủ động dừng bước chân, làm nàng đi trước. Sở Nam Hy nhẹ hút khẩu khí, cất bước đi vào cuộc họp báo hiện trường. Các phóng viên thấy vậy tình cảnh, không ít đều từ ghế trên đứng lên. Sở Nam Hy đi đầu đi đến khách quý tịch, ngồi vào chính mình vị trí thượng, Đường Nghiêu đám người cũng phân công nhau nhập tòa. Phụ trách hoạt động chủ trì nhân viên công tác đứng ở lên tiếng tịch trước, đơn giản lời dạo đầu lúc sau, tiến vào chủ đề. Hiện tại, cho mời sở thị ảnh nghiệp đám mây hạng mục người phụ trách Sở Nam Hy tiểu thư, Đường Nghiêu ảnh nghiệp người phụ trách Đường Nghiêu tiên sinh, đám mây tác giả vỏ bọc Đường người đại diện Du Lì tiểu thư cùng nhau chính khởi động đám mây hạng mục. Ba người cùng nhau lên đài, Sở Nam Hy đứng ở trung gian, Đường Nghiêu cùng Du Lì một tả một hữu mà đứng ở nàng hai cánh, ba người cùng nhau ấn xuống khởi động kiện. Chủ tịch đài màn hình lớn sáng lên, một cái hoa mỹ mở màn động họa lúc sau, đại mạc kéo ra, biểu hiện ra đám mây hai chữ. Giữa sân, một mảnh vỗ tay. Theo sau, người chủ trì cười đem Sở Nam Hy thỉnh đến chủ tịch trước đài. Sở hữu phóng viên lập tức đem phía sau lưng thẳng thắn, duỗi trưởng cổ chờ nàng mở miệng. Đầu tiên, thực cảm kích đại gia đã đến, cùng nhau chứng kiến đám mây cái này hạng mục khởi động. Mấy năm tới, Sở thị vẫn luôn tận sức với tinh phẩm tác phẩm điện ảnh khai phá cùng truyền bá. Lúc này đây có thể bắt được đám mây cái này hạng mục, hơn nữa may mắn cùng ta thưởng thức Đường Nghiêu tiên sinh hợp tác, ta bản nhân cũng là thâm biểu vinh hạnh. Biết sở hữu phóng viên, hiện tại đều là ăn uống bị điếu đến nước chừng, Sở Nam Hy cười ngâm ngâm mở miệng. Hiện tại, ta trịnh trọng tuyên bố. Đám mây nam chính Ngô Hiến, đem từ Đường Nghiêu tiên sinh đóng vai. Phóng viên kinh ngạc toàn viết ở trên mặt. Đường Nghiêu tự mình biểu diễn, đây chính là một cái đại tin tức, rốt cuộc, vị này tự lần trước bắt được tiểu kim nhân lúc sau. Còn vẫn luôn không có tỏ vẻ muốn biểu diễn bất luận cái gì một bộ tác phẩm. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, Sở Nam Hy tuân ra cái thứ hai mánh liêu. Chúng ta nữ chính, sẽ chọn dùng cả nước hải tuyển phương thức, không cần cầu danh khí, không cần cầu chuyên nghiệp, chỉ cần ngươi cho rằng chính mình kỹ thuật diễn cũng đủ, liền có thể báo danh thử kính. Nhìn chung quanh mọi người một vòng, Sở Nam Hy mỉm cười đối thượng máy quay phim màn ảnh. Ta biết, hiện tại nơi ngồi ở trên màn hình máy tính, phùng di động các bằng hữu càng tò mò chính là về ta tin tức. Hiện tại, ta liền đối sáng nay về ta cùng tiểu gia thượng tiên sinh thai tiếng sự tình, cho đại gia một lời giải thích. 304 chương 304 bạn trai, 3. Chương 304 bạn trai, 3. Nàng nhẹ nâng tay phải, hướng rủ lì làm ánh mắt, trên màn hình lớn, lập tức hiện ra tương quan tin tức ảnh chụp. Nay bức ảnh quay chụp với Đường Nghiêu ảnh nghiệp cấp dưới công ty phòng thu âm cửa, ta cùng tiểu tiên sinh sở dĩ đồng thời xuất hiện ở nơi đó. Là bởi vì ta chịu mời tham dự Đường Nghiêu ảnh nghiệp tân tiến cử động tác điện ảnh Hải Chi Tử phối âm, trong tay ta cầm chính là tương quan kịch bản. Đương nhiên, ta biết các ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên, ở chỗ này, ta còn muốn tuyên bố một tin tức. Sở Nam Hy nâng lên tay trái, đem nhận chính diện đối mặt Sở Hưu ở đây phóng viên. Ta cùng Kiều Gia Thượng tiên sinh đã từng hợp tác quá, ta thực thưởng thức hắn nỗ lực công tác thái độ, cũng thực thưởng thức hắn tài hoa. Nhưng là, chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi, ta đã có bạn trai, cái này nhận chính là hắn tặng cho ta lễ vật. Ta thực để ý hắn, cho nên thỉnh đại gia không cần lại tiếp tục loại này nhảm chán đưa tin. Bạn trai, chủ tịch trên đài, Liên Đường Liêu đều kinh ngạc nghiêng mắt. Hắn còn như thế, các phóng viên tự nhiên càng là điên cuồng. Từ Sở Nam Hy lần đầu tiên xuất hiện ở công chúng trong mắt bắt đầu, vị này tuổi còn trẻ tiểu cô nương liền tin tức không ngừng. Đầu tiên là ở Cẩm Thành biểu diễn học viện bình chọn chung không điểm lịch tập, theo sau lại phơi ra là Sở Cẩm vọng cháu gái, lại còn có bắt lấy đám mây như vậy lại IT, tiếp theo lại cùng Kiều Gia Thượng truyền ra thai tiếng. Hiện tại, nàng thế nhưng lại nói chính mình đã có bạn trai. Sở tiểu thư, xin hỏi ngươi bạn trai là ai? Hắn là trong giới người sao, các ngươi khi nào nhận thức? Các phóng viên sớm đã kìm nén không được, mồm năm miệng mười mà dò hỏi lên. Xin lỗi, suy xét đến thân phận của hắn đặc thù, ta tạm thời không thể hướng đại gia nói ra tên của hắn. Hảo, hiện tại ta đã đem nói cho hết lời. Ở chỗ này, ta cũng muốn trịnh trọng mà nhắc nhở chư vị, thỉnh đại gia không cần lại bôi đen Kiều Gia Thượng tiên sinh, nếu không Đường Liêu ảnh nghiệp cùng Sở thị, đều không ngại hành xử chúng ta ưng có pháp luật quyền lợi bảo hộ chính mình. Lập tức, liền có phóng viên đưa ra nghi ngờ. Sở tiểu thư đây là cố lộng huyền hư đi. Sở tiểu thư, đây là tân một vòng lăng xê sao. Nếu thật là như thế, vì cái gì ngươi không cho hắn cũng cùng nhau tham dự cuộc họp báo. Mọi người lực chú ý, đều ở Sở Nam Hy trên người, ai cũng không có chú ý tới, cuộc họp báo môn đã bị người đẩy ra. Tỉnh. Đẩy cửa tay đột nhiên dùng sức, ván cửa đánh vào trên tường, phát ra một tiếng trầm vang. Tầm mắt mọi người đều bị thanh âm kia hấp dẫn qua đi, dừng ở đi vào môn tới nam nhân kia trên người. Cứ việc hắn chỉ là bộ một thân phổ phổ thông thông vận động trang, lại như cũ giấu không được, kia từ trong xương cốt phát ra ưu nhã hòa khí chàng. Nhận ra gương mặt kia, sở hữu phóng viên đều sững sờ ở tại chỗ. Lệ Hàn Năm. Lệ Đại Thần. Lệ Gia Tiểu Ác Ma. Hắn tới nơi này làm cái gì? Lúc này, Sở Nam Hy cũng là quay mặt đi, nhìn đến Lệ Hàn Năm, nàng đồng dạng là vẻ mặt mà kinh ngạc. Ánh mắt không vui mà đảo qua ép hỏi Sở Nam Hy mọi người, Lệ Hàn tuổi già bước lên bậc thang, đứng ở nàng bên cạnh người, lấy bảo hộ tư thái vươn tay cánh tay, khoanh lại nữ hải tử vòng eo, lưu ly hai tròng mắt lạnh lùng mà đảo qua mọi người mặt, hơi cong hạ thân đối thượng mịt rổ phồn. Hi hi không có nói sai, ta chính là nàng bạn trai. Toàn trường an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người bị hắn nói cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lăng xê. Lệ Hàn Năm lạnh lùng hư nhẹ, ta tùy tiện giúp nàng nói một câu, nàng liền có thể dễ dàng lên đầu đề, nếu nàng thật đến tưởng lăng xê, dùng đến Kiều Gia Thượng sao. Ngọ An. 305 chương 305 ta chỉ vì hi hi phá lệ, 1. Chương 305 ta chỉ vì hi hi phá lệ, 1. Một câu, đem mọi người hỏi đến á khẩu không trả lời được. Luận nhan giá trị, luận gia thế, luận tài tình. Luận danh khí, luận khởi chú ý độ. Lệ Hàn Năm tên này, so với Đường Liêu còn ở trên đó, càng không nói Kiều Gia Thượng. Nhưng là không phải ngốc tử đều có thể dễ dàng ở hắn cùng Kiều Gia Thượng chi gian, biện bạch ra ai càng có mị lực. Nếu Sở Nam Hy thật đến tưởng lăng xê, dùng đến tìm người khác. Ở cái này nam nhân trước mặt, sở hữu lời đồn nháy mắt tự sụp đổ. Toàn trường lặng im. Mấy giây lúc sau, các phóng viên tâm một đám đều kinh hoàng lên, lại lần nữa phía sau tiếp trước mà cướp dò hỏi. Hai vị là khi nào nhận thức? Đối với Sở tiểu thư tân hạng mục, Lệ tiên sinh có cái gì muốn nói sao? Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải, toàn trường nháy mắt an tĩnh lại. Cái này hạng mục ta cũng là đầu tư người, hơn nữa ta sẽ tự mình vì điện ảnh biên khúc. Lệ tiên sinh, theo ta được biết, đây là ngài một lần tham dự điện ảnh chế tác. Không sai. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, ánh mắt sủng nịch mà nhìn xem bên người nữ hải, ta chỉ vì hi hi phá lệ. Máy quay phim đem hết thể thu vào màn ảnh. Đồng bộ phát sóng trực tiếp Internet cuộc họp báo, ở vô số máy tính cùng trên màn hình di động đồng bộ bá ra. Lệ Hàn Năm xuất hiện tin tức, cũng này đây cuồng phong giống nhau tốc độ thổi quét toàn bộ Internet. Chỉ ngắn ngủn một giờ không đến, cuộc họp báo truyền phát tin nhân số đã vượt qua 500 vạn, Đường Liêu ảnh nghiệp cùng Sở thị trang web, một lần bởi vì khách tham quá cao mà tê liệt. Không đến 2 cái giờ thời điểm, Lệ Hàn Năm cũng đã ở toàn vong sờ pèm, thậm chí liền ngoại quốc truyền thông cũng mẫn cảm mà thu được tin tức, đối việc này tiến hành bốn phía đưa tin. Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy dễ dàng bước lên đứng đầu, chịu này ảnh hưởng, nguyên bản cũng đã ở hot seat bảng thượng đám mây càng thêm đã chịu chú ý, Đường Liêu tên cũng thuận lợi bước lên hot seat. Lúc này, ở nơi khác đóng phim Tiểu Gia Thượng cũng ở phim trường phát tới tin tức, tỏ vẻ cùng Sở Nam Hy chỉ là bạn tốt, tuyệt không ái muội quan hệ. Cẩm Thanh biểu diễn học viện cũng tuyên bố chính thức thanh minh, thanh minh học viện bình chọn công bằng công chính, tuyệt đối không có bất luận cái gì hắc dương thao tác. Giữa trưa thời gian, đoàn người ở nhà ăn ăn cơm thời điểm, Đường Nghiêu cùng Sở Nam Hy điện thoại cơ hồ là không ngừng ở vang. Các phương diện tin tức tốt, thỉnh thoảng lại truyền đến. Đem điện thoại giao cho trợ lý đi tiếp, Đường Nghiêu mỉm cười mở miệng. Lần này, thật muốn cảm ơn Lệ tiên sinh kịp thời xuất hiện. Đường tiên sinh không cần khách khí. Lệ Hàn Năm trên mặt biểu tình lại không quá hữu hảo, đây là hi hi sự, ta đương nhiên sẽ không tư thế ngồi mặc kệ, bất quá. Sự tình là ra ở ngươi công ty, ngươi cần thiết cho ta một cái giao đãi, ta phải biết rằng là ai. Hiện tại, hắn sở dĩ chịu cùng Đường Nghiêu ngồi ở một cái bàn thượng, xem đến tất cả đều là Sở Nam Hy mặt mũi. Đường Nghiêu chính xác gật gật đầu, ta sẽ an bài người cẩn thận điều tra rõ chuyện này. Lúc này, Sở Nam Hy tiểu trợ lý Thư Vũ Đình, phụng Sở Nam Hy di động tiến vào. Sở Tổng Giám, tiểu ra điện thoại. Nàng lời còn chưa dứt, lập tức liền cảm giác được một bó như thực chất ánh mắt, như đao như mang rừng ở trên người. Thư Vũ Đình hơi nghiêng mắt, ánh mắt chạm được Lệ Hàn Năm tầm mắt, tức khắc một trận gan run. Lệ tiên sinh. Lệ Hàn Năm duỗi quá tay phải, ở Sở Nam Hy phía trước tiếp nhận di động, đưa điện thoại di động đưa đến bên hai, không chút khách khí mà mở miệng. Tiểu gia thượng, ngươi cho ta cẩn thận nghe rõ, đây là ta chịu đựng ngươi cuối cùng một lần. A Năm. Sở Nam Hy duỗi tay đoạt qua di động, đưa đến bên hai, gia thượng, là ta, ngươi đừng để ý à, hán. 306 chương 306 ta chỉ vì hi hi phá lệ, 2. Chương 306 ta chỉ vì hi hi phá lệ, 2. Thực xin lỗi. Tiểu gia thượng đánh gãy nàng lời nói, ta thực xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái. Sở Nam Hy cười, không có việc gì, này cũng không phải ngươi sai, lại nói ta cũng cho ngươi thêm phiền toái. Dũ Ly nhẹ nhàng chạm vào nàng cánh tay. Sở Nam Hy nghiêng mắt, nhìn xem bên cạnh người Lệ Hàn Năm mặt. Nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, khuôn mặt tuấn tú muốn nhiều xú có bao nhiêu xú. Đem nam nhân không vui mà bộ dáng thu ở trong mắt, nàng đạm đạm cười. Kia như vậy, ta trước treo. Trên bàn, mọi người ai cũng không dám động chiếc đũa. Vị này ra vừa thấy liền ở nổi nóng, mọi người đều là tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lệ tiên sinh, ăn chút đồ ăn đi. Đường Nghiêu cười mời, Lệ Hàn Năm cau mày không nhúc nhích. Trên thực tế, hắn thực không cao hứng, không chỉ là bởi vì Kiều Gia Thượng, còn có Đường Nghiêu. Nếu không phải hắn an bài Sở Nam Hy cùng Kiều Gia Thượng cùng nhau phối âm, như thế nào sẽ có loại sự tình này? Thu hồi di động, Sở Nam Hy cầm khởi chiếc đũa, giúp hắn kẹp quá một đũa đồ ăn tới phong tới mâm, tay trái liền ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng lắc lắc hắn cánh tay. Buổi sáng còn không có ăn cơm đi, ăn một chút gì? Lệ Hàn Thâm Niên hút khẩu khí, mặt như cũ sú, tay rốt cuộc vẫn là nâng lên tới, tiếp nhận nàng đưa qua chiếc đũa. Kẹp lên mâm đồ ăn đưa đến trong miệng. Xem hắn động chiếc đũa, một bàn người lúc này mới dám khai ăn. Du Ly ngồi ở một bên, nhìn hai người bộ dáng, nhẹ dương khỏe môi. Bởi vì có Lệ Hàn Năm ở, mọi người đều có vẻ rất là câu nệ, nguyên bản ăn tương bất nhã cũng đều là banh eo, giống thục nữ giống nhau cái miệng nhỏ mà cắn. Thật vất vả, cơm chưa ăn xong. Đường Nghiêu chủ động hướng Lệ Hàn Năm thuyết minh, một có tiến triển lập tức thông chí hắn, Lệ Hàn Năm gật gật đầu. Sở Nam Hy hướng trợ lý giao đái vài câu, lôi kéo hắn đi ra tiệm cơm, đánh xe chạy tới bệnh viện thăm Sở Cẩm Vọng. Xe về phía trước, Lệ Hàn Năm vẫn luôn không ra tiếng, có tài xế cùng Hàn Dĩ Lan ở, Sở Nam Hy không tiện nói cái gì, duỗi qua tay chỉ, lấy lòng mà giữ chặt hắn ống tay áo, nhẹ nhàng quơ quơ. Lệ Hàn Năm ánh mắt chuyên chú ở trên di động, không lý nàng. Quỷ hẹp hỏi. Sở Nam Hy bĩu môi, đem lấy tay về. Di động chấn động, trên màn hình biểu hiện một cái rủ ly phát tới hệ chát. Lệ đại thần khai huệ bù. Lệ Hàn Năm. Khai huệ bù. Sở Nam Hy nghi hoặc mà mở ra huệ bù, không cần tìm tòi, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên cùng đầu đề. Hoan nghênh lệ đại thần Lệ Hàn Năm nhập chú huệ bù. Nàng tùy tay điểm tiến Lệ Hàn Năm huệ bù, tiến vào hắn huệ bù chủ trang, liếc mắt một cái đảo qua đi liền nhìn đến như sau nội dung. Huệ bù, 1, chú ý, 1, phết, 3428380. Di động nửa đoạn dưới trống rông chỗ trống. Mặt trên chỉ biểu hiện một cái chuyển phát tự nàng lấy Sở Nam Hy thân phận nhìn chăm chú huệ bù, buổi sáng tuyên bố về cuộc họp báo nội dung. Sở Nam Hy lão bà, ta giúp ngươi lang xê. Sở Nam Hy không banh trụ, cười khẽ ra tiếng. Gia hỏa này, đây là muốn đánh sở hữu phóng viên mặt sao. Đang ở cười thầm, một bàn tay đã duỗi lại đây, đỡ lấy nàng bả vai. Tiếp theo nháy mắt, nàng đã bị hắn kéo qua đi, tệ đến trên vai hắn. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, mặt tới gần nàng, không đợi hắn mở miệng. Sở Nam Hy đã chủ động cong lên khóe môi, tiến đến hắn bên hai. Cảm ơn ngươi a. Thân ái. Nguyên bản là khí bất quá, muốn trừng phạt nàng, nghe thế câu thân ái, Lệ Hàn Nam động tác hơi cường, nắm nàng bả vai bàn tay, tức khắc mất sức lực. Nghiêng nàng liếc mắt một cái, hắn ngữ khi đã ôn hòa rất nhiều. Không có lần sau. Sở Nam Hy dựng thẳng lên tay phải, làm thề tư thái, đồng thời hướng hắn cười chớp chớp mắt làm mặt quỷ. 307 chương 307 ta chỉ vì hi hi phá lệ, 3. Chương 307 ta chỉ vì hi hi phá lệ, 3. Ái nhạc ban nhạc tập luyện tràng. Trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, ban nhạc mấy cái tuổi trẻ nữ hài, cũng cùng đại đa số nữ hài giống nhau soát di động nói chuyện thiếm. Nhìn đến ấy bộ thượng Lệ Hàn Năm tin tức, trong đó một cái lập tức kinh hô ra tiếng. Hoa, này cẩu lương tới cũng quá đột nhiên đi. Sao lại thế này? Mặt khác mấy cái, lập tức bắt quái mà thò qua tới. Lệ Hàn Năm khai hơi bù, lại còn có ở ấy bộ thượng công nhiên thổ lộ, này đường cũng giải đến quá ngọt đi. Ai nha ta trái tim, đây là muốn ngược chết chúng ta độc thân cẩu sao? Thật sự, hắn hướng ai thổ lộ a? Nghe được Lệ Hàn Năm mấy chữ, liền vài vị trong đoàn trung niên nhạc tay cũng đều tò mò mà thò qua tới. Đàn dương cầm cái kia Lệ Hàn Năm. Lệ ra tiểu ác ma, không thể nào, nhà ai cô nương rơi xuống trong tay hắn. Ngại như thế nào nói chuyện, đây chính là ta thần tượng. Ôn Thế Ninh từ văn phòng tiến vào thời điểm, nhìn đến liền một màn này. Trong đoàn mười mấy cái nhạc tay làm thành một đoàn, nghị luận sôi nổi, trong đó còn cùng với các tiểu cô nương cảm thán thanh. Anh, hảo hâm mộ. Ta nam thần, liền như vậy bị đoạt đi rồi, đã chịu một vạn điểm thương tổn. Cái gì một vạn điểm, nháy mắt thanh máu liền không được không? Nhữ mày đi trên bậc thang, Ôn Thế Ninh nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Mọi người còn ở vây quanh di động ăn dưa, ai cũng không có nghe được nàng thanh âm. Khu! Ôn Thế Ninh tăng thêm thanh âm. Lúc này đây, mọi người phản ứng lại đây, nhìn đến là nàng đều là đứng dậy, từng người phản hồi chính mình chỗ ngồi. Trong đoàn tuổi trẻ diễn tấu nhạc khí tay, là cái rộng rãi tiểu cô nương, ngày thường cùng Ôn Thế Ninh quan hệ không tồi, bởi vậy ở nàng trước mặt cũng không quá câu nệ. Ôn đoàn trưởng, Lệ tiên sinh quan tuyên, ngài cùng hắn là bạn tốt, khẳng định biết điểm nội tình đi, bọn họ khi nào ở bên nhau. Nàng vừa hỏi, bên cạnh mọi người đều là dựng lên lỗ tai chờ bắt quái. Quan tuyên? Cái gì quan tuyên? Lệ tiên sinh cùng Sở tiểu thư A. Tiểu cô nương nhìn nàng đột nhiên mặt trầm xuống, Ôn đoàn trưởng, không biết A. A Ôn Thế Ninh chú ý tới chính mình thất thố, một lần nữa lộ ra mỉm cười, ta đương nhiên biết, ta cùng Sở tiểu thư gặp qua rất nhiều lần đâu. Các ngươi tiếp tục tập luyện, ta ngốc một lát lại qua đây. Xoay người đi ra phòng tập luyện, Ôn Thế Ninh hướng về phía trước dương môi tức khắc thu hồi, nhấp thành một cái thẳng tắp. Lấy điện thoại di động ra, nàng tùy tay mở ra một cái trang web, vừa mới đưa vào một cái lệ tự, phía dưới đã tự động liên tưởng ra một mảnh từ ngữ mấu chốt. Đưa vào Lệ Hàn Năm lúc sau, trang web tự động bắn ra một cái đầu đề tin tức. Ngọt ngào bạo kích, Lệ Hàn Năm trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu. Sở tiểu thư lại lên đầu đề. Thần bí đại lao thế nhưng là Lệ Hàn Năm bạn gái. Đường Nghiêu biểu diễn vai chính, Sở Nam Hy đem nam thần một lưới bắt hết. Tiểu gia thượng thai tiếng nguyên lai là hiểu lầm, Sở tiểu thư bạn trai có khác một thân. Lệ Hàn Năm hảo khí phát ngôn bừa bãi, ta bạn gái không cần người khác lang xê. Đứng ở hành lang, nhìn kia từng điều tin tức, Ôn Thế Ninh nắm di động ngón tay đều run rẩy lên. Nàng biết chính mình không có phương tiện ra mặt, lặng lẽ dùng tiểu hào đem ảnh chụp chia quen thuộc truyền thông phóng viên, chính là muốn mượn cái này thai tiếng, làm Lệ Hàn Năm thấy rõ ràng Nam Hy gương mặt thật. Nào nghĩ đến, Lệ Hàn Năm a Lệ Hàn Năm, ngươi rốt cuộc là ăn cái gì mê hồn dược, nàng như vậy đối với ngươi, ngươi thế nhưng còn giúp nàng. Một lát, nàng lại ngữ khí chuyển lãnh. Cũng hảo, ta đảo muốn nhìn, các ngươi Lệ ra có thể hay không tiếp thu. Ngươi tìm một cái như vậy bạn gái. Ngủ ngon. 308 chương 308 nếu ta là ngài, ta sẽ so ngài càng ác liệt. 1. Chương 308 nếu ta là ngài, ta sẽ so ngài càng ác liệt. 1. Cẩm Thanh đệ nhất bệnh viện, náo ngoại khoa phòng bệnh. Gối thượng lão nhân ra hơi nghiêng mặt, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ phương diện, phòng xếp gian ngoài trên sofa, một vị hộ công ngồi ở mép giường ngủ gà ngủ gật. Sở Nam Hy đẩy cửa ra tiến vào, hộ công cả kinh. Vội vàng đứng lên. Sở tiểu thư. Những người khác đâu? Sở tiên sinh cùng phu nhân nói là có việc, đi ra ngoài. Sở Nam Hy tử trong lỗ mũi bài trừ một tiếng hừ nhẹ. Nói cái gì hảo hảo chiếu cố lao nhân ra, kết quả đâu, bóng người đều không thấy. Bất quá cũng hảo, vừa vặn nàng có thể hảo hảo cùng ra ra trò chuyện, cũng đỡ phải bọn họ ở vướng bận. Ta nhìn lão nhân ra, ngươi đi ra ngoài đi. Trợ công gật gật đầu, hướng Lệ Hàn Năm con người, rời khỏi phòng bệnh. Cất bước đi vào trong phòng bệnh gian, đi vào lão nhân ra giường sườn, Sở Nam Hy nhẹ giọng mở miệng. Ra ra. Sở Cẩm Vọng từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt, nhìn đến nàng lập tức lộ ra tươi cười, ánh mắt cảnh giác mà quét liếc mắt một cái bốn phía, chú ý tới nàng phía sau Lệ Hàn Năm, lão nhân ra ánh mắt rời qua tới. Nghiêm túc mà đem hắn trên dưới đánh giá vài mắt, theo sau, hoa dâm mi hơi hơi nhăn lại. Ta tới cấp ngài giới thiệu. Sở Nam Hy duỗi tay đỡ lấy Lệ Hàn Năm cánh tay, đem hắn kéo đến lão nhân ra trước mặt, đây là Lệ Hàn Năm, ta cùng ngài để qua, ngài sự tình hắn đều biết. Lệ Hàn Năm đứng ở mép giường, ngữ khí là ít có khách khí. Sở lão. Ánh mắt xẹt qua Sở Nam Hy, dừng ở Lệ Hàn Năm trên mặt, Sở Cẩm Vọng híp lại con mắt, đối thượng cái này tuổi trẻ nam tử tầm mắt. Một lát, nâng lên tay phải. Sở Nam Hy vội vàng duỗi tay đỡ lấy lão nhân ra bàn tay. Ra ra. Sở Cẩm Vọng vỗ vỗ tay nàng trưởng, Nam Hy, ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn cùng Lệ tiên sinh nói mấy câu. Trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng, lão nhân ra tình huống đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nói chuyện tuy rằng còn không phải tự tin 10 phần, lại cũng đã là nối liền rõ ràng. Từ lão nhân ra biểu tình, Sở Nam Hy không khó đoán được, hắn đối Lệ Hàn Năm chỉ sợ cũng không tín nhiệm. Rốt cuộc, người nam nhân này ở bên ngoài thanh danh thật sự không tốt lắm. Sở Nam Hy khẽ nhíu mày, muốn giúp Lệ Hàn Năm giải thích vài câu. Ra ra, A Năm hắn. Hi hi. Lệ Hàn Năm nâng lên bàn tay, đỡ lấy nàng bả vai, người đến bên ngoài chờ một lát. Nghiêng mắt xem hắn, Sở Nam Hy gật gật đầu, rời khỏi phòng bệnh, chủ động giúp đỡ hai người tướng môn nhắm chặt. Đứng ở trước giường, Lệ Hàn Năm bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào gối thượng lao nhân. Ngài nói đi. Ta biết, lúc này đây Sở thị, ít nhiều Lệ tiên sinh đầu tư Sở Cẩm Vọng thở sâu, Lệ tiên sinh tiền, ta Sở Cẩm Vọng đập nổi bán sắt cũng sẽ còn thượng. Nhưng là ta sẽ không bán đứng chính mình cháu gái, cho nên ta muốn ngươi lập tức phóng nàng về nhà. Ta biết, Lệ gia gia đại nghiệp đại, nhưng là, chỉ cần ta Sở Cẩm Vọng còn có một hơi ở, ta liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Cuối cùng câu này, lão nhân gia nói được rất chậm, lại một chút không có nửa điểm chần chờ. Không chút nào lảng tránh mà nhìn chăm chú vào Lệ Hàn Năm đôi mắt, nằm ở gối thượng lão nhân, cứ việc sắc mặt còn có chút tái nhợt, một đôi trong ánh mắt lại như cũ lộ ra nhuệ khí. Nếu là người khác dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện, Lệ Hàn Năm sớm đã trở mặt. Nhưng là hôm nay, hắn không có. Thậm chí, nam nhân trên mặt biểu tình đều là bình tĩnh đến không có nửa điểm dao động. Ta biết, ngài đối ta không tín nhiệm, mặt khác nói ta không nghĩ nói nhiều, ta chỉ là tưởng nói cho ngài, ta ái nàng, chút nào không thể so ngài kém cỏi. Sở Cẩm Vọng ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú vào hắn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? 309 chương 309 nếu ta là ngài. Ta sẽ so ngài càng ác liệt. 2. Chương 309 nếu ta là ngài, ta sẽ so ngài càng ác liệt. 2. Lệ Hàn Năm không nói chuyện, chỉ là từ trên người lấy ra di động, điều ra một chương ảnh chụp, đưa đến lao nhân ra trong tay. Tiếp nhận di động, Sở Cẩm Vọng nghi hoặc mà nhìn về phía màn hình. Thấy rõ trên màn hình văn kiện, lao nhân ra động dung. Ngươi, hiện tại, ngài tin sao? Sở Cẩm Vọng đưa điện thoại di động để còn cho hắn. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở Lệ Hàn Năm trên mặt thời điểm, ánh mắt đã không còn giống vừa rồi như vậy bài xích sắc bén. Nếu Tiểu Hy thật đến nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, ta không phản đối, nhưng là... Nàng cùng nữ hải tử khác không giống nhau. Vừa mới ta cho ngài xem đến đồ vật, nàng còn không biết, thì ngài tạm thời thay ta bảo mật. Lệ Hàn Năm thu hồi di động, đến nỗi Hy Hy sự tình trước kia, ta đều biết, ta sẽ chờ nàng. Sở Cẩm Vọng cau mày, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Kia hải tử... Thế nhưng đem hết thảy đều nói cho hắn. Nói như vậy, nàng là thật sự thích hắn. Lão nhân ra sườn mặt nhìn xem môn phương hướng, nghĩ nghĩ vừa rồi Sở Nam Hy động tác, thu hồi ánh mắt. Tiến vào thời điểm, nàng nắm hắn tay, cùng hắn rất là thân mật bộ dáng. Chẳng lẽ, nàng không bài xích hắn? Nếu thật là nói như vậy, hoặc là người nam nhân này chính là hắn cái kia đáng thương cháu gái mệnh định chi nhân. Nghĩ vậy loại khả năng, lão nhân ra biểu tình một chút mà thả lỏng lại. Nàng là cái đáng thương hài tử. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng nàng. Lệ Hàn Năm trịnh trọng gật đầu. Ngài ý tứ ta hiểu, ta sẽ. Kia hải tử là ta đau nhất cháu gái. Sở Cẩm Vọng ngữ khí ôn hòa xuống dưới, ta vì ta vừa mới thái độ hướng ngươi xin lỗi. Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, cười. Nếu ta là ngài, ta sẽ so ngài càng ác liệt. Gối thượng, Sở Cẩm Vọng lộ ra mỉm cười. Ra ngoài, Sở Nam Hy lo lắng mà đi tới, nghe một chút bên trong cánh cửa thanh âm. Không yên tâm mà khấu khấu cửa phòng. Ta có thể vào được sao? Gia Gia ngày thường luôn luôn tương đối cường thế, Lệ Hàn Năm lại là như vậy cực đoan tính cách, nàng thật sợ hai người một lời bất hòa xảo lên. Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị Lệ Hàn Năm kéo ra. Sở Nam Hy nhìn xem Lệ Hàn Năm, nam nhân sắc mặt bình tĩnh. Nàng lại sườn mặt nhìn xem Sở Cẩm Vọng, lão nhân ra biểu tình ôn hòa. Xem bộ dáng này, tựa hồ là nói đến cũng không tệ lắm, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói xong rồi, hai cái nam nhân đồng thời nhìn xem nàng, trao đổi một cái ánh mắt, đều là lộ ra mỉm cười, lại cho nhau nhìn xem đối phương tươi cười, trong ánh mắt liền lại nhiều vài phần thân cận cảm giác. Hai người đều minh bạch, đối phương là chân chính mà để ý cái này nữ hài. Một cái là thân tình chi ái, một cái là nam nữ chi ái, có chút bất đồng, rồi lại trăm sông đổ về một biển. Thấy Sở Nam Hy đi được tới giường bệnh một bên, Lệ Hàn Năm thực tự nhiên mà giúp nàng đem ghế dựa đẩy đẩy, một cái nho nhỏ động tác, đủ thấy này sủng địch, Sở Cẩm Vọng xem ở trong mắt, trong lòng càng thêm đối hắn thêm vài phần nhận đồng. Tiếp theo Sở Nam Hy liền đem sự tình tiến triển hướng lão nhân ra thuyết minh, đương nhiên, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nghe nàng nói được mặt mày hớn hở, Sở Cẩm Vọng mặt cũng là tràn đầy tươi cười. Thẳng đến Sở Văn Kiệt vợ chồng trở về, Sở Nam Hy mới đứng lên cáo tử. Sở Văn Kiệt tung ta tung tăng mà đem hai người đưa ra tới, còn không quên quạt gió hòa điểm. Lệ tiên sinh, trong công ty sự tình ta gần nhất cũng chưa tham dự, phía trước sự tình, ngại nhưng ngàn vạn đừng giận ta. Lệ Hàn Năm nghiêng hắn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên khinh miệt chi sắc. Ta biết đến. Liên vị này này chỉ số thông minh, còn tưởng đem hắn đương thương xử. Ngài biết liên hảo. Sở Văn Kiệt chủ động giúp hai người đỡ lấy thang máy, nhị vị đi thong thả. 310 chương 310 nếu ta là ngài, ta sẽ so ngài càng ác liệt. 3. Chương 310 nếu ta là ngài, ta sẽ so ngài càng ác liệt. 3. Làm cho Sở Văn Kiệt, Sở Nam Hy chỉ là bất động thanh sắc, cố ý giả ngu. Cửa thang máy nhắm chặt, bắt đầu chuyến về, Sở Nam Hy liền bĩu môi. Ngươi không cần nghe hắn châm ngòi ly gián, này hai huynh đệ không có một cái là đèn cạn dầu. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lệ Hàn Năm hỏi. Bọn họ loại người này, không xứng lưu tại sở thị. Ở Lệ Hàn Năm trước mặt, Sở Nam Hy cũng không che giấu chính mình cảm xúc cùng mục đích. Hiện tại trước không đổi, trước mắt ta trước đem đám mây bộ điện ảnh này chụp hảo. Chờ lão nhân ra thân thể khôi phục lúc sau, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đuổi ra sở thị. Lệ Hàn Năm hơi rũ lông mi, nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi. Sở Nam Hy cười ôm lấy hắn cánh tay, vậy cảm ơn lạp. Hắn nghiêng mắt. Ánh mắt nhiễm vài phần tà mị, như thế nào tạ? Sở Nam Hy sườn mặt nhìn hắn, nâng lên tay trái, hướng Lệ Hàn Năm ngoắc ngón tay. Người thấp một chút. Lệ Hàn Năm cong hạ thân, Sở Nam Hy liền thấp giọng nhắc nhở, như làm lũng giống nhau. Đôi mắt nhắm lại nha. Lệ Hàn Năm rũ xuống lông mi, nhắm mắt lại. Vài giây, không có động tĩnh. Sau đó, có mơ hồ hô hấp tới gần. Nàng. Trên môi nhẹ nhàng một xúc, sau đó là một ngụm ngọt, có thứ gì nhét vào trong miệng hắn. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm, chua ngọt tranh vị, là một con kẹo que. Lệ Hàn Năm mở to mắt, trong tầm mắt, Sở Nam Hy vẻ mặt mà cười xấu xa. Đây chính là ta bạn trai từ nước ngoài mang về tới cấp ta, hương vị không tồi đi. Lệ Hàn Năm giơ tay xả ra kẹo que, thuận thế đem nàng tệ ở thang máy một góc, người liền hướng nàng cong hạ thân. Muốn hay không chia sẻ một chút? Đinh! Một tiếng vang nhỏ, thang máy tới một tầng, cửa thang máy tách ra. Cảm tạ! Sở Nam Hy giơ tay đoạt quá trong tay hắn kẹo que, lắc mình chui ra thang máy, một đường bước chân nhẹ nhàng mà đi hướng xuất khẩu, tùy tay đem kẹo que nhét vào trong miệng. Lệ Hàn tuổi già bước đuổi theo ra tới, một tầng tới tới lui lui hộ sĩ, người nhà. Nhận ra là hắn, một đám đều thạch hóa tại chỗ. Nam nhân mắt nhìn thẳng cùng lại đây, đi theo Sở Nam Hy phía sau ngồi vào xe ghế sau, liếc xéo nàng tắc đường đáng yêu cổ khởi phân má, bàn tay lại đây bắt được nàng cổ tay. Thấm ngăn. Tài xế ấn xuống cái nút. Ngăn cách ghế sau cách đường dâng lên, Sở Nam Hy cảm giác được nguy hiểm, vừa muốn xúc đến một bên, đã bị hắn kéo qua đi. Tài xế giẫm hạ chân ga, xe khai lên, xử ra bệnh viện Đại Môn. Xuyên qua nhị hoàn, xử qua tam hoàn, xử thượng cao tốc, lại xử hạ cao tốc. Quải hạ cao tốc một bên ngã rẽ, một đường xuyên qua đường có bóng râm, một lần nữa xử hồi bên hồ biệt thự. Hàn Dĩ Lan cùng quản gia một tả một hữu mà giúp hai người kéo ra cửa xe, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy phân công nhau xuống xe. Một nam một nữ, một cái sắc mặt bình tĩnh, một cái mặt phấn đỏ bừng. Nếu nhìn kỹ, không khó phát hiện, nam nhân môi tựa hồ có điểm hồng đến quá mức, nữ hài tử môi trang lại hoa đến rối tinh rối mù. Kéo đông gòn từ dưới bậc thang chạy tới, nên trụ Sở Nam Hy. Sở Nam Hy tùy tay đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, nhìn đến nàng trong tay đường, kéo đông gòn hút cái mũi nhỏ thỏ qua tới. Tiểu thêm miêu, cái này ngươi cũng không thể ăn. Vừa dứt lời, trong tay đường đã bị Lệ Hàn Năm niết qua đi. Nàng nghi hoặc mà xem qua đi, vừa vặn nhìn đến Lệ Hàn Năm đem đã sở thừa không nhiều lắm kẹo que, nhét vào chính mình trong miệng, nam nhân hàm chứa đường, nhẹ nhàng nhấp nhấp môi, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Ta cũng thích cái này hương vị. Nam nhân nhàn nhạt một câu, Sở Nam Hy vừa mới khôi phục thường sắc mặt, nháy mắt lại hồng lên. Cái này, hỗn đản. 311 chương 311 lệ hàn năm bí mật, 1. Chương 311 lệ hàn năm bí mật, 1. Lên lầu tắm xong, thay thoải mái ở nhà trang, Sở Nam Hy vừa mới làm xong mặt bộ bảo dưỡng, cửa phòng đã bị người gõ vang. Kéo ra môn, đứng ở ngoài cửa rõ ràng là quản gia. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Tốt, ta lập tức xuống dưới. Sở Nam Hy chích thân trở về đem đầu tóc làm khô, đi ra môn tới thời điểm vừa lúc gặp được lệ hàn năm, hắn đã thay cho trên người vận động trang. Trên người trong một bộ cây đai áo sơ mi, cổ tay áo cùng cổ áo đều rời rạc, có vẻ tùy ý mà lười biếng. Nhìn chăm chú vào hắn đến gần, nàng nâng mặt hồi hắn cười. Trước kia vừa tới biệt thự thời điểm, nàng sợ nhất chính là hắn ở nhà. Trong khoảng thời gian này, lệ hàn năm vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba, hiện tại có thể tùy thời nhìn đến hắn, nàng trong lòng cũng là sung túc vui sướng tiểu mãn đủ. Trong chốc lát cơm nước xong, chúng ta đi tản bộ đi. Hai người cùng nhau xuống lầu, nàng liền chủ động đề nghị. Hảo. Lệ Hàn tuổi trẻ ứng. Đi xuống lầu, Lệ Hàn năm mẫn cảm mà nghe được Dương Cẩm Thanh, nghi hoặc mà nghiêng đi mặt. Nay công phu, hai người đã đi được tới nhà ăn cửa, nghe được nhà ăn chuyển ra tới Dương Cẩm Thanh, Sở Nam Hy cũng là nao nao. Mang theo nghi hoặc, nàng cất bước đi vào nhà ăn. Trên bàn cơm, phô tinh xảo thêu hoa khăn trải bàn, tinh xảo bạc giá cắm nến thượng ánh nến chớp động, đem trên bàn tinh xảo cơm tây bàn ánh đến lấp lánh sáng lên. Bên cạnh trên giá, máy quay đĩa đang ở truyền phát tin hắc keo đĩa nhạc. Âm nhạc thanh chính là từ nơi đó truyền ra tới, là một khúc thực nhẹ nhàng thực sáng ngời cười nhỏ Dương Cầm khúc. Sở Nam Hy đi vào tới thời điểm, pháp cơm đầu bếp chính tự mình đem bắt đầu phiên giao dịch đồ ăn bưng lên, nhìn đến hai người, đối phương mỉm cười đi tới, dùng tiếng pháp lầm nhầm mà nói một trường xuyến. Sở Nam Hy tiếng pháp cũng chính là giới hạn trong ngươi hảo, tái kiến này một loại, không nghe minh bạch. Hắn nói, hy vọng ngươi có thể thích hôm nay bữa tối. Lệ Hàn Năm chủ động giúp nàng phiên dịch. Sở Nam Hy vội vàng dùng tiếng Anh nói lời cảm tạ, nói vài câu khách khí lời nói. Lệ Hàn Năm chủ động đi qua đi, thế nàng đem ghế rửa kéo ra, đãi nàng nhập tòa lúc sau, hắn lấy ra trên bàn chiếc thành xinh đẹp chim bay hình dạng khăn ăn, triển khai phô đến nàng trên đầu gối. Hướng hai người gật gật đầu, đầu bếp một lần nữa trở lại trong phòng bếp tiếp tục làm phía dưới đồ ăn. Cách cái bàn, Sở Nam Hy thấp giọng dùng tiếng Trung oán trách. Ngươi như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng, ta này, cũng quá tùy ý. Cơm tây chú ý dùng cơm lễ nghi, nếu biết hắn ăn bài, nàng khẳng định sẽ không như vậy tùy ý mà bộ một kiện áo thun liền xuống dưới. Lệ Hàn Năm ngồi ở đối diện nhướng mày tiêm, chẳng lẽ này không phải ngươi ăn bài? Nếu sớm biết rằng, hắn khẳng định cũng sẽ ăn mặc chính thức một chút. Không phải hắn, cũng không phải nàng, kia khẳng định là. Hai người liếc nhau, đồng thời xoay mặt nhìn về phía một bên đứng quản gia. Quản gia đi lên trước tới, giúp hai người sĩ quan cấp cao cơm chạm bình đảo tiến cái ly. Thiếu gia diễn xuất viên mãn hoàn thành, hôm nay lại cùng tiểu thư quan tuyên, cho nên ta tưởng cấp nhị vị một cái tiểu kinh hỉ. Sở Nam Hy một trận xấu hổ. Nguyên bản, này đó hẳn là nàng tới an bài. Chỉ là ngày hôm qua Lệ Hàn Năm trở về đột nhiên, hôm nay ban ngày lại nháo ra chuyện như vậy, nàng căn bản còn không có lo lắng. Cảm ơn ngài. Nhị vị chậm dùng. Quản gia hướng nàng cười cười, chủ động thối lui đến nhà ăn. Sở Nam Hy ánh mắt đảo qua trên bàn ngọn nến cùng hoa hồng, bưng lên cái ly. Ta đây liền mượn hoa hiến Phật đi, A Năm, hoan nghênh ngươi. Về nhà, phùng qua cái ly, cùng nàng nhẹ nhàng một chạm vào, Lệ Hàn Năm hồi nàng một cái mỉm cười. Chạm qua ly, ăn đầu bếp làm bữa tối, Sở Nam Hy sườn sườn mặt. Đây là cái gì khúc? 312 chương 312 Lệ Hàn Năm bí mật, 2. Chương 312 Lệ Hàn Năm bí mật, 2. Lệ Hàn Năm sườn mặt nhìn xem máy quay đĩa phương diện, đây là ta khi còn nhỏ viết khúc, rất nhiều năm. Không biết hắn từ nơi nào nhảy ra tới. Kỳ quái. Sở Nam Hy hơi nhíu mi, ta như thế nào cảm giác giống như ở đâu nghe được quá. Lệ Hàn Năm hai khuỷu tay chống ở trên bàn, ngươi xác định. Nàng nghiêng thai lắng nghe, kia giai điệu có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Ta nhất định nghe qua, chỉ là nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Đúng rồi, tên gọi là gì? Lệ Hàn Năm cách không nhìn chăm chú vào nàng mặt, chậm rãi phun ra hai chữ. Thiên sứ. Ta đã biết Sở Nam Hy nâng lên tay phải. Cách bàn chỉ hắn mặt, chớp chớp mắt phải, có phải hay không biết cho ngươi hàng xóm cái kia tiểu thiên sứ nha? Lệ Hàn Năm đạm cười. Sở Nam Hy giả vờ sinh khí mà bĩu môi, còn tưởng rằng ngươi chỉ vì ta viết quá khúc. Lệ Hàn Năm bình tĩnh mà nhìn nàng, biết nàng chỉ là vui đùa, cười cười, không ra tiếng. Nay công phu, đầu bếp đã đem chủ đồ ăn trên bàn mặt, sinh chiên thịt cá, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Sở Nam Hy không có nhắc lại đề tài vừa rồi, rũ mặt đi ăn cá, một ngụm lúc sau lập tức dùng tiếng Anh đối với đầu bếp không được mà ca ngợi, đầu bếp thỏa mãn mà cười trở lại phòng bếp. Chủ đồ ăn lúc sau là canh, sau đó là hiện làm đồ ngọt. Một bữa cơm xuống dưới, Sở Nam Hy ăn thật sự là bụng đều có điểm căng. Hướng đầu bếp nói quá tạ lúc sau, nàng lôi kéo Lệ Hàn Năm đi tản bộ. Mới đầu, hai người chỉ là theo trên cỏ bộ đạo về phía trước, đi tới, Sở Nam Hy dừng lại bước chân. Chúng ta đến bên hồ đi một chút đi. Lệ Hàn Năm sườn mặt, hướng bên hồ phương hướng nhìn nhìn. Bộ đạo biên trang có năng lượng mặt trời đèn, cứ việc không có ban ngày lượng, ánh sáng lại cũng đủ sáng ngời, bên hồ lại chỉ có sạn đạo thượng có đèn, thưa thất ánh đèn. Hắn đôi mắt xem qua đi, nhìn đến chỉ là một mảnh mơ hồ hắc ám. Cùng người thường bất đồng, Lệ Hàn Năm đôi mắt từ sinh hạ tới liền có vấn đề, ban ngày thời điểm cùng thường nhân vô dị, nhưng là ở ánh sáng tối tăm hoặc là buổi tối, hắn thị lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ở hắn khi còn nhỏ, hắn căn bản không biết chính mình có như vậy vấn đề, mỗi đêm sinh hoạt trong bóng đêm Lệ Hàn Năm, từ nhỏ dưỡng thành quái gở tính cách. Thẳng đến sau lại hắn lớn lên lúc sau, trong nhà mới biết được hắn đôi mắt vấn đề, đáng tiếc xem biến toàn thế giới bác sĩ, cũng vô pháp chữa khỏi. Mọi việc có lợi và hại, đêm thị lực kém cho hắn sinh hoạt mang đến không ít không tiện, cũng cho hắn càng miễn duệ thính lực, tạo thành hắn trời sinh chuẩn âm cùng đối âm nhạc cảm thụ lực. Đi a. Sở Nam Hy kéo hắn cánh tay, quải thượng đi thông bên hồ một chất sản đạo. Lệ Hàn Năm đốn 2 giây, nhìn nữ hải tử thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, hắn vội vàng cất bước cùng qua đi. Đi được tới bên hồ, hắn dừng lại bước chân. Chúng ta ngồi ngồi đi. Hảo. Sở Nam Hy cười ở một gốc cây dưới tảng cây ghế trên nhập ngồi, xem hắn còn thất thần, nàng nghi hoặc mà kéo hắn cánh tay. Không phải nói ngồi sao, đứng làm gì. Trên thực tế, bởi vì nơi này ánh sáng tối tăm, Lệ Hàn cuối năm vốn là không có nhìn đến kia đem ghế dựa. Nghe nàng nhắc nhở, đỡ nàng bả vai, Lệ Hàn Năm chậm rãi ở nàng bên cạnh người nhập ngồi. Ngồi trong chốc lát, Sở Nam Hy lại lần nữa đứng lên, hai người cùng nhau theo sạn đạo về phía trước. Dọc theo đường đi, Lệ Hàn Năm đều đi được rất chậm, bởi vì là tản bộ, đi được câu không, Sở Nam Hy cũng không có chú ý tới hắn khác thường. Nhớ tới một sự kiện, nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Kỳ thật, ta còn có một việc không có nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, ta nói, ngươi không thể sinh khí a. 313 chương 313 Lệ Hàn Năm bí mật, 3. Chương 313 Lệ Hàn Năm bí mật, 3. Lệ Hàn Năm hướng nàng phương hướng sơn sơn mặt. Cùng Kiều gia thượng có quan hệ. Cái này đại bình giấm chua. Không liên quan chuyện của hắn lạc. Sở Nam Hy cười đến có điểm bất đắc dĩ, là ta chính mình sự. Lệ Hàn Năm nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều không tức giận. Ta đây nói. Sở Nam Hy nhẹ nhàng giọng nói, xem hắn, lại có điểm do dự, thở sâu, ta chính là vỏ bọc đường. Con tưởng rằng nàng muốn nói gì. Nghe thế câu, Lệ Hàn Năm tức khắc cười rộ lên. Trước mặt nam nhân chẳng những không kinh ngạc không sinh khí, lại còn có đang cười. Sở Nam Hy giật mình, chỉ đương hắn là không nghe minh bạch. Ta ý tứ là nói, ta chính là vỏ bọc đường, đám mây là ta viết, vỏ bọc đường là ta bức danh. Cái này nha đồng đốc. Luôn là như vậy, nhất định bắt đầu tín nhiệm hắn, liền hận không thể đem tâm hoa tử đều móc ra tới cấp hắn xem. Lệ Hàn Năm đau lòng mà nắm lấy tay nàng trưởng, không có nói sai. Ta biết, nguyên bản cho rằng kinh ngạc chính là hắn, kết quả, kinh ngạc ngược lại là Sở Nam Hy. Ngươi biết, ngươi làm sao mà biết được. Có phải hay không rủ lì cái kia nha đầu thúi nói cho ngươi. Ta liền biết, gia hỏa này vừa thấy ngươi, khẳng định nói cái gì đều tàng không được. Dù lì không có phản bội ngươi. Lệ Hàn Năm cười mở miệng, cho dù là ta ở trước mặt, nàng đều ở vi hộ ngươi, nàng là một cái bạn tốt. Sở Nam Hy cười rộ lên. Điểm này, nàng đương nhiên biết, vừa mới cũng bất quá chính là thuận miệng nói nói. Vậy ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được? Ở ngươi đến bên hồ biệt thự trước một tháng, ta cũng đã ở cha ngươi. Ngươi luôn thích cùng nàng ở Hy Lan cà phê gặp mặt, nàng tổng hội giúp ngươi điểm một ly cappuccino, liêu xong chính sự lúc sau, ngươi thích đến bên cạnh hiệu sách nhìn xem, đặc biệt thích xem sách cổ cùng tiếng Anh nguyên bản. Lệ Hàn Năm cười nhạt, đúng không? Hắn theo dõi quá nàng. Sở Nam Hy dương môi, trong lúc nhất thời không biết là nên cười, hay là nên sinh khí mới hảo. Ngươi người này, nàng buồn bực mà xô đẩy hắn một phen. Phía sau chính là hồ nước, Lệ Hàn cuối năm buồn không thấy được, lui về phía sau một bước. Chân phải đã dâm đến sạn đạo ven, thân mình nhoáng lên, hắn trực tiếp ngã xuống sạn đạo, dừng ở tề eo thâm hồ nước. A Năm. Sở Nam Hy hoảng sợ, kinh hô vọt tới sạn đạo biên. Lúc này, Lệ Hàn Năm đã ướt rầm rề mà từ hồ nước đứng lên. Sạn đạo biên thủy thực thiện, hắn cũng không có té bị thương, chỉ là làm cho đầy người đều là nước bùn. Ta kéo ngươi đi lên. Bắt lấy hắn cánh tay, Sở Nam Hy tiểu tâm mà đem hắn đỡ lên tới, nhìn nam nhân ướt rầm rề bộ dáng, lại là lo lắng lại có điểm buồn cười. Ngươi như thế nào không né tránh khai a, không thấy được phía sau là thủy a. Mau, ta bồi ngươi đi thay quần áo. Hai người một lần nữa trở lại đại trạch biên, nhìn đến đầy người là nước bùn Lệ Hàn Năm, quản gia vội vàng lao xuống bậc thang đỡ lấy Lệ Hàn Năm bên kia cánh tay. Thiếu gia, như thế nào làm thành như vậy? Là, Sở Nam Hy vừa muốn nói chuyện, Lệ Hàn Năm đã đoạt lấy câu chuyện. Là ta chính mình không cẩn thận. Mấy người cùng nhau đi vào phòng khách, Lệ Hàn Năm dừng lại bước chân. Hi hi, ngươi làm người hầu giúp ta nấu điểm canh. Tốt. Sở Nam Hy đi vào phòng bếp, Lệ Hàn Năm xoay người giữ chặt một bên quản gia cánh tay, trầm giọng nhắc nhở. Ta đôi mắt sự, không được nói cho nàng. Quản gia cau mày gật gật đầu, buông ra hắn, Lệ Hàn Năm kéo nước bùn cất bước lên lầu. Triệu bá, trong chốc lát canh nấu hảo phiền toái ngài đoan đến trên lầu, ta đi xem A Năm có hay không bị thương. Lúc này, Sở Nam Hy cũng từ phòng bếp ra tới, phân phó một tiếng, nàng bước nhanh xuống lầu. Xuyên qua hành lang gấp khúc, vội vã mà đi vào Lệ Hàn Năm phòng. A Năm. Thấy phòng tắm cửa mở ra, nàng tưởng cũng chưa tưởng liền vọt vào phòng tắm. Ngủ ngon. 314 chương 314 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 1. Chương 314 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 1. Phòng tắm nội. Lệ Hàn Năm đưa lưng về phía môn phương hướng, ướt rầm rề dính nước bùn áo sơ mi, bị hắn tùy ý mà vứt trên mặt đất. Lúc này, nam nhân đang ở kéo ra dây lưng. Ông eo hẹp bối, vai lưng cơ bắp cùng vòng eo hình thành một cái xinh đẹp đảo hình tam giác. Ánh đèn hạ, làn da hơi hơi phiếm quang. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Sở Nam Hy trên mặt nóng lên, theo bản năng mà muốn quay mặt đi, nhưng là nam nhân trên lưng một thứ hấp dẫn trụ nàng tầm mắt. Đó là một đạo sẹo, từ hắn phía bên phải hạ phần lưng nghiêng quán đến phần eo, vết sẹo vết nứt cũng không hợp quy tắc, bên cạnh còn hiểu rõ thứ thật nhỏ chi nhánh, màu đỏ sầm vết sẹo, ở chân bóng làn da thượng có vẻ phá lệ rõ ràng. Liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn thấy ghê người. Nàng cầm lòng không đậu mà rảo bước tiến lên phòng tắm, duỗi tay đỡ lấy hắn sườn eo. Nghe được phía sau thanh âm, Lệ Hàn Năm quay mặt đi. Hi hi. Người sẹo. Là chuyện như thế nào? Ngón tay nhẹ vỗ về hắn vết sẹo, nàng trong giọng nói lộ ra đau lòng. Lợi hại như vậy sẹo, năm đó nhất định bị thương thực trọng. Nga Lệ Hàn Năm rũ xuống lông mi, ngữ khí nhàn nhạt, rất nhiều năm trước sự. Sở Nam Hy còn muốn hỏi, Lệ Hàn Năm đã quay mặt đi, cười ngâm ngâm mở miệng. Như thế nào, ngươi tới giúp ta tắm rửa. Nam nhân ngữ khí lộ ra ái muội, Sở Nam Hy trên mặt nóng lên, vội vàng thu hồi còn đỡ ở hắn trên eo cánh tay. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không bị thương, không có việc gì liền hảo, ta đi trước người hầu canh ngao không ngao hảo. Nói xong, nàng chạy chậm chạy ra hắn phòng ngủ. Lệ Hàn Năm đứng ở trong phòng tắm, nhìn xem trong gương chính mình bóng dáng, ánh mắt đảo qua kia nói giữ tợn vết sẹo, không cho là đúng mà còn cong khỏe môi. Chờ hắn tắm rửa xong xuống lầu thời điểm, Sở Nam Hy đang ngồi ở nhà ăn bên cạnh bàn chờ hắn, xem hắn nhập tòa, nàng ánh mắt xẹt qua hắn bọc quần áo ở nhà vòng eo. Như vậy nghiêm trọng sẹo, rốt cuộc là như thế nào làm cho nha? Bình thủy tinh chắc. Ngoài ý muốn. Lệ Hàn Năm nhéo cái muỗng, nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Đánh nhau. Sở Nam Hy nhăn tiểu lông mày, lại đau lòng lại bất đắc dĩ mà chừng hắn một cái, nếm thử trong chén canh, đem canh chén đẩy đến trước mặt hắn. Mau ăn canh đi. Đừng bị cảm. Lệ Hàn Năm đỡ chén, ưu nhã mà cầm cái thìa. Ngồi ở bên cạnh, Sở Nam Hy vài lần do dự, rốt cuộc vẫn là mở miệng. A Năm, ta biết người tính cách rất khó thay đổi, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể khống chế một chút chính mình cảm xúc, bởi vì ta không nghĩ ngươi lại ra ngoài ý muốn. Kia nói xẻo cho nàng kích thích thật sự quá lớn, nàng khó tránh khỏi lo lắng, bởi vì hắn tính cách vấn đề lại đưa tới cùng loại phiền toái. Một bên, quản gia bưng một phần điểm tâm cùng sữa bò tiến vào, nghe thế câu. Tức khắc vì Sở Nam Hy nhéo đem hãn. Lệ Hàn Năm tính tình, trước nay là không chấp nhận được người khác nói nửa cái không tự. Trước kia ở Lệ gia, phụ thân cùng hai cái ca ca đều phải nhường hắn, Sở Nam Hy nói như vậy, chỉ sợ. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Lệ Hàn Năm cái muông chạm vào ở chén duyên thượng. Nghe được kia rất nhỏ tiếng vang, quản gia tức khắc khẩn trương lên, nguyên bản cho rằng sẽ là một phen mưa rền gió dữ, nào nghĩ đến. Hảo. Lệ Hàn Năm ngữ khí thế nhưng là ít có ôn hòa. Ta sẽ chú ý. Sở Nam Hy hồi hắn cười. Nhanh ăn đi. Quản gia ám hu khẩu khí, dẫn theo tâm lúc này mới trở về chỗ cũ. Đem trên khay điểm tâm cùng sữa bỏ phóng tới Sở Nam Hy trước mặt, hắn tay chân nhẹ nhàng mà thối lui đến một bên. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhà mình vị này không sợ trời không sợ đất ra, cũng có người có thể hàng phục. 315 chương 315 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 2. Chương 315 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 2. Một vòng nghỉ ngơi thời gian, vội vàng mà qua. Thức mau, Lệ Hàn Năm cả nước tuần diễn sắp bắt đầu. Trận đầu diễn xuất liền ở Cẩm Thành, như cũ là Cẩm Thành âm nhạc thính. Hai người người yêu quan hệ đã đối ngoại công khai, lúc này đây, Sở Nam Hy không cần lại né tránh, mà là quang minh chính đại mà đem hắn đưa đến âm nhạc thính tập luyện. Từ biệt Lệ Hàn Năm lúc sau, nàng trực tiếp đuổi tới Sở Thị cấp dưới biển sao văn hóa. Hôm nay là đám mê nữ chính hải tuyển ngày đầu tiên, Sở Nam Hy cùng Đường Nghiêu đều sẽ tự mình làm trận hiện trường, đương nhiên còn có làm vỏ bọc đường một phương đại biểu Dù Ly. Phía trước hai tiếng sự kiện, chẳng những không có đối Sở Nam Hy tạo thành ác liệt ảnh hưởng, bởi vì Lệ Hàn Năm quan hệ, ngược lại vì đám mây mang đến càng nhiều chú ý độ. Vì phối hợp tuyên truyền, Sở Nam Hy càng là khai ra 1.000 vạn giá trên trời thù lao đóng phim. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Cứ việc Sở Nam Hy đối với diễn viên yêu cầu rất cao, như cũ thu được vượt qua 3 vạn phân lý lịch sơ lược. Đừng nói là tân nhân, thành danh trang web, thậm chí không ít nghiệp giới tiểu hoa nhóm, cũng đều ba ba mà đem lý lịch sơ lược đưa lại đây. Không nói đến 1.000 vạn thù lao đóng phim cũng đủ hấp dẫn người. Chỉ là có thể cùng Đường Liêu phụ cho vai chính chuyện này, đối bất luận cái gì một cái muốn thành danh diễn viên tới nói đều là cực đại dụ hoặc. Trải qua sơ cấp sàng chọn lúc sau, cuối cùng cùng sở hữu 3.000 hơn người bắt được phục tuyển hồi phục. Thứ hai sáng sớm, biển sao văn hóa trước cửa tiến đến tham gia phục tuyển các diễn viên, đội ngũ đã bài đến trên đường. Toàn bộ phục tuyển tổng cộng sẽ tiến hành 5 ngày, mỗi ngày phỏng vấn 600 người, công ty phương diện kỳ thật an bài rất khá. Chính là, ai có cái này kiên nhẫn? An bài ở ngày đầu tiên báo danh giả đều là sớm mà chạy tới, hy vọng có thể sớm một chút lên sân khấu, cấp Sở Nam Hy cùng Đường Liêu đám người lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng. Mà những cái đó xếp hạng mặt sau mấy ngày, cũng có không ít chạy tới hỏi thăm tình huống, muốn nhìn xem như thế nào biểu hiện mới có thể cho chính mình thêm phân. Như vậy đại tin tức, tự nhiên cũng là hấp dẫn tới vô số truyền thông cùng phóng viên. Biển sao văn hóa phụ cận, sớm đã xe mãn bị hoạn, hai con phố ở ngoài đều đã đổ đến chật như nêm tối. Nhìn xem phía trước tình hình giao thông, Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt quét liếc mắt một cái đồng hồ. Phía trước sang bên dừng xe, ta đi qua đi. Còn như vậy đổ đi xuống, chỉ sợ một giờ cũng đến không được, nàng cũng không thể ngày đầu tiên hải tuyển liền đến trễ. Tài xế ở ven đường dừng lại xe, vì sợ bị mọi người nhận ra, Sở Nam Hy từ trong bao lấy ra một cái khẩu trang mang đến trên mặt, chui ra xe cửa hông. Cấp trợ lý Thư Vũ Đình gọi điện thoại, nàng tản bộ sân vắng mà đi qua bộ đạo. Đi vào biển sao văn hóa nơi office building. Đi trên bậc thang, nàng ánh mắt cũng là thực tự nhiên mà dừng ở những cái đó hầu tuyển giả trên người. Nhìn những cái đó đối với di động tao đầu lộng tư, hoặc là chủ động hướng phóng viên khoe khoang phong tình. Sở Nam Hy chỉ là âm thầm lắc đầu. Như vậy tùy tiện cá tính, sao có thể nhiễm đến hảo nàng linh. Trong bất chi bất giác, nàng đã muốn chạy tới bậc thang. Bậc thang, một vị nữ hải tử đang ở cổng lớn chỗ bày ra một cái tư thế. Bên cạnh còn có nhiếp ảnh gia ở giúp nàng chụp ảnh. Sở Nam Hy chờ đợi vài giây, thấy đối phương vẫn là không có tránh ra ý tứ, nàng nhíu mày mở miệng. Phiền thoái ngươi nhường một chút. Nữ hải tử chính đem tay phải ở mặt biên so cái vệ tử, rõ ràng nghe được nàng lời nói lại như cũ đứng ở tại chỗ không núp ních. Không thấy được ta đang ở chụp ảnh sao, chờ. Lười đến cùng đối phương cãi cọ, Sở Nam Hy đi trên bậc thang, muốn từ nàng bên cạnh người vòng qua. Vừa muốn vào cửa, đối phương đã giữ chặt nàng cánh tay. Đứng lại. 316 chương 316 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 3. Chương 316 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 3. Sở Nam Hy quay mặt đi, nhìn đến chính là đối phương viết khắc nghiệt mặt trái xoan. Nhìn cái gì mà nhìn? Đối phương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, viết không vui, ta nói cho ngươi, vì bài cái này vị trí, ta chính là hoa 2.000. Trước tiên 2 giờ liền tới rồi. 2.000. Không nghĩ tới, này đều có hoàng lưu, bọn đầu cơ. Sở Nam Hy dở khóc dở cười, ta thật đến không phải cắm đội. Không phải cắm đội. Nữ hải tử lỗ mũi hướng lên trời mà bĩu môi, chẳng lẽ ngươi là biển sao văn hóa nhân viên công tác? Sở Nam Hy nhàn nhạt mở miệng, ta xác thật là nhân viên công tác. Nữ hải tử trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, khóe môi bài trừ một tiếng cười nhạo, ngươi lừa ngốc từ đâu ngươi, nhân viên công tác đều có ngực bài, ngươi đâu? Ngực đều không có. Bốn phía, một trận tiếng cười. Vì phòng ngừa có người trộm trà trộn vào đi. Ảnh hưởng hải tuyển, sở hữu nhân viên công tác xuất nhập đều mang theo công tác chứng minh ngược bài. Sở Nam Hy là tổng giám đốc, nàng mặt chính là thông cáo chứng, tự nhiên không cần cái loại này đồ vật. Không có nhìn đến nàng công tác bài, lại thấy nàng tuổi còn trẻ, một thân cao bồi trang, có hai vai ngoại. Như vậy một thân bình thường trang điểm, nữ hài tử chỉ đương nàng cũng là tới tham dự hải tuyển, bởi vậy cũng là không chút khách khí. Sở Nam Hy cũng cười. Cười lạnh. Loại này mặt hàng, cũng dám tới nhận lời mời nàng nữ chính. Ta không có ngược bài, là bởi vì ta không cần. Nâng lên tay phải, nàng nhàn nhạt tháo xuống trên mặt khẩu trang. Bởi vì, ta gương mặt này chính là thông chi chứng. Khẩu trang tháo xuống đi, lộ ra nàng mặt, còn có mặt mũi thượng sẹo. Dù cho là không quen biết nàng, nhìn đến cái kia tiêu chí hình vết sẹo, cũng lập tức đoán được thân phận của nàng. Sở tiểu thư, Sở Nam Hy. Mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, mang qua nàng nữ hải tử cũng không ngoại lệ. Sở thị hạng mục giám đốc, Lệ Hàn năm bạn gái, liền Đường Liêu, tiểu gia thượng đều phải phụng nhân vật. Như vậy nữ hải tử xuất hiện, khẳng định là tiền hô hậu ủng, bảo tiêu thành đàn. Nàng như thế nào một thân vận động trang, có hai vai bao liền tới rồi. Báo danh biểu. Sở Nam Hy rỗi quá tay phải, nữ hải tử sắc mặt tái nhợt mà đem chính mình bảng biểu đưa lại đây. Sở tiểu thư, thực xin lỗi, ta không biết là ngài, ta. Trong tay báo danh biểu thượng, viết đối phương tên, phía dưới còn có tương quan lý lịch. Nguyên lai cũng là cái có điểm danh khí diễn viên, tham diễn quá tác phẩm cũng không ít. Vừa thấy chính là cái một lọ tử bất mãn, nửa cái trai loạn hoảng chủ nhân. Tống tiểu. Lúc này, nữ hải tử sớm đã là vẻ mặt mà A-dua cùng nĩnh bợ. Đúng vậy, sở tiểu thư, ta chính là Tống tiểu, ta. Ta là chính quy xuất thân, cũng diễn xuất một ít nhân vật, báo danh biểu thượng đều có. Quét liếc mắt một cái trong tay báo danh biểu, Sở Nam Hy nhàn nhạt nâng lên tay trái, nắm bảng biểu trung gian. Soạn. Báo danh biểu nháy mắt một phân thành hai. Ở đối phương kinh ngạc mà trong ánh mắt, Sở Nam Hy giơ tay đem bảng biểu chụp ở đối phương ngực. Ngươi Tống tiểu như bị sấm đánh, ngươi. Như thế nào có thể? Xé xuống ta bảng biểu. Bởi vì ta không cần phải vì ngươi loại người này lãng phí thời gian. Sở Nam Hy nhàn nhạt xoay người, quét liếc mắt một cái vừa mới cười nhạo quá nàng. Này sẽ ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nàng mọi người, tưởng diễn kịch. Muốn làm minh tinh. Hừ, các ngươi vẫn là trước học học như thế nào làm người đi. Trong tay câu lấy khẩu trang xoay người, Sở Nam Hy bước đi tiến biển sao văn hóa đại môn. Nhìn đến nàng, một chúng bảo an cùng nhân viên công tác lập tức chạy chậm tụ lại đây. Sở tiểu thư. Sở tổng giám. Sở Nam Hy bước đi hướng lầu một làm phỏng vấn trung tâm phòng họp. Thông chi sở hữu nhân viên công tác, phỏng vấn lập tức bắt đầu. 317 chương 317 kia nha đầu khi còn nhỏ sự, 1. Chương 317 kia nha đầu khi còn nhỏ sự, 1. Trong phòng hội nghị, Dũ Lì đã đuổi tới, hơn 10 phút lúc sau, Đường Liêu cũng đuổi tới hiện trường. Sở Nam Hy đem nhân viên công tác đưa vào tới sao chép tư liệu phân cho hai người, nhiếp ảnh gia cùng ánh đèn sư chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm không lớn, đệ nhất vị phỏng vấn giả liền đi vào phòng họp. Vị này cũng là vừa rồi cười nhạo quá Sở Nam Hy, vào cửa thời điểm đi đường đều ở run run. Kỹ thuật diễn càng là không có gì để khen, một mở miệng lời kịch liền nói sai. Sở Nam Hy nhíu nhíu mày, nhẫn mại tính tình nghe được đệ tam câu, đối phương lại một lần làm lỗi. Đình. Sở Nam Hy trực tiếp ở lý lịch sơ lược thượng cắt một cái xoa. Tiếp theo cái. Từ hải tuyển tiếp thu lý lịch sơ lược đến bây giờ, suốt một vòng chuẩn bị thời gian, đã cũng đủ sung túc. Lâu như vậy thời gian liền lời kịch cũng chưa chuẩn bị tốt, còn có cái gì hảo thuyết. Nàng chưa bao giờ là ôn hòa phái. Làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn quán, tự nhiên cũng sẽ không vì loại người này lãng phí thời gian. Tiếp theo cái. Tiếp theo cái. Phỏng vấn giả tiến vào, tiếp thu vấn đề, biểu diễn. Ngồi ở bàn sau Sở Nam Hy, thỉnh thoảng sẽ ở chính mình tư liệu thượng nhớ thượng một bút. Phỏng vấn còn tại tiến hành bên trong, nàng trợ lý thư Vũ Đình đột nhiên đi tới. Sở tiểu thư, có người tìm. Sở Nam Hy quay mặt đi. Ai? Là Sở Phó Tổng Hòa Sở tiểu thư. Sở Phó Tổng Hòa Sở tiểu thư. Sở Nam Hy hướng môn phương hướng nhìn, nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Hảo, đại gia nghỉ ngơi 10 phút lại tiếp tục. Ở trong tay tư liệu thượng nhanh chóng viết xuống mấy chữ, nàng đứng lên đi ra phòng họp, quả nhiên thấy Sở Văn Kiệt đứng ở hành lang, nhìn đến nàng cười nên lại đây. Nam Hy, tới, phỏng vấn nhiều người như vậy, khẳng định mệt mỏi đi, tới này phòng ngốc một lát. Sở Văn Kiệt đem nàng mời vào bên cạnh văn phòng. Chờ ở văn phòng nội Sở Nam Kỳ cười hướng ly thượng túi giấy hướng nàng đầy đầy. Tới sớm như vậy, khẳng định còn không có ăn cơm đi, tỉ giúp ngươi mua điểm bữa sáng. Ánh mắt đảo qua trên bàn túi giấy, Sở Nam Hy tầm mắt xẹt qua hai người mặt. Nha! Đây là lại sướng đến nào ra? Nhị vị có chuyện cứ việc nói thẳng đi, ta không bao nhiêu thời gian. Nam Hy, là như thế này, ngươi tỉ nàng. Nàng cũng muốn thử xem nhân vật này. Sở Văn Kiệt cười nói. Nguyên lai là vì cái này nữ chính. trách không được đột nhiên hướng nàng lấy lòng. Sở Nam Kỳ thò qua tới, cười đỡ lấy nàng cánh tay, chúng ta tỉ muội đều là người một nhà, ta cũng liền không nói những cái đó khách khí lời nói. Chỉ cần ngươi làm ta tham diễn, ta có thể không cần thù lao đóng phim, Sở thị hiện tại tiền mặt lưu như vậy khẩn trương, lần này tử là có thể tiết kiệm được không ít, ngươi nói đúng sao? Tỉ tỉ một phen tâm ý, ta thực cảm động, bất quá Sở Nam Hy đạm cười, không có quy củ sao thành được phép tắc, nếu tỉ tỉ đầu lý lịch sơ lược, thông qua sơ tuyển, vậy cùng đại gia cùng nhau cạnh tranh. Bằng không, ta ở đường tiên sinh bên kia cũng không thể nào nói nổi. Sở Văn Kiệt cười mở miệng, Nam Kỳ nàng đã thông qua sơ tuyển, nhị bá chính là nghị trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, phía trước sự tình đâu đều là ngươi tỉ không hiểu chuyện, sợ ngươi đối nàng có cái gì hiểu lầm. Đúng vậy, tỉ tỉ trước kia lời nói, ngươi nhưng đừng để ở trong lòng. Cha con hai người tả một câu, hữu một câu, lại là xin lỗi lại là lấy lòng. Nhị vị yên tâm, công tác thượng sự tình, ta sẽ không trộn lẫn thêm tư nhân cảm tình. Nếu tỉ tỉ kỹ thuật diễn xuất chúng, có thể điều khiển linh nhân vật này, ta đây cầu mà không được. Hiện tại, còn không phải cùng Sở Văn Kiệt trở mặt thời điểm, đối phương hảo ngôn lấy lòng, Sở Nam Hy cũng không ngại cùng hai người chu toàn một chút. Xem, ta nói cái gì tới. Sở Văn Kiệt cười chụp cái mông ngựa, chúng ta Nam Hy đâu chính là đại nhân đại lượng, bất quá nói trở về, ngươi tỉ lần này thật đúng là hạ tâm tư, mấy ngày nay thiên ôm tiểu thuyết, đều mau ma chứng. Ta còn không phải là vì chúng ta Sở thị sao. Sở Nam Kỳ cũng là lộ ra nghiêm trang mà thần sắc, ta không giống Nam Hy muội muội lợi hại như vậy, ít nhất cũng có thể giúp đỡ chúng ta Sở thị ra điểm lực. Sở Nam Hy cười thầm. Nàng vị này hảo tỷ tỷ, thật đúng là hảo vĩ đại. Nói một ngàn nói một vạn, còn không phải tường hồng. Hảo, kia tỷ tỷ hảo hảo chuẩn bị, ta đi về trước. Nàng cáo từ rời đi, Sở Văn Kiệt lập tức thu hồi tươi cười. Xem ra là đừng hy vọng ở nàng này đi cửa sau, lần này chỉ có thể xem chính ngươi. Sở Nam Kỳ cũng biết, chính mình lần trước đem Sở Nam Hy đắc tội, hiện tại lại lấy lòng nàng đã chậm. Cắn cắn môi, nàng căm giận mở miệng. Ta cũng không tin, ta còn so bất quá những cái đó tiểu tân nhân. Vài phút sau, thử kinh thất. Tiếp theo cái. Sở Nam Kỳ. Nhân viên công tác kéo ra môn, đem chờ ở bên ngoài Sở Nam Kỳ mang tiến vào. Đi đến trung gian, Sở Nam Kỳ mỉm cười hướng mọi người gật gật đầu. Chào mọi người, ta là Sở Nam Kỳ. Cẩm Thành biểu diễn học viện biểu diễn hệ đại tứ đại học, từ sơ chung khi ta cũng đã tham dự quá không ít điện ảnh cùng phim truyền hình, có phong phú biểu diễn kinh nghiệm, hy vọng đại gia có thể cho ta một cái cơ hội. Ban sau, Sở Nam Hy vẻ mặt việc công xử theo phép công bình tĩnh. Người tưởng diễn cái gì? Ta xem qua tiểu thuyết, đối với nữ chính sở hữu tình tiết đều hiểu biết với tâm. Sở Nam Kỳ vẻ mặt tự tin, hôm nay, ta muốn biểu diễn chính là nam chính bị thương lúc sau kia đoạn diễn. Sở Nam Hy gật gật đầu. Hảo, bắt đầu đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, Sở Nam Kỳ lập tức tiến vào trạng thái, cau mày, nàng vẻ mặt bi thương mà xông tới, làm bộ ôm lấy té ngã nam chủ. A Hiến, A Hiến. Nghe nàng ra sức lời kịch, Sở Nam Hy tức khắc mày đại nhăn. Biểu diễn không phải phát tiết cảm xúc, vị này biểu hiện thật sự là quá mức khoa trương. Nàng liên nói, Sở ra nhiều như vậy tài nguyên, Sở Nam chết diễn xuất như vậy nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh, nhiều năm như vậy cũng chưa hồng, quả nhiên là có vấn đề. Lúc này, Sở Nam Kỳ đã nâng lên tay phải, dùng lau nước hoa bàn tay cố ý cọ cọ đôi mắt đau xót, nước mắt lập tức đôi đầy mắt hung, đang muốn nỗ lực phát huy một chút. Đỉnh! Sở Nam Hy thanh âm, ở nàng đôi mắt rơi xuống phía trước văng lên. Sở Nam Kỳ đứng lên, mắt thượng còn treo nước mắt, trải qua hơn thứ hơi chỉnh lúc sau kiểu mị khuôn mặt, nhìn qua hoa lê dính hạt mưa, sắc thật có vài phần chọc người chịu mến. Đáng tiếc! Kỹ thuật diễn quá kém. Bên cạnh, Đường Liêu sớm đem mi nhăn chặt. Vài vị biển sao bên này phụ trách diễn viên cao tầng, cũng đều là sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhìn ra được tới, đại gia đối nàng biểu diễn đều là có điểm chịu không nổi. Chỉ là ngại với mặt mũi, ai cũng không mặt mũi cho nàng tiêu đình. Rốt cuộc, Sở Nam Kỳ là Sở thị người, đại gia chỉ nghĩ nàng nhanh lên kết thúc liền tính. Sở Nam Hy thế nhưng tiêu đình, này cũng làm mọi người đều có điểm ngoài ý muốn. Nâng lên tay phải, ở Sở Nam Kỳ lý lịch sơ lược thượng hoa tiếp theo cái xoa, Sở Nam Hy bình tĩnh mở miệng. Tiếp theo cái. Như vậy biểu diễn, đơn giản chính là một loại tra tấn, bên ngoài còn có mấy trăm hào người chờ nàng phỏng vấn, nàng không có thời gian lãng phí ở Sở Nam Kỳ trên người. Ngươi Sở Nam Kỳ hút hút cái mũi, ngươi đây là có ý tứ gì, ta. Ta rốt cuộc là thông qua vẫn là không thông qua. 319 chương 319 kia nha đầu khi còn nhỏ sự, 3. Chương 319 kia nha đầu khi còn nhỏ sự, 3. Sở Nam Hy nâng lên mặt, ngữ khí nhàn nhạt. Nếu ngươi thông qua nói, chúng ta sẽ an bài nhân viên công tác thông chi ngươi. Làm cho một chúng nhân viên công tác mặt nhi, nàng cũng là cho đối phương lưu trữ vài phần mặt mũi. Sở Nam Kỳ không phải ngốc tử, tự nhiên biết này bất quá chính là héo huyền nói chuyện. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không được, chẳng lẽ ta vừa mới diễn đến cảm tình không đầy đủ sao? Sở Nam Hy lười đến cùng nàng cãi nhau. Tiếp theo cái. Sở Nam Hy. Sở Nam Kỳ nơi nào áp lực được chính mình tính tình, đương trường phát tác, nói cái gì công tác thượng không nói tư tình, ngươi đây là quan báo tư thủ, ta nơi nào diễn đến không tốt. Chẳng lẽ ta khóc đến không chân thật sao? Sở Nam Hy nhíu mày. Nguyên bản còn tưởng cấp đối phương vài phần mặt mũi, nào nghĩ vậy vị cấp mặt không biết xấu hổ. Bang. Sở Nam Hy đem trong tay bút ném ở trước mặt Lý Lịch Sơ lực thượng. Không chỉ có là không chân thật, mà là quá khoa trương, quá giả. Trong tiểu thuyết tình tiết này xuất hiện thời điểm, Linh càng nhiều thiên hướng với người máy, nàng không hiểu nhân loại cảm tình, ở nam chủ bị thương thời điểm, nàng sẽ không ở nơi đó ngây ngốc chỉ biết khóc. Cho nên tiểu thuyết chung vì nàng an bài tình tiết này thời điểm, nàng trước tiên vì nam chủ làm khẩn cấp cứu hộ, sau đó ý thức được chính mình khổ sở, nước mắt chảy xuống. Tự nhiên tình cảm không phải khoa trương kêu khóc, lúc này hẳn là càng hàm xúc, dùng ánh mắt dùng động tác tới biểu đạt. Hừ, Sở Nam Kỳ nơi nào nghe được đi vào, dù sao ngươi chính là xem ta không vừa mắt, ta như thế nào diễn ngươi đều cảm thấy không tốt, ta diễn nhiều như vậy phiến tử, cùng ta hợp tác quá đạo diễn đều nói ta có thiên phú, đều nói ta là kỹ thuật diễn phái. Ngươi nói như vậy ta, là ngươi căn bản không hiểu biểu diễn, hừ, ta lại không phải không trình diễn, cô mãi mãi còn không diễn đâu. Đem trong tay tiểu thuyết ngã trên mặt đất, Sở Nam Kỳ căm giận mà đi ra thử kính thất. Mọi người đều là sườn mặt nhìn về phía Sở Nam Hy, người sau bình tĩnh mà mở ra hạ một phần lý lịch sơ lược. Tiếp theo cái, nhân viên công tác thỉnh tiếp theo vị mang tiến thí cảnh thất thời điểm, Sở Nam Kỳ cũng hùng hùng hổ hổ mà trở lại bên cạnh văn phòng. Nha đầu chết tiệt kia, ỷ vào Lệ Hàn Năm cho nàng chống lưng liền đắc ý thành cái dạng này, ta thật là mẹ nó không nghĩ ra, một cái xỉu bắt quái, Lệ Hàn Năm rốt cuộc coi trọng nàng cái gì. Sở Văn Kiệt đứng lên. Như thế nào, không quá. Ừ. Ta còn không có diễn xong liền đem ta kêu ngừng, làm cho như vậy nhiều người mặt mắng ta, ta xem, nàng chính là cố ý tưởng xấu hổ vũ ta. Sở Văn Kiệt cau mày ngồi vào ghế trên, cái này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là dầu muối không ăn. 3. Sở Nam Kỳ vẻ mặt không vui mà ngồi vào trên sofa, ta xem, chiếu như vậy đi xuống, sở ra sớm muộn gì muốn dừng ở trên tay nàng, ngài còn muốn làm tổng giám đốc, phó tổng có thể hay không đương đều phải hai nói. Hừ. Sở Văn Kiệt hừ nhẹ. Nếu là đem năm đó sự thọc ra tới, làm Lệ Hàn Năm biết nàng là cái tàn hoa bại liêu, ta nhìn đến thời điểm Lệ Hàn Năm còn sẽ sùng nàng. Sở Nam Kỳ nghe được trong thai, nghi hoặc về phía phụ thân khuynh quá thân. Cái gì năm đó sự? Sở Văn Kiệt cười đến thực lãnh, kia nha đầu khi còn nhỏ sự, khi đó các ngươi còn nhỏ, cũng không biết. Sở Nam Hy khi còn nhỏ. Sở Nam Kỳ càng thêm tò mò lên, rốt cuộc sao lại thế này, ngài nói a? Con quá thân, tiến đến nàng nách hai. Sở Văn Kiệt nói nhỏ vài câu, Sở Nam Kỳ nghe vào trong tai, cũng là nhíu chặt khởi lông mày. Trách không được nàng êm đẹp chạy đến nước Mỹ đi, nguyên lai là bởi vì cái này. Đây là sở gia bí mật, lão gia tử cũng không hứa chúng ta đối ngoại nhắc tới, chuyện này trừ bỏ ngươi ra ra, chỉ có ngươi đại bá cùng ta biết. Sở Văn Kiệt cười đến dữ tợn, lần này chúng ta khiến cho tất cả mọi người biết, liền tính là Lệ Hàn Năm thật đến không để bụng, Lệ gia cũng ném không dậy nổi người này. 320 chương 320 vì nàng. Ta sự tình gì đều làm được ra tới, 1. Chương 320 vì nàng, ta sự tình gì đều làm được ra tới, 1. Tưởng tượng thấy Sở Nam Hy rèm pha ai ai cũng biết khi, kia trương khuôn mặt nhỏ vặn vẹo biểu tình, Sở Nam Kỳ tức khắc đi theo phụ thân âm hiểm cười ra tiếng. Một lát, nàng đột nhiên dừng tươi cười. 3. Vạn nhất Lệ ra người biết, có thể hay không trả thù chúng ta. Nhà mình con thứ ba cưới một cái giày rách, này đối với Lệ ra tuyệt đối không phải cái gì mặt dài sự tình. Lệ Hàn Năm không biết cái gì nguyên nhân đối Sở Nam Hy sủng ái có thêm, nếu như bị hắn tra được là phụ thân truyền ra đi, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trả thù cũng nói không chừng. Yên tâm, ngươi ba không như vậy ngốc. Sở Văn Kiệt thấp thấp gửi, loại chuyện này, ta cũng sẽ không tự mình đi làm. Không nói đến Lệ gia, nếu việc này truyền ra đi, chỉ là lao gia tử kia quan hắn liền không qua được. Lần trước cố ý châm ngòi Sở Văn Huy không thành, vừa vặn, có thể mượn cơ hội này tới cái một thạch song điểu. Sợ nữ nhi miệng không nghiêm để lộ tiếng gió, hắn chính xác nhắc nhở. Việc này chỉ là ngươi biết ta biết, ngàn vạn đừng nói cho người khác biết. Ngài yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Sở Nam Kỳ con môi, ta hiện tại chính là bách không kịp chờ mà muốn nhìn xem, Sở Nam Hy đối mặt truyền thông khi biểu tình. Cẩm Thanh âm nhạc thính. Sân khấu thượng, Lệ Hàn Năm đang ở chuyên chú mà đạn đạn kiện, vì ngày mai chính thức diễn xuất làm luyện tập cùng chuẩn bị. Bởi vậy, dưới đài có người đi vào tới, hắn cũng không có chú ý tới. Hàn Dĩ Lan nguyên bản ngồi ở một bên ghế trên, dùng nổ kẹp phục xử lý công tác. Nhìn đến đi vào tới bóng người, hắn vội vàng đứng lên. Nguyên bản là tưởng đem đối phương đuổi ra đi, thấy rõ đối phương mặt, Hàn Dĩ Lan tức khắc ngơ ngẩn. Tinh xảo ngũ quan, ưu nhã khí chất, trên mặt nhìn không ra năm tháng dấu vết, trong ánh mắt lại có kinh nghiệm thế sự khôn khéo, lại không mất nhuệ khí. Trước mắt nữ nhân, thế nhưng là ảnh hậu Quý Thanh Thu. Như vậy một khuôn mặt, sẽ không có người xa lạ, Hàn Dĩ Lan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ, vị này cũng là nhà mình tiên sinh nhạc mê? Quý lão sư. Hàn Dĩ Lan trong giọng nói, lộ ra vài phần khách khí, ngài. Có việc. Quý Thanh Thu ưu nhã về phía hắn gật gật đầu, ta tưởng cùng Lệ tiên sinh nói chuyện. Này Hàn Dĩ Lan có điểm khó xử, tiên sinh đang ở luyện tập, phỏng chừng muốn qua trong chốc lát mới có thể nghỉ ngơi. Nhà mình vị kia tính tình, hắn là biết đến. Lệ Hàn Năm luyện cầm thời điểm, sợ nhất người khác quấy rầy, vị này đột nhiên tìm tới môn tới, liền phải cùng hắn nói chuyện, Lệ Hàn họp thường niên sẽ không đáp ứng còn muốn hai nói. Quý Thanh Thu nhìn ra hắn khó xử, bổ sung một câu. Là về. Nam Hy. Sở Nam Hy. Vừa nghe lời này, Hàn Dĩ Lan lập tức mày nhảy dựng. Ngài chờ một lát. Ý bảo Quý Thanh Thu chờ một chút, Hàn Dĩ Lan xoay mặt nhìn về phía trên đài Lệ Hàn Năm, nghe này đầu khúc đã tiến vào kết thúc, vội vàng tay chân nhẹ nhàng ngầm đài. Ở Lệ Hàn Năm một đầu khúc đạn xong, tiếp theo biến còn không có bắt đầu chi gian, Hàn Dĩ Lan tiến lên một bước, cướp mở miệng. Thiên sinh. Lệ Hàn Năm không vui nghiêng mắt, chú ý tới dưới đài đứng Quý Thanh Thu, nam nhân đặt ở phím đàn thượng ngón tay, chậm rãi rời đi phím đàn. Các người đi ra ngoài. Hàn Dĩ Lan giật mình, vội vàng gật đầu. Là. Hắn bước nhanh xuống đài, đi được tới Quý Thanh Thu bên cạnh người, hướng nàng cười, ánh mắt dừng ở phía sau Quý Thanh Thu trợ lý. Thiên sinh, chúng ta đến bên ngoài chờ đi. Hai người rời đi thời điểm, Lệ Hàn Năm cũng từ cầm ghế thượng đứng lên, từ sân khấu thượng đi xuống tới, đứng ở Quý Thanh Thu trước mặt. Không đợi hắn mở miệng, Quý Thanh Thu đã nâng lên tay phải. Nữ nhân mảnh khảnh ngón tay gian, nhéo một tờ chi phiếu. Đây là 7.000 vạn, thỉnh ngươi buông tha Nam Hy. 321 chương 321 vì nàng. Ta sự tình gì đều làm được ra tới. 2. Chương 321 vì nàng, ta sự tình gì đều làm được ra tới. 2. Quý Thanh Thu ngữ khí, khách khí trung lộ ra vài phần không kiêu ngạo không xiểm định sức mạnh. Thân là đã từng ảnh hậu, Quý Thanh Thu có nàng kiêu ngạo. Nào sở đối phương là Lệ ra người, nàng cũng không có nửa điểm luống cuống. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha nàng, ta Quý Thanh Thu liền thiếu ngươi một tân tình. Ta biết các ngươi Lệ ra không thiếu nhân mạch, nhưng là có chút phương diện, ta so Lệ ra lành nghề. Lệ Hàn Năm không có đi xem chi phiếu, ánh mắt chỉ là bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng mặt, trên mặt cũng không có nửa điểm buồn bực linh tinh biểu tình. Nếu ngươi thật đến tưởng giúp nàng, hẳn là đem chi phiếu cho nàng. Quý Thanh Thu đáy mắt hiện lên kinh sắc. Nàng suy xét quá đối phương sẽ sinh khí, sẽ trở mặt, nàng thậm chí đã làm tốt cùng Lệ ra đua đến cá chết lưới rách chuẩn bị. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ nói như vậy một câu. Nếu kia hài tử sẽ muốn nàng tiền, nàng cũng không cần tự mình tới tìm hắn. Nàng rũ xuống lông mi, ánh mắt u ám. Một lát, lại lần nữa nâng lên mặt. Ngươi cũng có thể đề điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi chỉ cần phóng nàng rời đi, cho nàng tự do. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú nữ nhân con ngươi một lát, nhàn nhạt mở miệng. Nàng hiện tại thực tự do, ngươi có thể đi trở về. Nói xong, hắn bình tĩnh xoay người. Quý Thanh Thu thở sâu, một lần nữa nâng lên con ngươi, kia đôi mắt đã tràn đầy mũi nhọn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Nàng là nữ nhi của ta, nữ nhi duy nhất. Vì nàng, ta sự tình gì đều làm được ra tới, ta có thể so ngươi ác hơn, càng đê tiện, chẳng sợ ta đánh không lại ngươi nhóm Lệ ra, ít nhất có thể cho các ngươi tất cả đều không hảo quá. Lệ Hàn Năm dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người. Nam nhân mi nhăn, trên mặt lộ ra vài phần không vui. Đối thượng hắn đôi mắt, Quý Thanh Thu trái tim chịu chịu, nhưng là cũng không có lùi bước, mà là kiêu ngạo mà nâng cầm lên. Kia tư thái, là như đại điểu bảo hộ chim non khi. Đối mặt cự thú cũng sẽ không lui về phía sau một bước kiên quyết. Ta Quý Thanh Thu. Nói được thì làm được. Cùng nàng đối diện một lát, Lệ Hàn Năm con ngươi một lần nữa hóa thành bình tĩnh. Nếu ngươi như vậy có dũng khí, vì cái gì không đi tìm nàng? Một câu, như điểm ở Quý Thanh Thu tử huyệt. Nữ nhân thân mình run rẩy, trên mặt kiên cường đã có chút dao động. Nhìn chăm chú vào nàng kia trương cùng Sở Nam Hy hiểu rõ phân thần dường như mặt, Lệ Hàn Năm khẽ nhíu mày. Nếu ngươi thật đến tưởng giúp nàng, liền đem này đó tiền đầu đến nàng điện ảnh đi. Xoay người, hắn bước đi thượng sân khấu, một lần nữa ngồi vào Dương Cầm trước, hai ngón tay nâng lên lạc thượng phím đàn, âm nhạc trong phòng tiếng đàn một lần nữa vang lên. Một chuỗi liền âm lúc sau, là ôn nhu thư hoán làn điệu. Quý Thanh Thu biết kia khúc, đó là cho mẫu thân tin, vì cho nàng chuẩn bị quà sinh nhật, Sở Nam Hy đã từng liên tục luyện kia khúc luyện suốt một tháng. Sinh nhật ngày đó, nàng từ ngoại cảnh ngồi máy bay trở về, Vô Dị phi cơ trễ chút, chờ nàng về đến nhà thời điểm, kia hải tử đã ở Dương Cầm trước ngủ. Cái mũi đau xót, Quý Thanh Thu quay mặt đi, bước đi hướng xuất khẩu. Nàng không nghĩ làm người thanh niên này, nhìn đến nàng khóc. Sân khấu thượng, Lệ Hàn Năm hơi hơi nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào nữ nhân đi xa bóng dáng, thực nhẹ mà thở dài. Đêm đó, Lệ Hàn Năm quốc nội lưu động âm nhạc hội, ở Cẩm Thành âm nhạc thính chính thức kéo ra màn che. 1000 hơn người chỗ ngồi, không còn chỗ ngồi. Nguyên bản Lệ Hàn Năm giúp nàng dự để lại chỗ ngồi, Sở Nam Hy đem kia chỗ ngồi nhường cho Dù Ly. Cái kia đang thương hài tử, gần nhất vẫn luôn ở giúp nàng công tác, thế cho nên lại không cấp được phiếu. Lệ Hàn Năm diễn tấu thời điểm, nàng liền đứng ở sân khấu lối vào, nhìn hắn. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến hắn mặt. 322 chương 322 vì nàng, ta sự tình gì đều làm được ra tới. 3. Chương 322 vì nàng, ta sự tình gì đều làm được ra tới. 3. Nam nhân đắm chìm trong ánh đèn hạ, hơi rũ hàng mi dài, biểu tình đầu nhập mà chuyên chú. Dương Cầm trước Lệ Hàn Năm là phát ra quang. Dựa vào một bên tường trụ thượng, Sở Nam Hy hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào kia trương mê người khuôn mặt, khóe môi thực tự nhiên hơi hơi giơ lên. Nàng gì đến gì có thể, thế nhưng có thể làm như vậy một cái xuất sắc nam nhân, yêu nàng. Trên đài, Lệ Hàn Năm ngón tay rời đi phím đàn, dưới đài vỗ tay như sấm minh vang lên. Sở Nam Hy cũng là nâng lên hai tay, vì hắn vỗ tay. Nghiêng mắt, hướng nàng phương hướng nhìn nhìn, Lệ Hàn Năm một lần nữa ngồi vào Dương Cầm trước. Quen thuộc làn điệu vang lên, Sở Nam Hy nhận ra, đó là hắn vì nàng viết khúc. Nàng giật mình, theo sau lộ ra mỉm cười. Gia hỏa này, không mang theo như vậy tàng tư đi. Sở tiểu thư. Bên cạnh người, Hàn Dĩ Lan thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Sở Nam Hy quay mặt đi, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Ngài điện thoại. Hàn Dĩ Lan đem di động của nàng đưa qua. Dĩ vãng, nơi này đều là hắn vị trí, nàng ở hắn đương nhiên không thể ở. Bởi vậy, vừa mới vẫn luôn ở phòng nghỉ ngơi. Sợ hãi ảnh hưởng đến hắn diễn xuất, Sở Nam Hy chỉ đem di động đặt ở phòng nghỉ, nghe được di động vang, Hàn Dĩ Lan vội vàng cho nàng đưa lại đây. Hướng đối phương gật gật đầu, Sở Nam Hy tiếp nhận di động nhìn nhìn. Trên màn hình, biểu hiện một cái xa lạ điện thoại. Nàng còn ở nghi hoặc, di động lại một lần chấn động lên. Không nghĩ ảnh hưởng đến Lệ Hàn Năm, Sở Nam Hy nắm di động bước nhanh đi đến hậu trường hành lang, đem điện thoại chuyển được. Vị nào? Ngài là Sở Nam Hy tiểu thư đi. Ta là sinh viên điện ảnh tổ ủy hội, chúng ta muốn mời ngài cùng Lệ tiên sinh tham dự liên hoan phim lễ khai mạc, ngài xem ngài có thời gian sao? Ta không thành vấn đề, nhưng là A Năm hắn. Hắn có diễn xuất, không có thời gian. Chúng ta đây đem thiệp mời đưa đến ngài công ty. Tốt, cảm ơn ngài. Hướng đối phương nói quá tạ, Sở Nam Hy đang muốn một lần nữa trở lại trên đài nghe Lệ Hàn Năm đem khúc đạn xong. Phía sau đã vang lên một cái có chút quen thuộc thanh âm. Sở tiểu thư. Sở Nam Hy quay mặt đi. Chỉ thấy hành lang cao gầy nữ hải, bộ một kiện ngắn gọn ưu nhã vàng nhạt váy liền áo, trong lòng ngực ôm hoa tốc, là Ôn Thế Ninh. Ôn tiểu thư. Ôn Thế Ninh cười đem trong tay hoa tốc đưa cho hắn. Mới từ nước ngoài trở về, biết Hàn Năm hôm nay là trận đầu quốc nội tuần diễn, ta cố ý lại đây nhìn xem. Ngày mai ta cũng có diễn xuất, còn muốn qua đi tập luyện, liền không đợi hắn, cái này. Có thể phiền thoái ngươi giúp ta giao cho Hàn Năm, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Sở Nam Hy nào biết đâu rằng nàng tâm tư, khách khí mà đem bó hoa tiếp nhận, ta thề A Năm cảm ơn ngài. Đêm mai, chúng ta ban nhạc có một hồi diễn xuất, ta cố ý vì ngươi cùng Hàn Năm lưu trữ tốt nhất chỗ ngồi. Ôn Thế Ninh cười đưa qua một cái phong thư, lần này, chúng ta dàn nhạc đối một ít truyền thống khúc mục tiến hành rồi tân nếm thử, hai vị nhưng nhất định phải vui lòng nhận cho A. Nhưng là A Năm hắn. Nay trong đó còn có Hàn Năm cải biên khúc, tin tưởng hắn nhất định thực cảm thấy hứng thú, vậy nói như vậy định rồi. Ta đi trước một bước. Không cho Sở Nam Hy cự tuyệt cơ hội, Ôn Thế Ninh trực tiếp đem phiếu nhét vào Sở Nam Hy trên tay, hướng nàng xua xua tay, đi nhanh rời đi. Đi ra rất xa, lại dừng lại bước chân. Diễn xuất lúc sau còn có một cái tiệc trà, ngày mai buổi tối không gặp không về nha. Nói xong, nàng bước nhanh quẹo vào hành lang gấp khúc.